Đan Hạc Sơn hỏi nên hỏi vấn đề lúc sau, vội vã ăn kia trong rổ đồ vật, đem đồ vật lấy ra tới lúc sau, vội vàng đem rổ đưa trả cho Vân Thanh Phong, vội vã tiễn khách. Đan gia gia, kia, ta đây trước cáo tử. Vân Thanh Phong nghe vậy lại nhìn nhìn kia luyện võ thiết bị, thật sự hâm mộ thật sự, nếu có thể đương đan lão gia tử đồ đệ, thật là tốt biết bao à. Nhưng hắn từng nghe nói qua, trong thôn có không ít người tưởng cùng này đan lão gia tử học võ, hắn trước nay cũng chưa đáp ứng quá, hơn nữa đối ngoại nói hắn không thu đồ đệ, chỉ có thể đi trước. Bên cạnh đan dạ hàn cùng áo lam nam tử không tưởng cùng Vân Thanh Phong chạm mặt, đều tránh đi. Này áo lam nam tử chính là lần trước ở tiểu lầu cùng đan dạ hàn ở bên nhau dùng bữa nam tử, hắn kêu hạ hách thần. Và, này bánh bột ngô cũng thật hương. Trong viện đan Hạc Sơn cầm lấy một cái bánh rán hành, nghe kia nước miếng đều mau khống chế không được tiêu ra tới, vội vàng cắn hai khẩu. Đan lão gia tử, ngươi một người ăn mảnh nhưng không tốt. Vân Thanh Phong chân trước đuổi đi, hạ hách thần liền bay nhanh xoay người tiến trong viện. Rồi tay từ cái bản đoạt một cái bánh rán hành. Hắn nhưng cho tới bây giờ cũng chưa thấy lao già này quan tâm quá ai, kia bán bún ốc tiểu lạt tiêu làm gì đó thật sự có như vậy ăn ngon sao. Làm đến hắn đều có chút tò mò đâu. Phía trước ở tiểu lầu trên cửa sổ nhìn đến Vân Sơ Noãn Bắc Hồng Sơn, hắn vốn dĩ liền cảm thấy này nữ tử bưu hãn, rất có ý tứ, sau lại thế nhưng phát hiện đan dạ hàn nhận thức này nữ tử, hắn liền càng tò mò. Cẩn thận điều tra một phen. Không nghĩ tới này nữ tử thế nhưng là cái kia cùng đan dạ hàn định hoa hoa thân nữ tử, nhưng đem hắn ngoại ý muốn hỏng rồi. Kỳ thật này nữ tử nhìn tuy rằng lớn lên đen bóng, nhưng thật ra cái thú vị nữ tử. Cũng tân mệt nàng từ hôn, nếu không đáp thượng đan dạ hàn như vậy một cái đại băng sơn, kia đã có thể quá đáng tiếp nhân ra ngây thơ hồn nhiên tiểu cô nương. Hoa, thật đúng là rất mỹ vị. Hạ hách thần cắn hai khẩu bánh rán hành, lại hương lại giòn, đầy miệng hành hương bốn phía, hắn đôi mắt đều sáng. Này bánh rán hành tay nghề nhưng không thua gì bọn họ trong phủ những cái đó đầu bếp đâu. Bên cạnh đan dạ hàn nghe những cái đó đồ ăn hương vị, cũng bị câu đến có chút đói bụng, đi đến đan lão gia tử nơi cái bàn ngồi xuống, rồi tay cũng đi lấy bánh rán hành. Bạch bạch bạch, này đồ ăn là lão tử định, tất cả đều là noan noan kia tiểu nha đầu cấp lão tử làm, không ngươi phân đan hạc sơn chịu khởi chiếc đũa, hung hăng đánh đan dạ hàn tay. Trên người của ngươi ngân lượng tất cả đều là ta cho ngươi kiếm. Ngươi dùng ta ngân lượng mua đồ vật không cho ta ăn, này không khỏi cũng quá phúc hậu đi. Đan dạ hàn cảm thấy hắn thực cấu trĩ, lập tức phản kích, hai người nghiêng đi thân đi, kia chiêu số càng thêm bưu hắn lên. Có đôi khi hắn thật đúng là hoài nghi này lao ra tử rốt cuộc có phải hay không hắn thân ngoại công, cả ngày đem hắn trở thành một viên lạn cải trắng, tùy tiện đạp hư. Rõ ràng có Vân gia thức ăn, một hai phải làm hắn gặm những cái đó ngạnh bang bang màn thầu, quá vô nhân tính. Hạ hách thần nhìn kia hai chỉ thấy không rõ lắm vô ảnh tay. Hắn kia trong mắt chừng đến cùng chuông đồng dường như, này ra tôn hai cái vì miếng ăn đánh nhau. Chương 128 lao ra tử đáng thương vô cùng. Thần tiên đánh nhau, ta ăn cơm. Hạ hách thần đôi mắt nhíu lại, vui tươi hớn hở nói thầm một tiếng. Phía trước ở trấn trên liền nghe nói qua kia tiểu lạt tiêu ra bún ốc phi thường ăn ngon, lúc ấy hắn còn cảm thấy là trấn trên những cái đó dân chúng không kiến thức, ăn gì đều khích lệ, cũng không để ở trong lòng. Nhưng hiện tại này đỉnh đầu thượng bánh rán hành ăn ngon như vậy. Hắn tức khắc gian rắc có chút tin tưởng dân chúng nói. Này bánh rán hành đều như vậy mỹ vị, trên mặt bàn những cái đó ăn thịt khẳng định sẽ càng tốt ăn, không ăn bạch không ăn, bay nhanh rỗi tay đi lấy kia trên bàn mâm. Bang! Đương hắn tay vừa muốn tiếp xúc đến kia mâm thời điểm, đan dạ hàn ra tôn hai cái nháy mắt xoay người lại, một người một trường, phân biệt bang ở hắn tả hữu trên vai, hắn hưu một chút, cả người bay đi ra ngoài. A hạ hách thần một tiếng thét chói tai, làm hoàn mỹ đường họa dạ tổn vận động. Hoa lệ lệ rất đến chuồng gà bên trong, ha ha ha sợ tới mức một đám gà không ngừng đạp lên hắn anh tuấn trên mặt. Khu khu khu, các ngươi khinh người quá đáng. Hạ hách thần một hồi lâu mới thoát khỏi những cái đó gà, từ chuồng gà bên trong bỏ dậy, đầy đầu lông gà. Dám đoạt chúng ta đan ra đồ vật, tâm tình hảo tấu một đốn, tâm tình không hảo liên hoàn tấu, ngươi là còn tưởng cầu tấu sao. Đan lão gia tử cùng đan dạ hàng trăm miệng một lời nói, không gặp nhân ra vì này đó thức ăn chính đánh nhau sao. Tên tiểu tử thúi này thế nhưng còn dám chiếm tiện nghi, thật sự quá không nhãn lực kính. Ngươi, các ngươi quá mức, này quá mức, không cho đánh đổ, tiểu gia mỗi sớm tự mình tìm Vân gia đi, hừ. Ở hạ hách thần trong mắt, đan dạ hàn gia tôn hai người là cái loại này phát dầu người, nhưng không nghĩ bị đánh chết, sợ tới mức bay nhanh chạy về đi đoạt lấy trên mặt đất rơi xuống bánh rán hành, ma lưu chạy ra đi cưới ngựa chạy. Ngày mai hắn nhất định phải tự mình đi Vân gia bún ốc quầy hàng thử xem kia bún ốc, còn có gà rán khối. Nhìn xem rốt cuộc là cái gì thần tiên thức ăn có thể làm này hai cái phát dầu người vung tay đánh nhau. Ngươi tên tiểu tử thúi này, ngươi có biết hay không cái gì gọi là tôn lao ai ấu, ngươi thế nhưng vì một chút ăn đánh lao tử. Đan lão gia tử tiếp tục ra chiêu nói. Tôn lão ái ấu, vậy ngươi như thế nào không yêu ấu? Trước kia chính là ngươi cùng ta nói, đánh nhau không chuẩn như ngươi, chẳng lẽ ngươi túng, đổi ý. Đan Dạ Hàn mỉm cười đánh trả nói, lão già này trước kia mỗi ngày tấu hắn, nói này thế đạo thượng chỉ cần cường giả mới có quyền lợi nói chuyện, ở võ thuật trước mặt cũng không ra tôn. Ngươi này nhãi danh, ai đổi ý? Ngươi có bản lĩnh liền làm đảo lão tử. Đan lão gia tử đánh trả còn, đều có chút cố hết sức lên, không thể không nói này nhãi danh thật sự trưởng thành, một sơn càng so một núi cao a. Thấy hắn thân thủ trở nên tốt như vậy, hắn kia nội tâm kỳ thật là cao hứng, nhưng là nhìn những cái đó thức ăn lập tức liền cùng hắn cách biệt, hắn lại thực hỏng mất. Hai người tiếp tục vung tay đánh nhau, kết quả Đan Dạ Hàn cướp được toàn bộ đồ ăn, lão gia tử tức giận đến thiếu chút nữa ngất đi. Nhưng là Đan Dạ Hàn còn tính phúc hậu, phân lão gia tử một chén cơm thẻ, đem lão gia tử đáng thương đến không được. Hừ, quay đầu lại ta đi bên ngoài cùng người khác nói, ngươi vì một chút thức ăn đánh lão tử. Đan lão gia tử cầm kia cơm thẻ hỗn nước tương, nhìn kia tiểu tử thúi vui vẻ thoải mái ăn mấy cái thơm ngào ngạt thức ăn, hắn tức giận đến thực tốt trà sát hàm răng. Chính ngươi kỹ không bằng người, còn có mặt mũi liền nói đi à, ta khuyên ngươi vẫn là quay đầu lại hảo hảo luyện, đừng ném chúng ta lão Đan ra mặt. Đan Dạ Hàn khoe khoang nói, thực mau liền ăn xong chạy lấy người, cái khác mâm đồ vật hắn đều ăn cái tinh quang, nhưng canh gà hắn không núp ních, đây là đường quy canh gà bổ huyết, tiện nghi này lao già thúi tử. Tên tiểu tử thúi này, còn xem như cá nhân. Đan lão gia tử vẫn luôn ở bên cạnh nghiến răng nghiến lợi trộm ngắm hắn, thấy hắn không uống canh gà liền đi rồi, lập tức tung ta tung tăng chạy tới đem canh uống lên. Tên tiểu tử thúi này mặt ngoài thoạt nhìn chán ghét đã chết, nhưng trên thực tế cũng còn không có như vậy thiếu tấu. Chẳng qua liền hắn này lại xú lại ngạnh tính tình, nếu không phải lớn lên nhân mô cẩu dạng, khẳng định đặc nhận người ngại. Chương 129 đóng gói. Ngày kế, Vân gia vội, cho nên hôm nay cũng chỉ có Vân Sơn Đoán, Tiền thị còn có Vân Xuân Mục mấy cái ra tới bảy quán. Quay hàng ngăn ra tới, liền tới rồi một cái gã sai vặt trang điểm nam tử, nói muốn đóng gói bún úc cùng gà rán khối. Vân Sơ Loan nói cho hắn, này bún úc nếu là đóng gói trở về nói, kia hương vị chính là sẽ đại suy giảm. Nhưng kia gã sai vặt căn bản không ngại, còn chính mình mang đến hộp đồ ăn, thế nhưng nhân gia đều không ngại, Vân gia người tự nhiên cũng không lý do không cho, lập tức cấp làm. Rồi sau đó kia gã sai vặt lấy xong đồ vật sau, liền khách khách khí khí cho ngân lượng đi rồi. Nha đầu, vừa rồi kia gã sai vặt nhìn hình như là trấn trên nào hộ nhà có tiền người hầu, không nghĩ tới nhà các ngươi sinh ý thế nhưng hảo đến loại trình độ này. Như vậy đi xuống, nhà các ngươi cần phải phát đại tài. Bên cạnh ngồi chuồng gà đại thúc quý đại quý, hắn vui tươi hớn hở nói. Trấn trên những cái đó gia đình giàu có đều làm ra vẻ vô cùng, thế nhưng có người nguyện ý mua này đường phố tiểu quầy hàng thượng đồ vật, liền đủ để chứng minh này Vân gia đồ vật là thật sự thực không tồi. Mấy ngày này hắn mỗi lần tới trấn trên đưa hóa, đều sẽ lại đây Vân gia ăn thượng một chén bún úp, cũng coi như là Vân gia lao khách quen, thấy Vân gia sinh ý trở nên tốt như vậy, hắn đánh tâm nhãn thế Vân gia cảm thấy cao hứng. Phía trước hắn mắt trông mong chờ Vân gia chạy nhanh khai ra cửa hàng, muốn nhiều một lần rút thăm trúng thưởng hoạt động, mới khát vọng Vân gia chạy nhanh kiếm đồng tiền lớn, khai cửa hàng làm hoạt động. Nhưng là hiện tại hắn là thật sự cảm thấy Vân gia đồ vật ăn rất ngon, thực hy vọng Vân gia có thể khai cửa hàng, làm càng nhiều người ăn đến này đó mỹ vị. Quý đại thúc, nhà của chúng ta thức ăn tất cả đều là lương tâm thức ăn, từ nguyên liệu nấu ăn bắt đầu, liền tất cả đều là tỉ mỉ chọn lựa. Này thức ăn ta dụng tâm làm, không làm thất vọng khách hàng nhóm, nhân gia tự nhiên cũng sẽ một truyền mười mười truyền trăm, sinh ý lại hảo, chúng ta cũng sẽ căn cứ sơ tâm nghiêm túc làm đi xuống. Vân Sơ nhoáng khỏe miệng một câu, đối mặt quý đại thúc khích lệ, nàng thực thật thành cười đáp. Trong nhà làm này hai dạng thức ăn tuy rằng không phải cái gì nhiều đặc biệt thức ăn, nhưng lại là kiếp trước rất nhiều đồ tham ăn tỉ mỉ đối lập, luôn mãi nghiên cứu ra tới phối phương, kia hương vị tuyệt đối là thật tốt, nàng căn bản không sợ sinh ý không tốt. Người nhà đầu này, con tuổi nhỏ nói chuyện cùng cái tiểu nhân tinh dường như, câu này căn cứ sơ tâm nói được cũng thật hảo, không tồi không tồi. Quý đại quý nhìn này tiểu nha đầu kia lấp lánh tỏa sáng đôi mắt, cười to nói, chưa từng thấy quá một cái ở nông thôn tiểu cô nương có thể giống nha đầu này như vậy có tự tin. Ha ha, quý đại ca, ngươi thật đúng là đừng nói, nhà của chúng ta nha đầu này nhưng thông minh, từ nhỏ đi theo ca ca bọn đệ đệ niệm thư, nàng niệm đến nhưng hảo, đây chính là nhà của chúng ta bảo bối của cưng. Vân Xuân Mục ở bên cạnh nghe được quý đại quý khen hắn khuê nữ, lập tức phụ hòa nói, kia đen nhánh trên mặt tràn đầy kiêu ngạo thần sắc, nhưng thoải mái. Ha ha ha, nên, nha đầu này như vậy cơ linh có khả năng. Nếu là ta khuê nữ, ta cũng khẳng định hiếm lạ vô cùng. Quý đại quý vui tươi hớn hở trả lời. Bên cạnh những cái đó thực khách đều nhịn không được nhìn nhiều Vân Sơ Noãn liếc mắt một cái. Này tiểu nha đầu lớn lên tuy rằng đen chút, nhưng thoạt nhìn thật đúng là rất có linh khí. Chẳng qua ở cùng sân câu, một tiểu nha đầu có thể bị toàn gia đương thành bảo bối ngợt đáp, kia cũng thật khó được a. Bên cạnh bán miếng độn giày tử tiểu cô nương nghe được Vân Xuân Mục lời nói, cũng hâm mộ nhìn nhìn Vân Sơn Đoán. Nàng ở nhà thức khuya dậy sớm, mỗi ngày đại khí cũng không dám xuyến một chút, cháo loãng cũng không dám uống nhiều nửa khẩu, nhưng trong nhà người còn mỗi ngày đánh chửi nàng, thật hâm mộ này tiểu cô nương, nàng cũng thật hạnh phúc. Chương 130 Mỹ Nam Tử. Vân Sơn Đoán trong lúc vô tình chú ý tới kia tiểu cô nương ánh mắt, nàng ngầm đánh giá nàng vài lần, này tiểu cô nương xanh sao vàng vọt. Mấy ngày nay thường xuyên tới như vậy bán miếng độn giày, nhưng sinh ý giống như đều không như thế nào. Nàng kia miếng độn giày tử kiểu dáng thoạt nhìn có chút kiểu cũ, theo vẫn là tiểu cô nương loại hình, này khẳng định không hảo bán, kia tiểu bộ dáng nhìn đều cảm thấy đáng thương. Cô nương, cho ta tới một chén bún úp. Lúc này đột nhiên có một mả táo vải thô lóe trong mây sơ noán đôi mắt, ngay sau đó chuyển đến một cái nam tử thanh âm kia hơi mang từ tính, nghe tới rất thêm hay. Nam tử đôi mắt nhíu lại. Thật không nghĩ tới này tiểu lạt tiêu như vậy nhận người thích, đại gia hỏa thế nhưng đều ở khen nàng. Này, vị công tử này, ngươi muốn một chén bún úp. Vân Sơ Noan kia suy nghĩ đột nhiên từ kia tiểu cô nương trên người kéo lại, chợt gian một trường lớn lên vô cùng yêu nghiệt gương mặt đâm vào nàng đôi mắt, nàng theo bản năng liền hô một tiếng công tử. Cũng không biết vì cái gì. Này nam tử nhìn một thân bố y y, nhưng quanh thân lại có một loại không cách nào hình dung tôn quý hơi thở. Hơn nữa kia diện mạo cùng quần áo không hợp nhau. Thấy thế nào đều như là nhà có tiền công tử ca a. Làm sao vậy? Có vấn đề sao? Ngươi có phải hay không cảm thấy ta lớn lên đặc biệt tuấn khí? Các ngươi này tiểu quầy hàng không xứng với ta này cao quý khí chất. Hạ Hách Thần đối Vân Sơ Noãn này phản ứng, trong lòng một nhạc. Người này lớn lên tuấn khí chính là không giống nhau, liền tính ăn mặc phá bao tải, cũng che lấp không được hắn bản thân quý khí, nhìn một cái nhân ra tiểu cô nương xem hắn, xem đến kia đôi mắt đều thẳng, còn cứ gọi công tử. Nay tiểu nha đầu thật là có ánh mắt, không tồi không tồi. Vị này đại ca, bên kia thỉnh. Vân Sơ Noãn miết miết môi, trong lòng âm thầm mắt trợn trắng, vốn đang cảm thấy hắn ôn tồn lễ độ, khá xinh đẹp, không nghĩ tới là một cái tự luyến cuồng. Gia hỏa này tuy rằng lớn lên tuấn khí, nhưng là nếu là chỉ cần xem bề ngoài nói, kỳ thật còn so Đan Dạ Hàn tên kia kém cỏi một chút. Nhưng nếu kết hợp khởi hắn này bĩ bĩ khí hơi thở, nhưng thật ra mỗi người mỗi vẻ, Đan Dạ Hàn là cái loại này cao lãnh độc miệng hình. Hắn là rất nhiều nữ hài tử thích cái loại này bị xoáy loại hình. Chẳng qua giống nàng loại này từ mãn bình Mỹ nam tử thời đại xuyên qua lại đây nữ tử, thật đúng là không đến mức bị hắn mê đến, tự luyến cuồng. Tiểu lạc tiêu, cái kia là cái gì? Cho ta cấp tới thượng một phần. Hạ Hách Thần đối Vân Sơ Noãn này phản ứng có chút không hài lòng, này nha đầu chết tiệt kia tươi cười như thế nào có chút khiếp người, giống như ở cười nhạo hắn dường như. Này không hợp lý à, đừng nói toàn bộ trấn trên, liền tính toàn bộ quận thành. Cái nào nữ tử nhìn thấy hắn, đều sẽ bị mê đến đi không được lộ. Tuy rằng có chút chắc tâm, nhưng nghe trong không khí phát ra bún ốc hương khí, còn có gà rán khối mùi hương, hắn cũng không rảnh lo nhiều như vậy, vội vàng chỉ kia gà rán khối liền đi đến bên cạnh ngồi xuống, sợ cuối cùng một vị trí bị người đoạt. Vân Sơ Noãn nhăn nhăn mày. Nàng nơi nào giống ớt tay? Noãn Noãn, kia nam tử như thế nào kêu ngươi tiểu lạt tiêu a? Các ngươi nhận thức? Tiên thị vội vàng khẩn trương hỏi, bà hôm nay không có tới. Nàng nhưng đến giám sát chặt chẽ điểm. Tuy rằng nàng chất nữ gần nhất thoạt nhìn thật đúng là rất giống tiểu lạc tiêu, nhưng tên này nghe không đáng yêu, này nam tử quá thiếu tấu. Không quen biết, ta đi hỏi một chút. Vân Sơ Noãn nghe được cũng là nạp buồn, nàng rõ ràng thực ôn nhu đáng yêu được không? Này hoa danh cũng có thể tùy tiện khởi sao. Lập tức tức giận hướng kia nam tử đi qua. Vị này tiểu ca, chúng ta không quen biết đi. Ngươi này tiểu lạc tiêu kêu đến cũng thật thuận miệng. Ta gì thời điểm trêu cho ngươi? Vân Sơ Noãn thực nói thẳng. Chương 131 bị chinh phục. Ngày đó ngươi ở kia cố ra tiệm tạp hóa trước mặt bát Hồng Sơn, nhìn nhưng uy phong, này nhưng không phải cùng tiểu lạt tiêu dường như sao. Hạ Hách Thần đối thượng nàng kia tức giận tiểu con ngươi, nghĩ đến ngày đó trường hợp, đều nhịn không được vui vẻ lên, vẫn là lần đầu tiên nhìn đến nữ tử lá gan như vậy phỉ. Nguyên lai là nhìn đến cái kia, tỉ thực uy phong đi. Chờ, cho ngươi nấu bún ốc đi. Vân Sơ Noãn nháy mắt nhớ tới chính mình ngày đó kia đánh đá khí thế. Đảo cảm thấy này tiểu lạt tiêu cùng kia khí thế rất thích hợp, nháy mắt cũng không có tính tình. Nhìn ra hỏa này đầy mặt sùng bái nàng bộ dáng, tiểu lạt tiêu liền tiểu lạt tiêu đi, hòa khí sinh tài sao, nàng lộ ra một mặt chuyên nghiệp giả cười, liền xoay người nấu bún ốc đi. Tỷ, Hạ Hách Thần đối này quay lại vội vàng nhân nhi, có chút mông vòng, cảm thấy chính mình giống như bị người chiếm tiện nghi, này tiểu nha đầu nhìn nho nhỏ một cái, cũng dám đôi hắn tự xưng tỷ, này cũng thật quá đáng. Hoa! Này gà rán khối cũng thật ăn ngon à, đợi lát nữa nhưng đến mang lên một phần trở về cho ta ra tiểu mập mạp. Lúc này bên cạnh có người một bên ăn gà rán khối, một bên kinh ngạc cảm thán nói. Hạ Hách Thần bên này Vân Xuân Mục đã cho hắn thượng gà rán khối, hắn nghe trong không khí kia thơm nước hương vị, cũng căn bản không rảnh lo chính mình có hay không bị chiếm tiện nghi vấn đề này, vội vàng ưu nhã cầm lấy kia bàn chung gà khối gầm lên. Răng rắc một ngụm đi xuống ngoài giòn trong mềm, hương khí phát mũi, hắn kia đôi mắt đều sáng, này gà rán khối ngoại ra đặc biệt hương giòn, bên trong thịt gà rất non thực ngon miệng. Hắn đột nhiên ăn xong trong tay này khối gà rán khối, lại lập tức cầm lấy một khối gầm lên, một khối tiếp một khối, càng ăn đôi mắt càng thêm quang, căn bản dừng không được tới. Đại thúc, lại cho ta tới 5 phân gà rán khối. Trong trước mắt, Hạ Hách Thần mắt thấy trên mặt bàn này phân gà rán khối muốn ăn sạch, vội vàng liếm liếm môi, hướng Vân Xuân Mục la lớn. Mẹ ruột u, không nghĩ tới như vậy một hộ nông dân cá thể ra thế nhưng có thể làm ra như vậy mỹ vị thức ăn. Chắc không được đan gia lão nhân kia có thể nhìn chúng này hộ nhân ra làm thức ăn, còn ở các nàng ra bao cơm, tuyệt. Hảo liệt. Vân Xuân Mục nghe lớn như vậy số lượng, ngẩn người, này tiểu huynh đệ xác định muốn ăn nhiều như vậy. Nói không chừng này tiểu ca là chuẩn bị mang về nhà đi đâu. Vị tiểu huynh đệ này, ngươi bún úc hảo. Lúc này tiền thị bên này cũng cấp Hạ Hách Thần bưng lên Vân Sơ Loan thân thủ nấu bún úc. Này bún úc chỉnh đến còn rất ra dáng ra hình sao, chẳng qua như thế nào có chân vị đâu. Hạ Hách Thần nhìn này bún úc bên trong nhan sắc tiên minh xứng đồ ăn bày biện đến chỉnh tề, thoạt nhìn còn khá xinh đẹp. Chẳng qua có một chút làm hắn không lớn vừa lòng, hắn đi qua không ít địa phương, ăn qua rất nhiều ra cửa hàng bún úc, nhưng cho tới bây giờ chưa thấy qua có chân vịt bún úc, này ngoạn ý có thể ăn sao. Hắn trộm nhìn thoáng qua bên cạnh các thực khách, đại gia hỏa thế nhưng đều mùi ngon gặm chân vịt, kia biểu tình nhưng say mê, hắn chịu đựng ghét bỏ cảm xúc, chạy nhanh cũng động nổi lên chiếc đũa. Hoa, này đó bị hồng du dính bám vào mì, mềm mại gân nói ngon miệng, măng chua nghe xú, ăn lên lại phi thường tiên giòn ngon miệng, kia chân vịt cũng không biết là như thế nào làm, mềm lạn ngon miệng vị thế nhưng cũng thập phần hảo. Còn có măng chua trung toan vị xâm nhập đến nùng canh trung, cho nhau kết hợp sau nước canh tiên, hương, cay, hơi toan, xứng đồ ăn áp đến nước canh trung hút hút vị lại để vào trong miệng, thật sự làm người ăn uống mở rộng ra, ăn đến hắn toàn thân đổ mồ hôi, lại muốn ngừng mà không được. Hắn càng ăn càng nhanh, trong chớp mắt một chén bún úc liền thấy đáy. Đại thúc, này bún úc lại cho ta tới 5 chén. Hạ Hách Thần giơ lên run rẩy tay, một bên ăn, một bên kích động hét lên. Chương 132 Cố Thiên Sơn ghen ghét. Hoa, này tiểu ca cư nhiên còn muốn như vậy nhiều phân. Bên cạnh những cái đó thực khách tức khắc gian đều nghẹn họng nhìn chân chối nhìn hắn, này hẳn là muốn mang về đi. Nhưng này Vân Đại ca bọn họ không phải nói mang về bún úc vị liền không như vậy hảo sao. 5 phân hảo hảo đồ vật mang về, vị đều thay đổi, rất đáng tiếc ca. Tiểu huynh đệ, gà rán khối có thể đóng gói, nhưng là này bún úc đóng gói trở về nói, hương vị đã có thể kém xa, ngươi xác định yếu điểm nhiều như vậy sao? Vân Xuân Mục hảo tâm nhắc nhở nói, này tiểu huynh đệ bún úc một hơi điểm 5 chén, này nếu là mang về những cái đó xứng đồ ăn khẳng định đều nấu thất bại, nhưng không ăn ngon như vậy. Đại thúc, ai nói ta muốn mang về, ta liền ở chỗ này ăn. Hạ Hách Thần đây chính là lần đầu tiên ở bên đường ăn vặt quán thượng ăn cái gì. Trước kia nhìn loại địa phương này thức ăn liền không có hứng thú. Nhưng hôm nay như vậy ngồi xổm ngồi ở đường phố bên cạnh ăn cái gì, nhìn lui tới dân chúng, cảm giác này thế nhưng đặc biệt sảng, hắn giống như đều yêu, thực sự có ý tứ. A, Vân Xuân Mục nghe được đều ngây ngẩn cả người, này tiểu huynh đệ nhìn cũng không phải nhiều thô trắng người, này đều đã ăn một phần gà rán khối cùng một phần bún úc, còn mỗi dạng đều phải 5 phân, hơn nữa không tính toán mang về. Nhiều như vậy thức ăn ăn xong đi, còn không được đem người cấp căng hỏng rồi. Đại thúc, ngươi nên không phải là lo lắng ta mua không nổi đơn đi. Ngươi yên tâm, ngân lượng tại đây. Hạ Hách Thần từ trên người móc ra một lượng bạc tử, trực tiếp chụp ở trên bàn, lại vùi đầu ăn nhiều lên, thật sự muốn ngừng mà không được a. Loan Loan Vân Xuân Mục kỳ thật không nghĩ nhân ra quỵt nợ vấn đề này, rốt cuộc chính hắn sức lực không nhỏ, nếu là có người dám ăn bá vương cơm, hắn tuyệt đối cấp sách nha môn đi. Hắn là thật sự lo lắng này tiểu ca thân thể chịu đựng không nổi, cho nên có chút sốt ruột nhìn nhà mình quê nữ. Cha, cho hắn thượng đi, đều lớn như vậy một người. Chính hắn có thể ăn được hay không đến đi xuống, hắn trong lòng hiểu rõ, không có việc gì. Vân Sơ Noãn cũng có chút ngoài ý muốn, làm nhiều như vậy trời sinh ý, vẫn là ngày đầu tiên gặp được một cái ăn uống lớn như vậy. Chẳng qua kiếp trước nàng thường xuyên nhìn đến các nơi ở cử hành đại dạ dày vương thi đấu, có chút người là trời sinh là có thể ăn, nếu hắn dám điểm, nàng liền dám làm. Giờ phút này, bắc phố một gian tiểu lầu. Vừa rồi kia đi Vân ra bún úc quầy hàng mua bún úc cùng gà rán khối người. Trộm đem Vân ra thức ăn cấp đưa đến này tiểu lầu một gian ghế lô bên trong. Lúc này trong phòng ngồi Cố Thiên Sơn, cùng phía trước tiệm tạp hóa nợ hóa cấp Cố Lao Thái các nàng kia Trần Ký bán sỉ phô lão bản Trần Trường Thâm. Nay Trần Trường Thâm nhi tử cùng Cố Thiên Sơn nhi tử ở cùng gia học đường nhậm thư, rất sớm trước kia liền nhận thức, hơn nữa đều có mấy cái tiền trinh, cho nên đi được rất gần. Cố huynh, ngươi thật đúng là đừng nói, Vân gia này bún ốc cùng gà rán khối hương vị cũng thật không tồi a. Ta những năm gần đây vì đào hảo hóa, thường xuyên vào Nam ra Bắc, cũng chưa ăn qua ăn ngon như vậy bún ốc cùng gà rán khối. Này Vân gia nếu là lại như vậy tiếp tục hôn đi xuống nói, vậy các ngươi nhà họ Cố thật đúng là có chút nguy hiểm a. Mặc dù bọn họ không thể hôn đến ngươi bực này bản lĩnh, kia ít nhất cũng có thể ở thôn hôn đến hô mưa gọi gió. Trần Trường Thâm ăn vài thứ kia, nếu không phải vì cấp Cố Thiên Sơn một chút mặt mũi, đều thiếu chút nữa dừng không được tới. Hắn biết Cố gia cùng Vân gia quan hệ, cho nên thực vì Cố gia lo lắng nói. Cố Thiên Sơn cũng đi theo ăn một ít, càng ăn sắc mặt càng khó xem, không nghĩ tới này Vân gia thức ăn thế nhưng ăn ngon đến loại trình độ này. Phía trước còn tưởng rằng là những cái đó dân chúng không phẩm vị, thật là gặp quỷ, bọn họ Vân gia từ đâu ra bản lĩnh. Chương 133 nghe lén. Trương Thâm, lần này sợ là đến làm phiền ngươi giúp ta cái đại ân, ta phải mượn nhà ngươi mấy cái hạ nhân dùng dùng. Cố Thiên Sơn đột nhiên ngữ khí âm trầm trầm nói. Cố huynh, ngươi tưởng hãm hại Vân gia bún ốc quán. Trần Trường Thâm kia đôi mắt mở to mở to. Cửa Đan Dạ Hàn vừa lúc đi ngang qua, nghe được cái gì hãm hại Vân gia bún ốc quán, hắn con ngươi trầm xuống, ngoại công làm hắn che chở Vân gia, vì thế dừng một chút bước chân xoay người thượng nóc nhà. Không sai, bọn họ Vân gia hiện tại cũng bất quá là chỉ hèn mọn con kiến, mà ta Cố gia sớm đã là huyện thành có uy tín danh dự nhân gia, ta muốn thu thập bọn họ dễ như trở bàn tay. Tại đây loại rất tốt thời cơ. Ta nếu là không đem các nàng làm giàu tiểu manh mối cấp bóp chết ở trong nôi mặt, ta đây Cố Thiên Sơn chính là một cái ngu xuẩn. Cố Thiên Sơn giơ lên âm lãnh thanh âm, trong ánh mắt toàn là ác độc. Cố huynh, ngươi muốn lợi dụng nhà ta hạ nhân đi thiết kế Vân gia, điểm này ta có thể lý giải, nhưng là nếu hạ nhân ra cái gì ngoài ý muốn làm sao bây giờ? Trần Trường Thâm con ngươi trầm trầm nói, hắn minh bạch Cố Thiên Sơn ý tứ. Này Vân gia hiện tại đích xác chỉ là vô quyền vô thế nông dân cá thể hộ. Cố Thiên Sơn nếu muốn hãm hại Vân gia thức ăn có độc, hủy hoại bọn họ thanh âm, chỉ cần tùy tiện cấp bọn hạ nhân uy điểm độc, lại vu hãm, kia cũng không khó. Nhưng Cố Thiên Sơn vốn dĩ cùng Vân gia có thủ oán, nếu là dùng chính mình hạ nhân, khó tránh khỏi sẽ bị người ra hoài nghi. Cố Thiên Sơn tìm hắn hỗ trợ nhất thích hợp, chẳng qua đại gia hỏa đều là thương nhân, vô gian không thương, này hỗ trợ khẳng định không thể bạch giúp đi, lại nói hắn hạ nhân tổng không thể bạch bạch bị tội đi. Trương Thâm, này ngươi có thể yên tâm. Sự thanh lúc sau, nhà ta kia tam cái bình trăm năm nữ nhi hồng liền về ngươi. Đến lúc đó ta sẽ lại cấp 100 lượng bạc cho ngươi mấy cái hạ nhân bổ bổ thân mình, nếu là hạ nhân có cái gì vắng nhất, ta một bồi 10. Cố Thiên Sơn biết rõ Trần Trường Thâm sở chỉ ý gì, hiện tại chỉ cần có thể đối phó được Vân gia, hắn vui tốn chút tiền trinh. Từ ngày hôm qua biết được Vân gia sinh ý như vậy hảo lúc sau, hắn cả một đêm cũng chưa ngủ, suy nghĩ hai cái thu thập Vân gia hảo biện pháp. Chỉ cần hai bút cùng vẽ. Hắn bảo đảm Vân gia sẽ so với phía trước còn muốn thảm gấp 10 lần trở lên, đến lúc đó Vân gia phỏng trừng ly tuyệt hậu không xa, càng mơ tưởng xoay người. Hiện tại chỉ cần làm Trần Trường Thâm trước hỗ trợ thực thi cái thứ nhất biện pháp, một cái khác biện pháp hắn đều đã an bài hảo, không cần làm bất luận kẻ nào biết. Cố huynh thật đúng là hào sảng, thành giao. Trần Trường Thâm kia mắt đen hiện lên một đạo lượng mang, Cố gia kia mấy đàn nữ nhi hồng nhưng đều là thượng đẳng mặt hàng, mỗi đàn ít nhất đến giá trị 500 lượng bạc, tam đàn nhưng chính là 1.500 lượng bạc. Hơn nữa hạ nhân nếu là xảy ra chuyện nói, đảm bảo đền bù, này chỗ tốt đảo còn có thể, hắn liền vui tươi hớn hở đáp ứng rồi. Ngay sau đó hai người ngữ tốc bay nhanh thương lượng một chút, hãm hại Vân gia quầy hàng kỹ càng tỉ mỉ thực thi bước đi. Đan Dạ Hàn lẳng lặng nghe, thẳng đến bọn họ nói xong lúc sau, hắn liền xoay người từ bên cạnh tường vây đi ra ngoài. Bún ốc quầy hàng bên này. Hoa, này tiểu huynh đệ là heo sao? Một người ăn 6 phân gà rán khối cùng 6 phân bún ốc, này cư nhiên không căng chết. Còn không phải sao? Heo đực cũng chưa hắn như vậy có thể ăn. Quầy hàng thượng ăn khách còn có qua đường dân chúng, nhìn hạ hách thần kia trước mặt đôi năm cái tô bự, còn có 6 cái đĩa, đỉnh đầu thượng kia chén lớn cũng liền còn mấy khẩu phấn mà thôi, còn lại đều quan bản. Bọn họ xem đến trợn mắt há hốc mồm, này tiểu tử thoạt nhìn lịch sự văn nhã, không nghĩ tới thế nhưng so heo còn có thể ăn. Chứ 134 mộ phần thảo so với ta còn cao. Các vị đại ca, các ngươi sao như vậy sẽ không nói đâu. Ai giống heo, các ngươi gặp qua lớn lên như vậy đẹp heo sao? Hạ hách thần gia hỏa này xú mỹ đến muốn chết, bị người ta nói như vậy, hắn ai hoán nhìn về phía những người đó, gia hỏa này đôi mắt khẳng định đều bị ghen cấp hổ, thật sẽ không nói. Nay thật đúng là đừng nói, vị này tiểu ca diện mạo lớn lên thật đúng là không tồi, so heo đẹp nhiều. Xác thật, ta cảm giác so tiểu cô nương còn xinh đẹp đâu. Bên cạnh những người đó nghe vậy, đều không hẹn mà cùng đánh giá khởi Hạ Hách thần này trương trắng non tinh xảo khuôn mặt tuấn tú, sôi nổi gật gật đầu, cho hắn cực cao tán thưởng. Tiểu tử này kia lông mày đôi mắt cái mũi miệng, đều giống như họa sư ngàn ma vạn luyện họa ra tới dường như, sắc thật đặc biệt đẹp, heo kia xấu hoác bộ dáng, thật đúng là có chút đuổi không kịp hắn. Phúc! Vân Sơ nhoắn ở bên cạnh nghe những lời này, đều nhịn không được cười lên tiếng. So heo đẹp nhiều. Ha ha, cũng liền so heo đẹp mà thôi. Còn có câu kia so tiểu cô nương còn xinh đẹp, không biết còn tưởng rằng nói hắn ẻo là đâu. Này đó đại thúc nhóm nói như vậy, cũng không biết rốt cuộc là ở khen gia hỏa này, vẫn là ở biến tướng hướng ngực hắn thọc dao nhỏ, này đại huynh đệ cũng thật không dễ dàng a. Khu khu khu, các vị đại ca, các ngươi chạy nhanh ăn của các ngươi, đừng lại cùng ta nói chuyện, nếu không ta sợ ta phát điên tới, sẽ cắn người. Hạ Hách thần nghe những cái đó thảo luận thanh, hơn nữa Vân Sơ noán kia một tiếng cười, mặt đều tắc đỏ, khoe miệng gợi lên một mặt so với khóc còn khó coi hơn ý cười. Những người này này nói chuyện trình độ thật là cùng heo học, xuẩn đã chết, nếu không phải hắn bên ngoài xưa nay hình tượng hảo, hắn khẳng định đến động thủ đánh người, ai nói xấu đâu. Nói ai ngờ đàn bà đâu. Cái gì? Tiểu huynh đệ, ngươi còn có điên bệnh a? Ngươi bộ dáng này nhìn rất bình thường, không nghĩ tới đầu óc thế nhưng có vấn đề, này cũng quá thảm. Đại gia hỏa nghe được hắn còn sẽ nổi điên cắn người, nháy mắt đều rụt rụt cổ, như vậy đẹp người. Đầu óc cư nhiên có bệnh, thật sự quá đáng tiếc, tức khắc gian đều đầy mặt đồng tình nhìn hắn. Hạ Hách thần thiếu chút nữa không bị tức giận đến một ngụm lao huyết phun ra tới, những người này là ông trời phái cha tấn hắn đi. Ha ha ha, đại thúc nhóm, hắn nhìn đâu giống có bệnh, các ngươi chạy nhanh ăn các ngươi đi, hắn nói giỡn đâu. Vân Sơ nhoắn đều mau bị cười chết, này đó đại thúc nhóm sao liền không thấy gian này tiểu mỹ nữ bị khen đến sinh khí đâu, vội vàng tiến lên nói. Nguyên lai là nói giỡn, thật hắn nương dọa chết người. Đại gia hỏa đều nhẹ nhàng thở ra, lại từng người vui tươi hớn hở liêu nổi lên thiên. Tiểu Lạc Tiêu, cho ta lại đến 5 chén bún úp 5 phân gà khối. Bên cạnh kia Hạ Hách thần thiếu chút nữa đều bị tức giận đến ngất đi, này đó đại thúc quá sẽ làm giận, tuy rằng bụng đã có chút no rồi, nhưng không hề ăn nhiều một chút đồ vật, hắn thật sự áp không được hỏa khí a. Vân Xuân một cùng Tiền Thị vừa nghe lời này, đều sợ tới mức lảo đảo hai bước, thiếu chút nữa quỷ, còn ăn a. Vừa rồi các nàng nhìn này tiểu huynh đệ một ngụm manh ăn. Các nàng đều mau hụ chết, sợ hắn căng chết ở chỗ này, thật vất vả mắt thấy hắn ăn xong không có việc gì. Các nàng mới ở trong lòng cảm ơn trời đất, này sao còn muốn đâu. Không mang theo như vậy dò người. Vị này đại huynh đệ, ta biết nhà của chúng ta thức ăn mỹ vị, nhà ta cũng rất muốn nhiều kiếm chút ngân lượng. Nhưng ngươi đều đã ăn nhiều như vậy, vì thân thể của ngươi khỏe mạnh suy nghĩ, chúng ta thật sự không thể che lại lương tâm kiếm tiền. Ngươi nếu là thật muốn ăn, vẫn là ngày mai lại đến đi. Nếu lại ăn xong đi. Sang năm Tết Thanh Minh ngươi mộ phần thảo khẳng định lớn lên so với ta còn cao. Chương 135 đan dạ hàn thực cấu trĩ. Nếu là ngươi thật sự thèm nói, ngươi cũng có thể lựa chọn đóng gói trở về vãn chút lại ăn, nhưng đóng gói trở về vị khẳng định không ở chỗ này ăn cảm rất hảo, này ta phải trước Thanh Minh. Vân Sơ Loan đánh giá một chút trên mặt bàn những cái đó không chén, này phân lượng nếu là dựa theo người bình thường tới tính, ít nhất đến là 8 người một đối lượng. Nàng vừa rồi rõ ràng đều đã nhìn đến gia hỏa này đánh cái no cách. Còn muốn như vậy nhiều phân. Không căng chết mới là lạ. Không nghĩ tới ngươi này tiểu Lạc Tiêu còn rất có lương tâm sao. Hạ Hách thần nghe nàng này cách nói, mặc danh cảm thấy mới lạ, não bổ một chút chính mình mộ phần thảo lớn lên cùng nàng giống nhau cao trường hợp, khóe miệng chịu chịu. Chẳng qua kia bị thương tiểu tâm linh nháy mắt dễ chịu rất nhiều, lại ăn nhiều như vậy, bụng khẳng định đến tạc. Nay tiểu Lạc Tiêu thật đúng là sẽ vì khách nhân thân thể suy nghĩ, liên mộ phần thảo độ cao đều cấp tưởng tượng ra tới, cũng thật chi kỷ. Đó là ta lương tâm đại đại có, chúng ta Vân ra làm buôn bán đối khách nhân tuyệt đối chân thành thực lòng, chuyện gì đều sẽ vì khách nhân suy nghĩ. Vân Sơ nhoán khỏe miệng ngéo một cái, lộ ra một ngụm đẹp tiểu bạch nha, trong lòng gian gian cười. Đứa nhỏ này cũng thật thiên chân, hắn nếu là thật sự căng chết ở chỗ này, nàng không chỉ có đến quán thượng kiện tụng còn phải bồi tiền, lưu trữ về sau đương lao khách quen, lại có thể kiếm tài nguyên quần quần không ngừng, nhưng không được đối hắn hảo điểm sao. Bên cạnh khách hàng nhìn này tiểu nha đầu như vậy chân thành. Đối Vân gia này quầy hàng ấn tượng lại nhịn không được hảo vài phần. Giống Vân gia như vậy vì khách hàng thân thể, cư nhiên liền tiền đều không kiếm tiểu thương gia, thật đúng là hiếm thấy a. Tiểu Lạc Tiêu, xem ở ngươi như vậy vì khách hàng suy nghĩ phân thượng, ta nghe ngươi, nhưng ta hiện tại tâm tình không tốt, ít nhất còn phải cho ta thượng một phần gà rán khối. Hạ Hách thần làm ra vẻ nói. Đến liệt, ngươi chờ ha. Vân Sơ nhoán đột nhiên nhẹ nhàng thở ra, lại nhiều một phần gà rán khối không đến mức đem hắn cấp căng chết, cho hắn thượng đó là. Bên cạnh Vân Xuân Mục cùng Tiền Thị nhịn không được lau lau cái chán mồ hôi lạnh. Còn muốn một phần. Thật sự còn ăn a? Lần đầu tiên cảm thấy kiếm tiền kiếm được như vậy dày vò, thật sự quá kinh hồn táng đảm. Đan Dạ Hàn từ kia tiểu lầu ra tới lúc sau, liền hướng Vân gia bún úp quẩy hàng bên này lại đây. Đương đi đến bên cạnh chỗ ngoặc khi, rất xa liền nhìn đến Hạ Hách Thần ngồi ở kia quầy hàng thượng, trước mặt trên bàn còn bãi một đống không chén. Tên tiểu tử thúi này như thế nào lại ở chỗ này? Chẳng lẽ là ngày hôm qua không cho hắn ăn Vân gia đưa đồ ăn chính mình đi tìm tới? Hắn ngày thường ăn cơm đều cần thiết đi hoàn cảnh tốt nhất địa phương, ăn cái đồ ăn càng có thể bắt bẻ đến sau bếp đầu bếp ôm đoàn khóc lớn, hôm nay thế nhưng ngồi ở này ven đường thượng ăn cái gì? Thật là thấy quỷ. Tính, hắn cũng lười đến phản ứng ra hỏa này nhiều như vậy, hiện tại Cố Thiên Sơn bọn họ bên kia đã hành động, phía trước đáp ứng trong nhà lão nhân kia, đến nhiều che chở Vân gia cùng kia ái dỗi người nha đầu chết tiệt kia. Nếu làm hắn gặp, cũng không thể mặc kệ. Hắn quan sát một chút quầy hàng bên kia tình huống, chỉ thấy Hạ Hách Thần chính vùi đầu ăn canh, Tiền Thị ở nấu bún úp, Vân Sơ Noãn cùng Vân Xuân Mục ở bên cạnh tiếp đón khách nhân. Hắn tùy tay nắm lên một viên đá, hướng Vân Sơ Noãn bên chân tinh chuẩn đánh qua đi. Vân Sơ Noãn thiếu chút nữa bị kia hòn đá nhỏ cấp tạp trúng, vì không kinh động các khách nhân, nàng không kêu ra tiếng, mà là đột nhiên ngẩng đầu hướng bốn phía nhìn lại. Vừa lúc nhìn đến nơi xa Đan Dạ Hàn đang ở hướng nàng vẫy tay, giống như ở ý bảo nàng qua đi, nhưng kia hôn cầu cùng nàng vẫy tay thủ thế, dùng chính là tiếp đón tiểu miêu tiểu cẩu cái loại này động tác, hử, này cũng quá không tôn trọng người. Chương 136 kỳ quái cảm giác. Nàng mắt trợn trắng, không phản ứng hắn. Đan Dạ Hàn nhìn kia hai cái sông thoát thoát xem thường, hắn có chút ngây ngẩn cả người, vẫn là từ lúc chào đời tới nay lần đầu tiên bị người như vậy trợn trắng mắt. Này nha đầu thúi có ý tứ gì? Làm nàng lại đây một chút, còn không vui, hắn lại nói như thế nào cũng là nàng ân nhân cứu mạng, này sao cùng thấy kẻ thù dường như. Hắn không lưng lại nhặt lên ba viên cục đá đánh qua đi, động tác nhất chi dừng ở Vân Sơ Noãn bên chân thượng, động tĩnh có chút đại. Tiểu cô nương, vừa rồi có phải hay không có người hướng chúng ta ném cục đá a? Bên cạnh khách hàng nhóm đều cảm giác được giống như có người ném cục đá lại đây, bay nhanh hướng bốn phía nhìn lại, lại không thấy được cái gì, đều buồn bực nói. Không, không có à, các ngươi tiếp tục ăn đi, hẳn là chung quanh lui tới người quá nhiều, các ngươi cảm giác sai rồi. Vân Sơ Noãn vội vàng cười nói. Trong lòng âm thầm trà sát hàm răng, Đan Dạ Hàn này hỗn cầu như thế nào như vậy nhàm chán. Chờ các khách nhân đều tiếp tục ăn khởi đồ vật lúc sau, nàng nổi giận đùng đùng hướng Đan Dạ Hàn bên kia giết qua đi. Đan Dạ Hàn, ngươi như thế nào như vậy ấu chi đâu? Ngươi tùy tiện loạn ném cục đá, nếu là thương đến ta khách nhân làm sao bây giờ? Vân Sơ Noãn hung ba ba trừng mắt hắn cái loại này khuôn mặt tuấn tú, giận dữ hét. Mãi mãi, như vậy gần nhìn hắn này trương đẹp đến nhân thần cộng phấn mặt, thiếu chút nữa đều mắng không ra khẩu. Đả thương người. Ngươi phóng 100 tâm, ám khí ta đều khiến cho bách phát bách trúng, này hai cái hòn đá nhỏ ta còn có thể chơi bất quá tới sao? Đan Dạ Hàn ngạo kiều nói. Thật xú thí, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Lại loạn ném cục đá, ta làm Đan gia già tấu chết ngươi. Vân Sơ Noãn hung ba ba đe dọa nói. Thật là thiếu ngươi, ta vừa rồi đi tử lầu, trong lúc vô tình nghe được Cố Thiên Sơn, cùng chấn trên Trần ký tạp hóa bán sỉ phô chủ nhân Trần Trường Thâm thương lượng muốn thiết kế nhà các ngươi thức ăn. Bọn họ tưởng oan uổng nhà các ngươi thức ăn bên trong có thuốc diệt chuột, chính ngươi trường điểm tâm. Đan Dạ Hàn thực bất đắc dĩ, lao nhân kia căn bản liền đánh không lại hắn, cũng liền này xuẩn không rác rưởi xuẩn chứng mới có thể tin tưởng lao nhân kia nói, hắn cũng không nhiều lời, trước đem chuyện quan trọng nói. Ngươi, ngươi nói cái gì? Cố Thiên Sơn bọn họ muốn thiết kế nhà của chúng ta thức ăn. Nên sẽ không hôm nay kia tới nhà của chúng ta cửa hàng đóng gói thức ăn gã sai vật chính là Cố Thiên Sơn phái tới đi. Vân Sơ Noãn trong lòng một lộ bộ. Trong đầu đột nhiên nhớ tới kia gã sai vặt, khó trách hôm nay tổng cảm thấy giống như nơi nào không lớn thích hợp, nhưng là lại nói không nên lời cái nguyên cớ tới. Hôm nay toàn bộ buổi sáng xuống dưới, liền đóng gói kia chuyện kỳ quái nhất, theo lý mà nói, những cái đó phú quý nhân gia đối thức ăn đều tương đương chú ý. Các nàng rõ ràng cùng đối phương nói, bún úp đóng gói trở về, sẽ rất lớn trình độ ảnh hưởng vị, chính là kia gã sai vặt lại nửa điểm đều không ngại, liền do dự một chút đều không có. Xem ra còn không tính quá buồn, không sai. Cố Thiên Sơn bọn họ đích xác làm người đóng gói nhà các ngươi thức ăn. Hiện tại hắn tính toán ở nhà các ngươi thức ăn bên trong hạ thuốc diệt chuột, làm kia Trần Trường Thâm hạ nhân ăn, tiến tới hãm hại các ngươi. Đan Dạ Hàn nhìn nàng cặp kia rảo hoạt mắt to, thế nhưng mặc danh cảm thấy thoải mái. Cũng không biết như thế nào sẽ có loại này kỳ quái cảm giác, trước kia hắn đặc biệt không thích cùng nữ tử nói chuyện, nhưng cùng này nha đầu chết tiệt kia nói chuyện mặc dù nàng thực sắc người, nhưng hắn lại chưa từng có cái loại này bực bội cảm. Này đáng chết Cố Thiên Sơn, mơ tưởng thực hiện được. Vân Sơ Loan cặp kia tiểu hắc tay nháy mắt suy thành tiểu nắm tay, bực bội nói. Cố Thiên Sơn người này tâm lý thật đúng là biến thái, bọn họ Cố gia vứt bỏ nàng, không dưỡng nàng, còn không cho Vân gia dưỡng, nơi trốn cùng Vân gia đối nghịch, người này thật là heo chó không bằng xuất sinh. Chương 137 Vân gia giết người. Người tới nột, giết người, giết người, Vân gia bún ốc quẩy hàng giết người. Đột nhiên bún ốc quẩy hàng bên kia truyền đến thê lương khóc tiếng la, chung quanh nháy mắt cũng đều sao động lên. Vân Sơ Loan cùng Đan Dạ Hàn đột nhiên nhìn qua đi, chỉ thấy có mấy cái gào khóc bà nương, dẫn người nâng ba bộ cáng, mặt trên nằm ba cái hơi thở thoi thóp nam tử, chính hướng bún ốc quẩy hàng vây quanh qua đi. Trời ạ, đây là có chuyện gì a? Quầy hàng thượng những cái đó vừa lúc ở ăn cái gì người nhìn đến một màn, đều vẻ mặt mông vòng. Có chút người đột nhiên đứng lên. Này như thế nào đột nhiên nói Vân gia giết người? Có ý tứ gì a? Vân Sơ Loan đôi mắt nhíu lại, xem ra Đan Dạ Hàn này tin tức đưa đến cũng thật kịp thời a. Gia hỏa này ngày thường thoạt nhìn lãnh đến rất băng cha tử, không nghĩ tới hôm nay thế nhưng sẽ đến nhắc nhở các nàng, này thật đúng là làm người có chút ngoài ý liệu. Hiện tại biết chuyện này là Cố Thiên Sơn làm, mặc kệ như thế nào ứng đối, ít nhất có cái đại phương hướng. Ngươi, các ngươi làm gì vậy? Vân Xuân Mục cùng Tiền Thị nhìn đến loại này trường hợp cũng đều bị dọa tới rồi, những người này theo chân bọn họ ra có quan hệ gì a? Làm gì chạy tới kêu giết người? Vân Sơ Noãn vừa rồi rời đi thời điểm, cùng Vân Xuân Mục nói nàng muốn đi một chuyến nhà xí. Vân Xuân Mục nhìn đến trường hợp như vậy, sợ nhà hắn nha đầu sẽ dọa đến, vội vàng nhìn nhìn bốn phía, không thấy được nhà mình nha đầu, đều sốt ruột hỏng rồi. Đan Dạ Hàn, hôm nay việc này trước cảm tạ, quay đầu lại báo đáp ngươi, này Cố Thiên Sơn dám chỉnh ta Vân gia, lão nương làm chết bọn họ. Vân Sơ Loan quay đầu, ngữ tốc bay nhanh cùng phía sau Đan Dạ Hàn nói một câu lúc sau, liền nổi giận đùng đùng hướng quầy hàng bên kia chạy qua đi. Uy, Đan Dạ Hàn vốn tưởng rằng nha đầu này nhìn thấy tình huống như vậy, khẳng định sẽ gấp đến độ thẳng dậm chân, chính mình kỳ thật đã giúp nàng nghĩ kỹ rồi ứng đối biện pháp. Không nghĩ tới nàng lại là như vậy bưu hãn, nhìn nửa điểm cũng không sợ hãi bộ dáng. Hắn thâm thúy con ngươi nhìn chằm chằm nàng kia chạy như bay rời đi bóng dáng, nhưng thật ra dơ lên vài phần hứng thú, hắn không có phương tiện ra mặt, liền lẳng lặng tại chỗ đứng, xem nàng rốt cuộc sẽ như thế nào làm. Vân Sơ Loan không có trực tiếp chạy đến đám người trung gian đi, mà là lưu trở lại quầy hàng kia mặt sau, tìm được chính mình giỏ tre, đem sọt lý chính ở ngủ ga ngủ gật Tô Bảo cấp túm ra tới. Tô Bảo vật nhỏ này ngày hôm qua đuổi theo Chu Tú Mai cùng Chu Nhị Nương các nàng điên chơi đến trời tối. Chu Tú Mai các nàng bị Tô Bảo lợi chảo dọa điên rồi, dây chạy không có, tóc cũng loạn thành ổ gà, cuối cùng sợ tới mức tất cả đều quải trên cây, chật vật đến kêu cha gọi mẹ. Nàng nhị đường thúc ngày hôm qua vừa lúc không ở nhà, căn bản không có người cứu Chu Tú Mai, đến nỗi Chu gia cùng nhà khác nhưng thật ra có người thượng Vân gia làm ầm ĩ, nhưng là Vân gia người căn bản không phản ứng. Thẳng đến đêm dài thời điểm, Lý Chính mới bất đắc dĩ ra mặt điều giải. Liền giống như Vân Diệp Thị nói, hắn biết chuyện này là Chu Tú Mai các nàng tham ăn, thượng Vân gia muốn gà rán khối ăn, nói năng lô mãng, mới bị Tô Bảo đuổi theo chạy. Này đó bà nương luôn là như vậy thích tính kế người, gây chuyện, hắn đã sớm muốn cho các nàng ăn chút đau khổ, nhưng vẫn luôn không cơ hội, Tô Bảo như vậy nháo, hắn nhìn miễn bàn nhiều thư thái, cho nên cô y kéo dài tới như vậy vãn. Sau lại hắn việc nào ra việc đó giận mắng những cái đó bà nương, làm các nàng ít gây chuyện, cũng nói Vân gia vài câu, làm Vân Sơ Noãn các nàng xem trọng Tô Bảo, về sau không cho phép Tô Bảo lại như vậy tùy tiện lăn lộn người. Những cái đó bà nương đối này kết quả căn bản không phục, nhưng là mệt đến chết khiếp, cũng không dám lại lăn lộn, chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi về nhà đi, Tô Bảo cũng lăn lộn hỏng rồi, hôm nay vẫn luôn ở sọt hô hô ngủ nhiều. Chương 138 dọa tới rồi. Tô Bảo, đừng ngủ, đừng ngủ, giang hồ cứu cấp, có người muốn hại chết nhà ngươi lão đại, mau tỉnh lại, ngươi lại có đến chơi. Vân Sơ Noãn đem Tô Bảo xách ra tới, veo veo nó tiểu thí thí, dùng thần thức cùng nó câu thông nói. Chơi, lại có đến chơi. Tô Bảo phấn nộn nộn lỗ thai nhỏ giật giật, nghe được chơi, nháy mắt trừng lớn nó kia màu lam lưu ly con ngươi, mạn nhãn tinh quang. Vân Sơ Noãn ngực đổ một búng máu, cũng chỉ nghe được chơi. Nàng mệnh còn không có chơi quan trọng đúng không? Này nhãi danh. Tô Bảo, Cố Thiên Sơn muốn hại ta, hắn vừa rồi phái người tới quầy hàng thượng đóng gói bún ốc cùng ga rán khối, cùng người khác cấp hạ nhân hạ thuốc diệt chuột, nghĩ đến vu hãm nhà của chúng ta thức ăn có độc. Đợi lát nữa ngươi theo kia mấy cái cáng thượng gã sai vật trên người khí vị, tìm được này phụ cận một nhà kêu Trần gia tạp hóa bán sỉ phô địa phương, đi nhà bọn họ cửa hàng bên trong lộng chút thuốc diệt chuột, giải đến hậu viện bên trong đi. Vân Sơ Noãn dụng ý thức tinh tế nói kế hoạch của chính mình, có đi mà không có lại quá thất lễ. Miêu. Tô Bảo nghe được kia đôi mắt lượng đến cùng bóng đèn dường như, đột nhiên gật gật đầu, bá một chút nhảy không ảnh. Nơi xa Đan Dạ Hàn nhìn đến một mặt màu trắng tiểu thân ảnh đột nhiên từ Vân Sơ Noãn bên người nhảy đi, hắn có chút kinh ngạc. Vân Sơ Noãn cùng Kiêu Miêu nói gì đó? Kiêu Miêu đi làm gì? Không biết vì sao, hắn tổng cảm thấy Kiêu Miêu giống như đặc biệt không giống người thường, có chút tinh, nên sẽ không thật sự nghe hiểu được tiếng người, chủ tớ hai người tính toán làm cái gì? Hắn vốn dĩ tưởng theo sau nhìn một cái, nhưng là nhìn trước mắt bún úc quầy hàng bên này tình huống không lớn rượu, hắn không dám tránh ra. Vân gia, chúng ta Trần gia hôm nay từ các ngươi cửa hàng đóng gói thức ăn, mấy cái hạ nhân ăn xong lúc sau tất cả đều thượng thổ hạ tả chúng kịch độc, mới vừa rồi đại phu đã xem qua, bọn họ này chung chính là thuốc diệt chuột. Tuy rằng đã châm cứu qua, nhưng bởi vì chúng độc quá sâu, tùy thời đều khả năng bỏ mạng, các ngươi bồi bọn họ mệnh tới. Đám kia nổi giận đùng đùng lại đây người chung, có một cái đi đầu lão nhân, lão già này là Trần gia quản sự. Như vậy hung đến giống như muốn đem Vân gia người nuốt dường như. Không phải đâu. Này Vân gia thức ăn có thuốc diệt chuột. Phanh phanh phanh bên cạnh đang ở ăn cái gì người, sợ tới mức tay run lên, vài cái trong tay chén đều quăng ngã. Hạ Hách Thần trong lòng cũng nhịn không được chấn động, nhưng là thực mau hắn liền thư khẩu khí, đôi mắt hơi hơi trầm xuống. Hắn ăn nhiều như vậy bún úc cùng gà rán khối, này phân lượng chính là người bình thường một bữa cơm mấy lần. Hắn vui vẻ thoải mái ăn lâu như vậy, ít nhất đều đã ăn nửa canh giờ. Thuốc diệt chuột như vậy độc, nếu là này đó thức ăn bên trong thật sự có thuốc diệt chuột nói, hắn khẳng định đã sớm phát tác. Theo hắn biết, này trấn trên Trần ký tạp hóa bán sỉ phô chủ nhân tương đương keo kiệt, ngày thường mấy văn tiền đều phải moi đến chết khiếp, hắn có thể thỉnh bọn hạ nhân ăn bún úc cùng gà rán khối loại này thứ tốt. Chuyện này không thích hợp a. Tiên thị nhìn trên mặt đất những cái đó xanh cả mặt người, nàng cặp kia chân mềm nhũn, hư đỡ bàn ăn. Này, sao có thể? Các nàng ra đồ vật đều nhưng sạch sẽ. Sao có thể hại chết người? Vị này quản sự, ngươi nói nhà các ngươi hạ nhân ăn từ nhà của chúng ta đóng gói thức ăn, chúng độc. Nhưng hôm nay nhà của chúng ta cũng liền bán đi một phần đóng gói thức ăn, ở bán đi này phần đóng gói thức ăn khi, quầy hàng thượng đều đã có vài cá nhân tới ăn qua đồ vật, đến bây giờ cũng không gặp ai chúng độc a. Hơn nữa, chúng ta hôm nay buổi sáng ra tới đến sớm, chúng ta nhà mình vài người cũng là ăn này quầy hàng thượng thức ăn lót bụng, chúng ta là cái thứ nhất ăn, đến bây giờ cũng hảo hảo a. Chương 139 đòi chết đòi sống. Này đó tiểu huynh đệ có phải hay không còn ăn cái gì cái khác thức ăn, có cái gì hiểu lầm a? Vân Xuân Mục nhìn trường hợp như vậy, gấp đến độ kia phía sau lưng mồ hôi lạnh đều toát ra tới, mấy người này nhìn sắc mặt đều đặc biệt không tốt, giống như ngay sau đó liền phải quy thiên dường như. Này nếu là thật sự xảy ra chuyện gì, kia nhưng đến không được, hắn còn tính ổn trọng, đầu óc bay nhanh xoay vài cái, phi thường kiên định hỏi ngược lại. Nhà bọn họ thức ăn là không có khả năng có vấn đề. Buổi sáng chính hắn thật sự thí ăn qua. Đại huynh đệ, ngươi thật đúng là đứng nói chuyện không eo đau, này cái nào người bán rong xảy ra chuyện không phải liều mạng hướng người khác trên người bắt nước bẩn. Giống các ngươi này đó nông hộ trong nhà, nhiều nhất đồ vật khẳng định chính là lao thử sâu, nói vậy bị không ít thuốc diệt chuột đi. Này thuốc diệt chuột một nhiều, một không cẩn thận hôn chút tiến thức ăn, này nhiều đơn giản sáng tỏ giải thích. Kia Trần quản sự lạnh lùng nói, vị này quản sự, ngươi sợ là không biết, nhà của chúng ta dưỡng một con phi thường lợi hại miêu. Trong nhà căn bản không lao thử, cho nên nhà ta gần nhất căn bản không mua quá thuốc diệt chuột. Hôm nay chúng ta ra tới bảy quán thời điểm, đồ vật đều kín mít cái, ở bên ngoài cũng không có khả năng dính vào thứ gì. Này thuốc diệt chuột chúng độc rốt cuộc sao lại thế này, còn xin đừng như vậy thuận miệng kết luận. Vân Sơ Loan từ phía sau đi ra, ánh mắt vô cùng chắc chắn nói. Này, nha đầu này nói được không sai, các nàng ra thật sự có một con phi thường lợi hại miêu. Có như vậy lợi hại miêu, nào còn cần mua cái gì thuốc diệt chuột ta? Vị này Trần quản sự, các ngươi thật xác định này mấy cái vị tiểu ca xảy ra chuyện phía trước không ăn cái gì cái khác đồ vật sao? Nhưng đừng oan uổng nhân gia Vân gia. Quý đại quý vừa rồi ăn xong đồ vật đi đưa hóa đi, lúc này vừa lúc đưa xong hóa, tính toán lại đây đóng gói hai phần gà rán khối trở về cấp thê nhi ăn, không nghĩ tới thế nhưng gặp được Vân gia đã xảy ra chuyện, vội vàng chạy tới. Người khác có lẽ không biết, nhưng là hắn là tận mắt nhìn thấy đến quá Tô Bảo có bao nhiêu lợi hại. Hơn nữa trước hai ngày Vân Lão Thái còn cùng hắn treo gẹo nói, hiện tại có Tô Bảo, trong nhà đều tỉnh không ít mua thuốc diệt chuột tiền. Như vậy vừa nói, Vân Nha đầu các nàng căn bản chưa nói dối, nếu Vân gia cũng chưa thuốc diệt chuột, này thức ăn bên trong sao có thể lộng tới thuốc diệt chuột. Hơn nữa buổi sáng hai loại thức ăn hắn đều ăn, cũng không thấy có cái gì bất lương phản ứng a. Bởi vì rõ ràng Vân gia người đều rất phúc hậu, cho nên hắn trực tiếp từ đám người ngoại chen vào tới hát đệm nói. Đúng đúng đúng, các nàng gia có một con rất lợi hại miêu. Lần trước còn cùng kia cô ra tiệm tạp hóa người đánh đố, còn thắng rất nhiều đồ vật đâu, liền kia miêu bản lĩnh, các nàng ra không có khả năng có lao thử. Nghe được quý đại quý nói như vậy, bên cạnh có không ít phi thường thích Tô Bảo người, đều sôi nổi phụ họa nói. Trần quản sự kia đôi mắt ám ám, đáng chết, không nghĩ tới còn có loại sự tình này, phía trước cũng chưa hỏi thăm rõ ràng. Hắn có chút tức muốn hụt máu, âm thầm cho bên cạnh kia mấy cái bà nương một ánh mắt, nên nói như thế nào, các nàng hẳn là rất rõ ràng. Các vị, ta tướng công bọn họ vừa rồi còn tỉnh thời điểm nói, hôm nay bọn họ cũng chỉ ăn này Vân gia thức ăn, chính là Vân gia thức ăn có vấn đề. Chính là, các ngươi nói không thuốc diệt chuột liền không thuốc diệt chuột à, hiện tại người đều nói rõ đã trúng độc, các ngươi thế nhưng không nhận chứng. Chúng ta toàn gia thượng có lao hạ có tiểu nhân, tất cả đều dựa nhà ta tướng công một người dưỡng, hắn nếu là có cái gì không hay xảy ra, chúng ta một nhà già trẻ còn không được tùy hắn đi, ô ô ô. Hôm nay Vân gia nếu là không trả chúng ta một cái công đạo, chúng ta liền đều chết ở chỗ này tính. Chương 140 này khối xương cốt không hảo gặm. Bên cạnh kia ba cái bà nương tức khắc gian đều gào khóc lên, thanh âm kia vô cùng thê lương, nghe được người chung quanh cả người nổi da gà đều bước lên tới. Vân Xuân Mục là hàm hậu thành thật người, nhìn đến một đám nữ nhân khóc thành như vậy, hắn tức khắc gian đều có chút luống cuống. Sợ những người đó bị thương nhà hắn khuê nữ, vội vàng đem Vân Sơ Noãn hộ ở sau người. Đầu óc nỗ lực nghị ứng đối biện pháp, nhưng một sốt ruột lại cái gì đều không thể tưởng được. Hạ Hách Thần vẫn luôn lẳng lặng nhìn náo nhiệt, khoe miệng ngoéo một cái, hắn tổng cảm thấy này tiểu Lạt Tiêu sẽ không như vậy nhận tài, nói không chừng sẽ có trò hay xem đâu. Các vị, hiện tại công nói công hữu lý, bà nói bà có lý, chuyện này tưởng lén khẳng định giải quyết không được. Chúng ta tin tưởng vững chắc nhà ta đồ vật là không có khả năng có vấn đề, nay trong đó hẳn là có cái gì hiểu lầm, việc đã đến nước này, có hay không người có thể giúp một chút. Giúp chúng ta ra báo cái quan. Vân Sơ Noãn căn bản không có bị này đó bà nương này khí thế cấp chân đến, nàng vô vô hắn cha tay, ý bảo hắn bình tĩnh, sau đó bước nhanh đi ra đi, hướng về phía bên ngoài vây xem đám người la lớn. Ta đi, ta đi. Trong đám người có vài cá nhân cơ hồ đồng thời gian đáp, gần nhất rất nhiều người đều ở Vân gia quầy hàng thượng ăn qua đồ vật, đối Vân Sơ Noãn các nàng người một nhà ấn tượng đều không tồi, cho nên không ít người nguyện ý hỗ trợ. Trong lúc nhất thời vài cá nhân hướng nha môn bên kia chạy đi. Trần quản sự sắc mặt đổi, ánh mắt kia âm độc quét Vân Sơ Noãn liếc mắt một cái. Tuy rằng có dự đoán được Vân gia hẳn là sẽ báo quan, nhưng căn bản không nghĩ tới này Vân gia một nha đầu chết tiệt khí thế đều như vậy đủ, xem nàng như vậy giống như nửa điểm sợ hai ý tứ đều không có. Đáng chết, xem ra Vân gia này khối xương cốt không hảo găm a, nhưng liền tính các nàng lại kiên cường thì thế nào? Một cái nho nhỏ nông gia còn tưởng theo chân bọn họ Trần gia đấu không thành. Người tới nột, giết người lạc, này Vân gia bún ốc quẩy hàng thức ăn có độc, giết người, giết người. Bên cạnh những cái đó bà nương lại tiếp thu đến Trần quản sự ánh mắt, càng thêm lớn tiếng khóc náo loạn lên. Vân Sơ Noãn không có phản ứng kia mấy cái bà nương, mà là ngầm trấn an tiền thị cùng Vân Xuân Mục, hiện tại chỉ cần chờ nha môn người tới là được, Tô Bảo bên kia hẳn là cũng thực mau là có thể thu phục. Nàng âm thầm nhìn kia cáng thượng vài người sắc mặt, cũng không biết vì sao, nàng thế nhưng nhìn ra được cái nguyên cớ ra tới. Trước mắt mấy người này hẳn là thúc dục phun qua, sắc mặt tuy rằng khó coi, nhưng cũng không có cái gì sinh mệnh nguy hiểm. Nay tính kế hạ dược, đắn đo đến còn rất tinh chuẩn sao. Đại khái hơn 15 phút lúc sau, nha môn lâm bộ đầu mang theo một đám tiểu bộ khoái chạy tới Vân gia bún ốc quán. Vừa rồi ở trên đường thời điểm, những cái đó dân chúng bọn họ đều đã đem Trần gia hạ nhân chúng độc tình huống đều nói cho bọn họ. Này Vân gia thức ăn có thuốc diệt chuột. Lâm bộ đầu cùng những cái đó tiểu bộ khoái đều có chút không tin. Vân gia bọn họ đi qua, sân tuy rằng không nhỏ, nhưng trong viện hết thảy đều sửa sang lại đến chỉnh chỉnh tề tề, sạch sẽ, Vân gia người thoạt nhìn cũng rất có khả năng, nhưng không giống như vậy qua loa người. Đặc biệt Vân gia xác thật có một con rất lợi hại miêu, thật đúng là không cần mua cái gì thuốc diệt chuột. Lâm bộ đầu tới, lâm bộ đầu tới. Đại gia hỏa nhìn đến lâm bộ đầu bọn họ hướng bên này chạy tới, đều sôi nổi nhường ra một cái tiểu đạo, lâm bộ đầu bọn họ trong chớp mắt liền tới rồi Vân Sơ Noãn các nàng trước mặt. Đại nhân cứu mạng à, này Vân gia hại người còn không thừa nhận, cầu xin đại nhân thay chúng ta làm chủ. Kia mấy cái bà nương tức khắc gian đều phát gục lâm bộ đầu bọn họ trước mặt, không ngừng dập đầu nói. Chương 141 tích linh tuyển thủy. Lâm bộ đầu, này vài vị chúng độc người là Trần gia tạp hóa bán sỉ phô hạ nhân, Trần quản sự nói chúng ta Vân gia thức ăn có thuốc diệt chuột, hại bọn họ chúng độc. Chính là nhà của chúng ta miêu chảo lão thử đặc biệt lợi hại, nhà của chúng ta ngày thường căn bản không cần mua thuốc diệt chuột. Gần nhất cũng không mua quá thuốc diệt chuột. Hơn nữa hôm nay lại đây thời điểm, chúng ta là chính mình điều khiển xe bò lại đây, không cùng người ngoài tiếp xúc quá. Hơn nữa dọc theo đường đi nguyên liệu nấu ăn đều đặt ở thùng, cái đến hảo hảo, căn bản không có khả năng dính vào thuốc diệt chuột ta. cầu xin đại nhân nhóm nhìn rõ mọi việc a. Vân Xuân Mục thấy kia mấy cái bà nương khóc đến như vậy thê thảm, đặc biệt sợ hãi Lâm Bộ Đầu bọn họ thật sự nghe xong này mấy cái bà nương lời nói của một bên, vội vàng giải thích nói. Vân huynh đệ, ngươi xác định nhà ngươi thật sự không thuốc diệt chuột, hơn nữa hôm nay ở tới trấn trên trong quá trình, cũng không tiếp xúc quá người ngoài ngoại vật. Ngươi hiện tại theo như lời này, đến lúc đó chính là sẽ làm trình đường chứng cung, nếu có nửa câu nói dối, đó là muốn ngồi xổm đại lao. Lâm Bộ Đầu khi nói chuyện, dùng kia nhạy bén hai tròng mắt đánh giá Vân gia người vài lần, quan sát các nàng vi biểu tình, phát hiện các nàng trừ bỏ nôn nóng ở ngoài, cũng không có nửa điểm trột dạ cảm giác. Hắn con ngươi hơi đổi, nay ở đây không ngừng Vân Xuân Mục bọn họ, nếu này Trần gia tạp hóa bán sỉ phâu người có miêu nị nói, lời này cũng là đối bọn họ cảnh cáo. Vân Sơ Noãn nghe Lâm Bộ Đầu lời này, cố ý chú ý một chút bên cạnh kia mấy cái bà nương phản ứng, các nàng giống như cũng nửa điểm đều không hoảng hốt, chỉ lo khóc lớn. Nếu không đoán sai nói, Cố Thiên Sơn bọn họ thiết kế Trần gia này mấy cái hạ nhân sự, này mấy cái hạ nhân bản thân hẳn là không hiểu rõ. Nếu không liền những cái đó dân chúng sợ hãi ngồi xổm đại lao tâm lý, này mấy cái bà nương nghe được Lâm Bộ Đầu nói muốn ngồi xổm đại lao loại này lời nói, các nàng không có khả năng như vậy bình tĩnh. Nàng trong lòng âm thầm đầy chắc, hiện tại này mấy cái bà nương sẽ như vậy ầm ĩ muốn lấy lại công đạo, sau lưng khẳng định là Trần quản sự ở lừa dối thao tác các nàng. Nàng con ngươi tối sầm lại, sấn đại gia hỏa không chú ý, ngón tay nhẹ nhàng bắn vài cái, vài giọt linh tuyển thủy phân tán rừng ở kia mấy cái nằm ở cáng thượng hạ nhân cánh môi thượng. Điểm này điểm phân lượng linh tuyển thủy, cũng không thể giúp kia mấy cái hạ nhân hoàn toàn giải độc, nhưng lại có thể làm cho bọn họ trên người độc tố được đến một chút trình độ giảm bớt, Trần quản sự liền trở vả mặt đi. Đại nhân, thảo dân tuyệt không nửa câu lời nói dối. Vân Xuân Mục vô cùng kiên định nói. Lâm Bộ Đầu, bọn họ nói nhà bọn họ không thuốc diệt chuột, đổi làm ai ngờ trốn tránh trách nhiệm, khẳng định đều sẽ nói như vậy, còn thỉnh Lâm Bộ Đầu cho chúng ta Trần gia bọn hạ nhân làm chủ. Trần quản sự cảm thấy này Lâm Bộ Đầu có chút kỳ quái, nếu là ngày thường phát sinh như vậy sự, nha môn nha sai vừa đến hiện trường khẳng định sẽ thiên hướng bọn họ này đó có tiền có thế nhân ra, nhưng này Lâm Bộ Đầu lại giống như không ý tứ này. Ngày thường bọn họ Trần gia cũng có hiếu kính nha môn bên kia à, này nha môn người cũng thật đáng chết, lòng tham không đáy, không biết tốt xấu. Ô ô ô, cầu xin đại nhân làm chủ a, kia mấy cái bà nương tiếp tục không ngừng dập đầu, khái đến kia huyết đều chảy ra. Người tới, đem các nàng mấy cái cho ta kéo tới, các vị đại tẩu, chuyện này chúng ta nha môn sẽ tự chủ trì công đạo, quyết sẽ không thiên vị ai, các ngươi không cần như vậy. Lâm Bộ Đầu xem kia mấy cái bà nương khái thành như vậy, có chút không kiên nhẫn, ý bảo bên cạnh thủ hạ kéo người. Nhưng cái đó bộ khoái nhanh chóng đem mấy cái phụ nhân túng khởi. Không, không, đại nhân, chúng ta không dám, chuyện này không có kết quả phía trước, chúng ta không dám lên. Kia mấy cái bà nương thấy bọn bộ khoái lại đây, vội vàng ngã trên mặt đất la lối khóc lóc lăn lộn lên, chỉnh đến những cái đó bộ khoái đều không hảo động thủ, rốt cuộc đối phó là nữ tử, này lại ở trước công chúng. Chương 142 sắc mặt biến hảo. Trần quản sự nhìn chính mình tỉ mỉ thiết kế cái này trường hợp, kia khỏe miệng không dễ phát hiện ngoéo một cái. Hắn cùng này đó bà nương nói qua, hôm nay tuyệt đối không thể cấp Vân ra đường lui, muốn đem các nàng liền không chiếm được tiền thuốc men, nhìn các nàng nhiều ra sức. Chuyện này liền tính Vân ra lại như thế nào rào biện, lại có thể thế nào. Các nàng tuyệt đối chứng minh không được chính mình. Hôm nay như vậy một làm, quay đầu lại Vân ra sinh ý khẳng định sẽ xuống dốc không thanh, hơn nữa này mấy cái hạ nhân tiền thuốc men, các nàng Vân ra cũng tuyệt đối không chạy thoát được đâu, đến lúc đó không chơi xong cũng khó. Trần quản sự, ta có một vấn đề muốn hỏi ngươi. Ngươi mới vừa nói mấy người này tình huống rất nghiêm trọng, y quán bên kia nói bọn họ không có thuốc nào cứu được, lời này có thật không? Vân Sơ Noãn thấy này, lão Đông Tây kia đắc ý ánh mắt, nàng đống nhiên giơ lên thanh thấu tiếng nói, ngự khí có chút sắc bén hỏi. Ngươi này nha đầu chết tiệt kia phiến tử, ngươi lỗ thai là điếc sao? Bổn quản sự vừa rồi chính là nói như vậy, làm sao vậy, ngươi lại tưởng như thế nào rảo biện a? Trần quản sự một đạo đôi mắt hình viên đạn giết qua đi, Vân gia này nha đầu chết tiệt kia thật đúng là cái phiền toái tinh. Như thế nào vô nghĩa nhiều như vậy, hỏi ra nói như vậy, cũng không biết có phải hay không đốc. Rào biện. Trần quản sự, ta từ đầu đến cuối cũng chưa cảm thấy ta chính mình ở rào biện cái gì. Nhà của chúng ta nói nhưng đều là đại lời nói thật. Ta sở dĩ hỏi như vậy ngươi, là bởi vì ta cảm thấy này vài vị tiểu ca sắc mặt thoạt nhìn căn bản không ngươi nói như vậy kém. Ngươi cần phải nhớ rõ Lâm Bộ Đầu vừa rồi nói câu nói kia, nói dối chính là muốn ngồi xổm đại lao. Vân Sơ Noãn không nhanh không chậm lanh nói. Linh tuyển thủy tác dụng thực mau, đều đã hiệu quả, mấy người kia sắc mặt rõ ràng hảo rất nhiều. Ngươi mắt mù đúng không, những người này nhìn đều sắp chết, ngươi còn nói sắc mặt không như vậy kém, ngươi này nha đầu chết tiệt kia, hỏi đều là chút cái gì không đầu góc vấn đề, một cái tiện nha đầu cắm cái gì miệng, lăn một bên đi. Trần quản sự ngữ khí rất là âm độc nổi giận nói. Hắn cũng không biết vì cái gì. Này rõ ràng cũng chỉ là một nha đầu chết tiệt phiến tử, nhưng là đối mặt nàng ép hỏi, hắn luôn có loại rất mạnh cảm giác áp bách, cảm thấy cả người không được tự nhiên. Mấy người này trên người tình huống, tới phía trước bọn họ chủ nhân đều cố ý làm trong phủ chuyên dụng đại phu nhìn. Bọn họ chung thuốc diệt chuột không nhiều lắm, không đến mức muốn mệnh, nếu lập tức châm cứu giải độc, đại khái điều dưỡng một tháng là có thể khỏi hẳn. Nhưng là không lập tức giải độc nói, bọn họ hôm nay sẽ vẫn luôn bảo trì như vậy một cái nửa chết nửa sống trạng thái. Như vậy mỗi kéo một canh giờ, chúng độc tình huống liền sẽ càng nghiêm trọng vài phần, nhưng chỉ cần ở đêm nay phía trước châm cứu giải độc, đại khái một năm có thể khôi phục hơn phân nửa, chẳng qua đến lúc đó khả năng sẽ lưu lại di chứng, tàn phế đều có khả năng. Nếu không phải lo lắng giết người đối về sau số phận không tốt, chủ nhân bọn họ đều tính toán đối những người này hạ tử thủ đâu, căn bản không để bụng bọn họ về sau thế nào. Vừa rồi ra tới thời điểm, đại phu còn ở bọn họ trên người chát mấy châm, làm tình huống thoạt nhìn càng nghiêm trọng vài phần, hiện tại bên ngoài những cái đó đại phu nhìn đến này sắc mặt sợ là đều sẽ làm người trực tiếp chuẩn bị hậu sự, khẳng định đều nhìn không ra cái nguyên cớ tới. Tình huống này hắn rõ như lòng bàn tay, này nha đầu chết tiệt kia phiến tử tưởng lừa dối hắn, môn đều không có. Trần quản sự, ngươi răn dạy người thời điểm, phiền thoái trước thật dài mắt lại nói, nhà của chúng ta nha đầu nói nhưng đều là lời nói thật, chính ngươi nhìn một cái, mấy người kia sắc mặt căn bản không giống như là người sắp chết. Vân Xuân Mục đối nhà mình khuê nữ xưa nay thực tín nhiệm, nghe tới Vân Sơn Loan nói, hắn lập tức nhìn một chút mấy người kia, phát hiện bọn họ sắc mặt thật đúng là so vừa rồi muốn hảo chút. Nhà hắn khuê nữ hắn đều luyến tiếc hung, nào tùy vào này tôn tử hung, thực tức giận giận dỗi trở về. Các ngươi thật đúng là đừng nói, này mấy cái tiểu ca kia sắc mặt nhìn giống như thật sự so vừa rồi hảo không ít, này đều có chút huyết sắc, người sắp chết sắc mặt sao có thể biến hảo. Bên cạnh có chút người đều sôi nổi chiều mấy người kia nhìn lại, tức khắc gian đều thực kinh ngạc nghị luận lên. Chương 143 cầu điều tra. Tướng công, ngươi có phải hay không bỏ được chúng ta, ngươi cần phải chạy nhanh hảo lên a. Kia mấy cái bà nương nghe vậy cũng không rảnh lo dập đầu, vội vàng hướng nhà mình tướng công kia cáng bò qua đi, thật đúng là phát hiện nhà mình tướng công sắc mặt hảo mấy thành, đều kích động đến nhào vào bọn họ trên ngực, khóc cười lên. Trần quản sự kia sắc mặt ẩn ẩn phiếm thanh, hắn cũng phát hiện mấy người kia sắc mặt biến hóa, sao có thể? Mấy người này sắc mặt thật đúng là có huyết sắc. Lâm bộ đầu, ta cảm thấy Trần quản sự lời nói không thật. Nghiêm trọng hoài nghi này Trần ký hạ nhân là ở Trần ký không cẩn thận ăn mang thuốc diệt chuột đồ vật, cố ý tới vu hãm chúng ta Vân gia, tưởng lừa bịp tống tiền nhà của chúng ta bồi thường tiền thuốc men mới đem sự tình nói được như vậy nghiêm trọng, ta muốn phản cáo bọn họ. Vân Sơ Noãn đột nhiên ngữ ra kinh người nói. Ngươi này nha đầu chết tiệt kia phiến tử, ngươi thiếu ngậm máu phun người. Chúng ta Trần ký là khai tiệm tạp hóa. Ngày thường vội đến muốn chết, hạ nhân thức ăn chưa bao giờ ở cửa hàng bên trong làm, tất cả đều là từ bên ngoài mua. Hôm nay liền mua nhà các ngươi thức ăn, cũng liền ăn nhà các ngươi thức ăn, từ đâu ra vu hãm. Trần quản sự trong lòng chấn động, cảm thấy này nha đầu chết tiệt kia thật là người điên, thật đúng là nói cái gì đều nói được. Con hảo vừa rồi hạ xong thuốc diệt chuột lúc sau, bọn họ chủ nhân đều đã xử lý sạch sẽ, nếu không tuyệt đối có thể làm này kẻ điên cấp dọa ra bệnh tới. Đúng không? Ngươi vừa rồi nói không tin nhà của chúng ta không có thuốc diệt chuột, ta còn chưa tin các ngươi Trần ký ăn cái gì địa phương liền nhiều sạch sẽ đâu. Càng không tin nhà các ngươi hạ nhân hôm nay cũng chỉ ăn nhà ta đồ vật. Lâm bộ đầu, dân nữ có cái thỉnh cầu, hy vọng ngài có thể tra rõ Trần ký, nhìn xem Trần ký có hay không cái gì dính quá thuốc diệt chuột thức ăn. Hoặc là khả nghi địa phương. Đương nhiên các ngươi cũng có thể đồng thời phái người đi nhà ta tra có hay không thuốc diệt chuột. Lấy chứng chúng ta Vân ra trong sạch. Vân Sơ Noãn đốt đốt tương bức nói. Ngươi này thỉnh cầu, bổn bộ đầu có thể đáp ứng. Lâm bộ đầu nhìn mấy người kia sắc mặt, hắn cũng càng thêm cảm thấy có chút không thích hợp. Rốt cuộc ngày thường bọn họ pha án, xem qua người sắp chết không ít, mấy người này kia sắc mặt căn bản không nghĩ mau chết bộ dáng. Lần trước bọn họ bị Cố gia hố đi Linh Sơn thôn cha Vân gia hạ độc hại mấy cái bà nương một chuyện, kết quả là kia Cố lao thái bà các nàng chính mình dính dã khoai lang nước sốt, náo loạn ô long sự kiện. Lúc ấy trời đất tối sầm. Bọn họ tức giận đến chết khiếp, vẫn là Vân gia cho các nàng gà rán khối, mới làm đại gia hỏa tâm tình biến tốt, các huynh đệ đối với các nàng Vân gia ấn tượng đều không tồi. Hiện tại này tiểu nha đầu đề yêu cầu cũng hợp tình hợp lý, hắn làm các huynh đệ đi một chuyến cũng không sao. Lâm bộ đầu, chúng ta Trần ký bán chính là tạp hóa, này thuốc diệt chuột chúng ta cũng có bán, các ngươi làm người đi tra chúng ta cửa hàng, khẳng định có thể tìm ra thuốc diệt chuột, này căn bản không hợp lý a. Trần quản sự càng xem không hiểu này Lâm bộ đầu cách làm. nếu là thường lui tới này đó bộ khoái khẳng định rất sợ phiền toái. Hơn nữa bọn họ Trần Ký ở trấn trên cũng có chút địa vị, bọn họ không có khả năng như vậy theo này nha đầu chết tiệt kia đắc tội bọn họ Trần Ký mới đúng vậy. Này hắn nương rốt cuộc sao lại thế này a? Lâm bộ đầu vì sao đối Vân gia như vậy hảo? Trần quản sự, nhân gia bộ khoái đại nhân như vậy thông minh, này còn dùng đến ngươi nói? Các ngươi cửa hàng bên trong bình thường ở bán những cái đó thuốc diệt chuột, nếu là ở trên kệ để hàng tình huống bình thường nói, nhân gia tự nhiên sẽ không lấy ra tới nói sự. Vân Sơ nhoáng dành trước một bước đổ hắn đường lui nói. Vân cô nương nói được có lý. Bên cạnh người đều sôi nổi phụ hòa nói, này nha sai lại không phải ngốc tử, tự nhiên có phán đoán năng lực, Trần quản sự thật đúng là bà mụ. Chương 144 hạ hách thần ra tay. Trần quản sự hung hăng cắn chặt răng. Lâm bộ đầu, từ từ, tại hạ còn tưởng cùng ngươi nói một sự kiện. Hiện tại chúng ta cửa hàng bên trong có hai cái tính toán thiêm giải trường tân khách hàng, bọn họ đang ở cùng nhà của chúng ta chủ nhân giao dịch. Kia hai bút sinh ý nhưng đều là thượng vạn lượng bạc đại sinh ý. Này nếu là đột nhiên chạy tới một đám nha sai, kia này bút sinh ý đến ngâm nước nóng. Các ngươi muốn đi nói có thể, nhưng có thể hay không chờ vãn chút lại qua đi, nếu không đối cửa hàng sinh ý ảnh hưởng thật sự quá lớn. Trần quản sự ngữ tốc bay nhanh nói, này ký hợp đồng sự tình là thật sự, hơn nữa không ngừng thượng vạn lượng bạc, có một cái khách hàng hàng hóa ít nhất 3 vạn lượng bạc, có ước chừng 5.000 lượng bạc lợi nhuận đâu. Hắn xuất phát phía trước cùng chủ nhân nhiều lần bảo đảm, vu hãm Vân ra cái này việc nhỏ, hắn nhất định làm được xinh xinh đẹp đẹp. Không nghĩ tới như vậy khó làm, nếu là thật sự làm những người này đi đem chủ nhân sinh ý cấp làm tạm, hắn đã có thể chết chắc rồi. T, thượng vạn lượng bạc sinh ý. Người chung quanh đều đào hút một ngụm khí lạnh, không nghĩ tới này Trần Ký một cái tiệm tạp hóa thế nhưng lợi hại đến loại trình độ này, một ngày nói hai cái thượng vạn lượng bạc khách hàng. Nếu như vậy, người tới, đi đem Trần Ký cửa hàng thủ, trước không đi vào, chờ Trần Đông ra nói xong sinh ý lại đi vào, mấy người này lập tức đưa y hề quán đi. Lâm bộ đầu đôi mắt mị mị, nha môn bên kia ngày thường cũng ăn qua Trần Ký hiếu kính ngân lượng, nhưng Trần Ký keo kiệt, cho nên bọn họ nha môn người cũng không lớn đem Trần Ký để vào mắt. Nhưng hôm nay này Trần Ký nói chính là thượng vạn lượng bạc sinh ý, kéo một hồi lại đi cha, cũng không phải rất lớn vấn đề, chờ quay đầu lại Trần Ký nói hạ này hai bút sinh ý, khẳng định cũng đến hiếu kính bọn họ một bút. Vân Sơ loan ánh mắt lạnh lùng, Tô Bảo lúc này khẳng định đã làm tốt vu oan hiện trường, hiện tại đi tuyệt đối có thể làm Trần Ký suối quẩy. Nhưng nếu là chờ một lát, kia đã có thể không chừng hiện trường có thể hay không bị người phát hiện cấp thanh trừ, này căn bản chờ không được, nhưng là các nàng cùng nha môn bên này cũng chỉ có một ít giao tình, nào so đến quá Trần Ký kia vàng thật bạc trắng. Này nên làm cái gì bây giờ đâu? Trần quản sự nhìn Vân Sơ Noãn kia sốt ruột bộ dáng, trên mặt hắn xẹt qua một đạo thực hiện được ý cười, một cái nho nhỏ nông hộ cũng tưởng theo chân bọn họ Trần ra đấu, không biết tự lượng sức mình. Lâm bộ đầu A. Tiểu gia ta hôm nay tại đây bún úp quầy hàng thượng ăn 6 chén lớn bún úp, còn có 7 phân gà rán khối, ta hiện tại sợ hãi đến muốn chết, cũng không biết chính mình có phải hay không ly chết không xa. Ta còn chờ ngươi cho ta điều tra rõ rốt cuộc tình huống như thế nào đâu. Ngươi thế nhưng còn phải đợi nhân gia làm xong sinh ý lại tra, nếu là thật sự muốn cái gì chứng cứ, chờ nhân gia làm xong sinh ý, kia chứng cứ phỏng chừng cũng đã sớm không cánh mà bay. Tiểu gia ta nhưng cho tới bây giờ cũng không biết các ngươi bộ khoái tra án tử. Còn như vậy nói tình cảm. Hạ hách thần đột nhiên từ phía sau đi ra, lười biếng nhìn mọi người, hắn nhìn ra được tiểu lạt tiêu nói muốn tra Trần Ký, không giống như là đùa giỡn. Nay tiểu nha đầu vừa mới nghe được lâm bộ đầu đáp ứng chậm lại điều tra, sắc mặt đều thay đổi, nhìn rất sốt ruột, nàng một cái tiểu nông nữ đấu không lại những người này, nhưng là có hắn sao. Hắn này hạ ra đích công tử thân phận, tuy tuy tiện tiện đều có thể áp chết bọn họ. Ngươi là hạ công tử. Lâm bộ đầu nhìn trước mắt cái này ăn mặc rách tung tóe nam tử, thế nhưng cảm thấy rất là quen mắt, chờ thấy rõ ràng lúc sau, khiếp sợ, này hạ gia đích công tử như thế nào sẽ ở Vân gia quầy hàng thượng ăn cái gì, còn xuyên thành như vậy. Chương 145 đích công tử. Hạ công tử. Trần quản sự nghe vậy nhìn kỹ, cũng nhận ra hạ hách thần, hắn kia sắc mặt nháy mắt liền không hảo. Này hạ gia là bọn họ Tây Phong quận 5 đại gia tộc chi nhất, hạ gia diệu nghiệp làm được phi thường đại. Ở toàn bộ quận thành thậm chí chung quanh mấy cái quận thành đều thực nổi danh. Này hạ hách thần là hạ gia đích công tử, là vô số thiên kim tiểu thư sở ngưỡng mộ đối tượng. Như vậy tôn quý nhân vi gì sẽ ở Vân gia này phá quầy hàng? Còn ăn như vậy ăn nhiều thực, Vân gia thức ăn thật sự có ăn ngon như vậy sao? Hắn kia tròng mắt mở đều khối rất ra tới. Hạ công tử? Cái gì hạ công tử a? Vân Sơ đoán các nàng có chút sờ không được đầu óc. Cũng không biết lâm bộ đầu bọn họ trong miệng cái này hạ công tử rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại. Nhưng từ lâm bộ đầu bọn họ trong ánh mắt tới xem, này tiểu huynh đệ ít nhất đến so Trần Ký lợi hại đến nhiều hơn, không nghĩ tới như vậy một cái ăn mặc áo vải thô tiểu ca, thế nhưng rất có lai lịch. Làm sao vậy? Một đám nhìn đến bản công tử cùng thấy quỷ dường như, bản công tử lớn lên thực xấu sao? Hạ Hách Thần ngữ khí thực bực bội nói. Không không không, sao có thể? Hạ công tử anh tuấn tiêu sái, tuấn tú lịch sự, không người có thể so sánh. Lâm bộ đầu sợ tới mức liên thanh nói, này hạ gia tổ trạch ở mộ vân chấn thượng, hạ lao gia tử thường xuyên cấp chấn trên quên tặng lạc quên, phía trước đại nhân ngàn dặn dò vạn dặn dò quá, gặp được này hạ gia người nhưng ngàn vạn không thể đắc tội. Kia còn thất thần làm cái gì? Hạ Hách Thần lạnh lùng nói. Tới, người tới, lập tức dẫn người đi Trần Ký còn có Vân gia cha rõ, xem bọn họ hai bên lời nói có phải hay không là thật. Còn có mấy người này lập tức hướng y quán đưa đi, làm đại phu cực lực cứu giúp. Lâm bộ đầu bị Hạ Hách Thần xem đến đánh cái dùng mình, nào dám chậm trễ, lập tức ngự tốc bay nhanh nói. Là, lâm bộ đầu phía sau 10 cái tiểu bộ khoái, lập tức bay nhanh phân tán chấp hành nhiệm vụ. Lâm bộ đầu, ta đi theo bọn họ cùng đi, cho bọn hắn dẫn đường đi. Trần quản sự bị bất thình lình đại biến cố, cấp sợ tới mức cái chán mồ hôi lạnh cuồng bạo, hôm nay thật là xui xẻo tám kiếp, như thế nào sẽ đụng phải Hạ Hách Thần như vậy một cái đại ôn thần, tưởng phản kháng đều phản kháng không được. Ta xem không cần đi, này nha môn người lại không phải ngốc tử, bọn họ còn có thể không biết Trần Ký ở nơi nào. Trần quản sự liền ở chỗ này đợi đi, ngươi tuổi đại, đi được chậm, đừng cho nha sai nhóm thêm phiền. Hạ Hách Thần chọn chọn kia tinh xảo lông mày, ngữ khí không nhanh không chậm nói. Trần quản sự, Hạ công tử nói được không sai, ngươi liền tại đây đợi đi, này trấn trên chúng ta nha môn huynh đệ so với ai khác đều quen thuộc, không cần ngươi dẫn đường. Lâm bộ đầu vội vàng chân chó phụ hòa nói. Là, nghe Hạ công tử, Lâm bộ đầu. Trần quản sự kia phía sau lưng nháy mắt đều bị mồ hôi lạnh cấp làm ướt, tính, không có việc gì, không có việc gì, dù sao cửa hàng bên kia cũng không lưu cái gì nhược điểm, cha cũng không được gì. Tiểu lạc tiêu, cấp tiểu ra lại đến một phần bún úp, này núp nhích lại đói bụng, này bụng đều mau nuôi không nổi lâu. Hạ Hách Thần lười đến đối với Trần quản sự bọn họ, bực này nhàn rỗi cũng là nhàm chán, hắn lại đánh lên Vân gia thức ăn chủ ý, mãi mãi, này bún úp thật sự ăn quá ngon, ăn ngon đến hắn đều khống chế không được chính mình. Đại huynh đệ, ngươi còn ăn a? Ngươi xác định? Vân Sơ Noãn có chút kinh ngạc nhìn ra hỏa này, hắn không sợ bị độc chết. Tiểu gia nhìn ngươi lớn lên như vậy hòa ái dễ gần, không giống người xấu, phi thường có cảm giác an toàn, ta thực xác định. Hạ Hách Thần vui cười nói, ta cảm ơn ngươi hòa ái dễ gần, ta đây liền cho ngươi thượng, trở về hảo hảo học tập thành ngữ, này thành ngữ đừng tùy tiện hạt dùng. Chương 146 âm thầm hỗ trợ. Vân Sơ Noãn nghe thế hòa ái dễ gần mấy chữ, mí mắt nhảy nhảy, gợi lên một mặt so với khóc còn khó coi hơn ý cười, buồn cô nương xinh đẹp như hoa, ngươi đại nương mới hỏa ái dễ gần đâu. Ha ha, Hạ Hách Thần nghe vậy đều chọc cười, hắn cũng chỉ bất quá là thuận miệng đầu đầu nàng mà thôi, không nghĩ tới này nha đầu chết tiệt kia còn biết cái gì gọi là thành ngữ. Còn rất có văn hóa sao. Đan Dạ Hàn ở nơi xa xem đến này vui sướng một màn, ánh mắt không tự giác trầm vài phần, này mấy cái gia hỏa căn bản liền không quen biết, thế nhưng còn vừa nói vừa cười, làm đến giống như rất quen thuộc bộ dáng. Hạ công tử, chuyện này còn không có điều tra rõ đâu, nếu không ngươi chờ một chút, chờ sự tình làm rõ ràng lại ăn đi. Lâm bộ đầu nghe Hạ Hách Thần nói muốn ăn bún úp, thiếu chút nữa không dọa quỳ, vốn dĩ thấy hắn tính tình không hảo không dám lắm miệng, nhưng là lại sợ hai hắn ra cái gì ngoài ý muốn, chỉ có thể căng ra đầu khuyên. Bản công tử đều đã ăn như vậy nhiều, nếu là thật sự sẽ chết nói, cũng không kém điểm này. Hạ Hách Thần Phật hệ đến không được, rất là tùy ý nói. Hạ công tử nói được thật đúng là không sai. Vừa rồi ta đều đã ăn hai chén bún úp, cũng không kém này mấy khối gà rán khối. Nay đại thế gia công tử đều không sợ chết, chúng ta sợ cái gì? Nguyên bản quầy hàng thượng những cái đó thực khách nghe cảm thấy Hạ Hách Thần nói có đạo lý, thế nhưng cũng phật hệ cầm lấy đồ vật tan lên, bọn họ tổng cảm thấy này Vân gia đồ vật hẳn là không thành vấn đề. Nha đầu, cấp đại thúc cũng tới một phần bún úp, đại thúc vừa rồi chạy hơn phân nửa cái huyện thành, đều đã đói lả. Quý đại thúc cũng phụ hòa nói. Dù sao hắn liền tin tưởng này tiểu nha đầu cùng Vân huynh đệ. Hào liệt. Vân Sơ Loan thấy những người này như vậy tin được các nàng ra, tức khắc gian trong lòng ấm hô hô, vội vàng chạy tới nấu bún úp đi. Loan Loan, tam thẩm giúp ngươi tiền thị thấy những người này so nàng còn tâm đại đâu, nháy mắt kia khẩn trương tâm tình đều hoãn không ít. Hảo. Vân Sơ Loan thanh âm ngọt ngào đáp. Chân quản sự thiếu chút nữa không khí phun huyết, càng thêm có loại như đứng đống lửa, như ngồi đống than cảm giác. Chuyện này Vân gia nguyên bản không có khả năng có phản bác đường sống, nhưng thật là kỳ quái, hắn tổng cảm thấy có chút bất an. Vân Sơ Noãn ở nấu đồ vật thời điểm, dư quang tổng cảm thấy cách đó không xa có một đạo màu trắng thân ảnh, nàng ngước mắt nhìn lại, thế nhưng phát hiện Đan Dạ Hàn còn ở đối diện đầu phố đứng. Hắn vừa lúc nhìn lại đây, đương tiếp xúc đến nàng tầm mắt khi, lập tức liền né tránh, siêu cấp cao lãnh nhìn về phía địa phương khác. Gia hỏa này nhìn cũng không như vậy máu lạnh vô tình sao. Nàng cho rằng hắn nói cho Cố Thiên Sơn âm mưu lúc sau, liền rời đi, không nghĩ tới thế nhưng còn chưa đi. Khoe miệng nàng hơi hơi dương lên, tùy tay hướng bên cạnh hộp đồ ăn bên trong thu hồi một phần gà rán khối cùng một phần bún ốc nguyên liệu nấu ăn, hiện tại tạm thời cũng không có gì hảo báo đáp hắn, đợi lát nữa thỉnh hắn ăn cái gì đi. Đan Dạ Hàn vừa rồi đối thượng nàng cặp kia thanh triệt sáng ngời mắt to, đồng nhiên cảm thấy cả người đều không được tự nhiên, hắn nên không phải là bị bệnh đi. Hắn đột nhiên lắc lắc đầu, tính, hắn hiện tại cũng không có phương tiện lại cùng Vân gia liên lụy cái gì quan hệ, không có phương tiện ra mặt, nơi này có Hạ Hách Thần ở, sẽ không có chuyện gì, hắn vẫn là đi trước đi. Chẳng qua vì để người vắng nhất, hắn tìm một chỗ viết một phong thơ, làm một cái tiểu hài tử cấp Hạ Hách Thần tặng qua đi. Quầy hàng bên này, Hạ Hách Thần bọn họ đều ở Mỹ tư tư ăn bún ốc, hương khí bốn phía. Chung quanh những cái đó vây xem chờ kết quả người, nghe này hương vị, một đám nhịn không được nuốt nước miếng. Liên chân quản sự đều nhịn không được nuốt vài cái, hắn ý thức được chính mình hành động khi, đều hận không thể đào hố đem chính mình cấp chôn, không thể không nói này Vân gia bún ốc thật đúng là con mẹ nó hương a. Lúc này có một cái tiểu thí hài cấp Hạ Hách Thần đưa tới thư tín, Hạ Hách Thần là Hạ gia đích công tử, thường xuyên sẽ thu được chung quanh rất nhiều tiểu thư khuê các đưa thư tín. Đại gia hỏa sớm đã thấy nhiều không trách, cũng không chú ý cái gì. Chương 147 Đan Dạ Hàn như vậy lòng nhiệt tình. Ai cấp bản công tử truyền tin a? Hạ Hách Thần thực kinh ngạc chính mình đều đã trang điểm thành này quỷ dạng, cư nhiên còn có người cho hắn truyền tin, nên sẽ không lại là kia gia thiên kim cho hắn viết đến thư tình đi. Này không khỏi quá mất mặt xấu hổ đi. Hắn chắc tâm mở ra thư tín, nhìn đến những cái đó tự thời điểm đôi mắt mở to, ánh mắt đầu tiên liền nhận ra tới này đó tự là Đan Dạ Hàn tên kia bút tích. Hắn lập tức ngầm hướng bốn phía nhìn nhìn, Đan Dạ Hàn kia hôn cầu vừa rồi khắp nơi chung quanh, hắn như thế nào không thấy được. Nay phong thư kiện bên trong viết, hiện tại chuyện này là Linh Sơn thôn kia Cố Thiên Sơn cố ý cùng Trần Trường Thâm thiết kế Vân gia. Cụ thể đối sách hắn đã giúp Vân gia nghĩ kỹ rồi, hắn ở Trần Ký hậu viện chuồng gà đầu thuốc diệt chuột. Hạ Hách Thần xem xong này thư tín nội dung, đầy mặt khó có thể tin, không nghĩ tới Đan Dạ Hàn gia hỏa này thế nhưng còn có như vậy lòng nhiệt tình thời điểm. Còn vì Vân gia tạo giả chứng cứ, hắn đổi tính. Thật là gặp quỷ. Đan Dạ Hàn đã sớm đối Trần Ký động tay chân, vừa rồi vốn dĩ liền có tính toán làm Vân Sơ Noãn nghĩ cách làm Lâm Bộ Đầu đi tra Trần Ký. Không nghĩ tới nha đầu này thế nhưng chính mình cũng đã làm như vậy. Nhìn nàng kêu ý nghĩ rõ ràng, tự tin tràn đầy bộ dáng, hắn kỳ thật cũng không lớn lo lắng nàng. Lần này phản tính kế Trần gia không khó, nhưng là muốn dính dáng đến Cố Thiên Sơn bên kia, liền có chút gượng ép, rốt cuộc bọn họ hãm hại Vân gia chỉ là miệng hiệp nghị. Kia Cố gia chỉ có thể tìm một cơ hội lại tính sổ. Đại nhân, chúng ta vừa rồi dẫn người đi Trần Ký tra xét một chút, phát hiện Trần Ký hậu viện lồng gà gà đều đã chết. Nỗ tác khai bụng kiểm tra rồi một chút, chúng nó là ăn sáng nay Trần Ký sau bếp nấu cháo chết, kia cháo trong nước mặt có thuốc diệt chuột thành phần. Chỉ chốc lát có bộ khoái vội vã chạy về tới bẩm báo nói. Cái gì? Trần Ký gà ăn cháo thủy đã chết. Nói như vậy, chẳng lẽ kia thuốc diệt chuột căn bản không phải từ Vân gia thức ăn tới? Ta cũng cảm thấy kỳ quái, nhiều người như vậy ăn Vân gia thức ăn, như thế nào qua lâu như vậy cũng không gặp ai phát tác. Nếu nói liền Trần Ký mua kia phân thức ăn không cẩn thận dính thuốc diệt chuột, kia cũng quá không thể tưởng tượng đi, hiện tại xem ra thật đúng là có khả năng là oan uổng nhân gia Vân gia. Chung quanh dân chúng đều nghị luận sôi nổi lên. Vừa rồi các nàng ở bên cạnh đã sớm thảo luận vô số loại khả năng tính, lâu như vậy cũng chưa thấy người khác trúng độc. Có khả năng là chỉ có Trần Ký kia phân thức ăn không cẩn thận dính vào độc dược. Còn có một loại tình huống là đại gia hỏa ăn đồ vật đều có vấn đề, chỉ là những người khác còn không có phát tác, lại mặt khác một loại tình huống liền tính Vân gia là bị oan uổng. Hiện tại này bộ khoái như vậy vừa nói, đại gia hỏa nháy mắt liền nghiêng về một phía, cảm thấy là cuối cùng một loại tình huống. Đại nhân, các ngươi có phải hay không tra sai rồi, chuyện này không có khả năng. Chân quản sự đều trợn tròn mắt, này sao lại thế này a? Hôm nay buổi sáng căn bản là không ai ngao cháo. Tra sai rồi. Chân quản sự. Ngươi không phải nói, các ngươi Trần Ký hạ nhân trước nay đều không chính mình nấu đồ vật tan sao. Kia này đó cháo thủy là từ đâu ra? Vân Sơ Noan ép hỏi nói. Sắc thật không có à, này, này cháo khẳng định là đêm qua từ bên ngoài đóng gói trở về, dư lại tới. Đến nỗi gà trúng thuốc diệt chuột, khẳng định là buổi sáng bọn họ mấy cái ăn thừa đồ vật cấp những cái đó gà ăn, mới xảy ra chuyện. Trần quản sự nghe vậy trên mặt trắng bệch, kích động nói, hắn căn bản không nghĩ ra đây là có chuyện gì. Sáng nay Tử Vân ra bên này mua trở về những cái đó bún ốc cùng gà rán khối, bị Cố Đông ra theo chân bọn họ ra chủ nhân ăn hơn phân nửa, nếu không phải tưởng lưu chút hãm hại người, bọn họ hai thèm ăn đến căn bản dừng không được tới. Chương 148 hoài nghi nhân sinh. Cuối cùng cũng chỉ dư lại 6 khối gà rán khối, còn có một chén bún ốc mà thôi, kia mấy cái hạ nhân cướp ăn, đều không đủ ăn, sao có thể có thừa. Những cái đó gà không có khả năng ăn đến thừa đồ vật mới đúng vậy. Bộ đầu, những cái đó cháo đã tra qua, đích đích xác xác là hôm nay buổi sáng mới nấu. Kia bộ khoái chém đinh chặt sắt nói. Trần quản sự, ngươi còn có cái gì nói? Lâm bộ đầu nói. Cái gì? Buổi sáng nào? Lâm bộ đầu, tiểu nhân thật sự không biết đây là có chuyện gì. Hôm nay buổi sáng chúng ta Trần ký thật sự không ngao cháo A, này thật là oan uổng A. Trần quản sự vô cùng chắc chắn nói, hôm nay là thật sự không nấu cháo, hắn vốn dĩ cũng chỉ tính toán làm kia mấy cái hạ nhân gặm hai cái bánh bột bắp mà thôi, nào có như vậy nhiều thời gian ngao cháo. Bộ đầu, Trần ký lại đã xảy ra chuyện, Trần ký chủ nhân cũng trúng độc, tình huống phi thường nghiêm trọng, chúng ta ở hắn uống đến nước trà bên trong kiểm tra ra thuốc diệt chuột thành phần. Sau lại một tra, phát hiện bọn họ Trần ký sau bếp lu nước bên trong có thuốc diệt chuột. Trong viện các nơi góc cũng thả không ít thuốc diệt chuột, lưu nước độc hẳn là không cẩn thận lộng đi vào. Vừa rồi những cái đó hạ nhân 89 phần 10 cũng là uống lên Trần ký thủy, hoặc là ăn kia thủy nấu thức ăn, mới xảy ra chuyện. Lại có một cái hạ nhân chạy như bay chạy tới, ôm quyền nói. Cái gì? Nhà của chúng ta chủ nhân cũng trúng độc, không có khả năng, Lâm bộ đầu, kia lưu nước trình độ khi đều là ta đánh, ta nhưng cẩn thận, không có khả năng lộng tới thuốc diệt chuột. Trần quản sự sắc mặt trắng nhợt nói. Bọn họ Trần ký vì tỉnh tiền thỉnh đều là việc vặt, nói đến cũng mất mặt xấu hổ, ngày thường hậu viện hết thảy việc vặt vãnh đều là hắn cái này quản sự ở lộng, bao gồm đánh tạp. Nếu là kia lu nước thủy có vấn đề, chủ nhân còn không được lộng chết hắn. Không có khả năng. Hiện tại đều đã chứng cứ vô cùng xác thực, ngươi còn nói không có khả năng. Lâm bộ đầu lạnh giọng nổi giận nói, này chứng cứ đều đã bãi tại nơi này, còn rào biện, là cố ý cho hắn làm sự tỉnh chính là đi. Bộ đầu. Vừa rồi nhân đức y quán bên kia cũng truyền đến tin tức. Kia mấy cái Trần ký hạ nhân trải qua châm cứu lúc sau, hiện tại đều đã dần dần khôi phục. Trương đại phu nói chỉ cần hảo hảo nghỉ ngơi nửa tháng là có thể khôi phục. Kia tình huống căn bản không có này Trần quản sự nói được như vậy nghiêm trọng. Nay chạy tới bộ khoái, còn mang đến y quán bên kia tin tức. T, nay Trần ký cũng quá hố người đi. Mấy người kia trì hoãn lâu như vậy, Trương đại phu thế nhưng nói chỉ cần nửa tháng thời gian là có thể chữa khỏi. Bọn họ Trần ký vừa rồi lại nói tìm đại phu, đã không có thuốc nào cứu được, này quả thực lời nói dối hết bài này đến bài khác. Đại gia hỏa tức khắc gian đối Trần quản sự khinh thường lên, hiện tại này chỉnh sự kiện thấy thế nào, đều là Trần ký vấn đề, thật là ủy khuất nhân gia vân gia. Thật tốt quá, nhà của chúng ta rốt cuộc không cần bị hoan uổng. Tiền thị kích động đến chắp tay trước ngực. Nửa tháng liền có thể hảo. Không, này, sao có thể? Trần quản sự bị nói được hai mắt một bôi đen. Lảo đảo vài bước, thiếu chút nữa không dừng bước cùng. Mới vừa rồi đại phu rõ ràng nói, những người đó nhanh nhất cũng đến một tháng mới có thể hảo, hơn nữa là ở kịp thời trị liệu dưới tình huống, vừa rồi đều đã kéo đã lâu như vậy, ít nhất cũng đến mấy tháng mới có thể hảo, sao có thể nửa tháng. Hắn đều mau hoài nghi nhân sinh. Lâm bộ đầu, nay Trần ký trước mặt mọi người miệng đầy lời nói dối, còn thỉnh ngài cho chúng ta Vân ra một cái công đạo. Vân sơ nhoắn rất là ủy khuất nói. Này công đạo nhưng đến công chính điểm A. Hôm nay làm hại nhân gia Vân gia sinh ý đều rối loạn bộ, còn hỏng rồi thanh danh, liền bản công tử đều bị sợ tới mức chết khiếp, chuyện này Lâm bộ đầu nhưng đến cho các ngươi đại nhân hảo hảo phán a. Hạ Hách Thần ở bên cạnh ngữ khí lười biếng nói, nhưng kia lời nói lại tự châu ngọc, nghe được Lâm bộ đầu kia tâm đều nhắc lên. Chương 149 Hạ gia đích công tử. Hạ công tử, Vân cô nương, còn thỉnh các ngươi yên tâm. Hôm nay chuyện này nha môn nhất định sẽ cho các ngươi một cái công đạo, chờ đợi sẽ ra kết quả. Chúng ta nha môn bên này nhất định sẽ đem xử lý kết quả đưa đến các ngươi trên tay. Lâm bộ đầu phi thường khách khí nói. Vậy làm phiền Lâm bộ đầu. Vân sơ nhoắn cũng lễ phép tính trả lời. Hạ công tử, kia bổn bộ đầu liền trước xử lý sự tình đi, quay đầu lại nhất định cho các ngươi một công đạo. Lâm bộ đầu bị Hạ Hách Thần này khí chàng cấp sợ hãi, vừa lúc tìm được lấy cớ, chạy nhanh vội vã mang theo người hướng Trần ký bên kia đi. Tiểu lạc tiêu, này ngân lượng ngươi cầm, không cần tối lại. Bản công tử hôm nay còn có chuyện quan trọng vội, hôm nào lại đến ăn. Hạ Hách Thần một chén bún úc lại thấy đấy, hắn hôm nay thật đúng là có chuyện quan trọng đến xử lý, cho nên đệ hai lượng bạc cấp Vân Sơn Đoán, liền bay nhanh rời đi. Này, nhiều như vậy bạc, vị công tử này rốt cuộc là cái gì lai lịch a? Tiên thị nhìn này tiểu công tử dùng một lần cho nhiều như vậy ngân lượng, nghĩ vừa rồi nha sai nhóm đối hắn kia tất cung tất kính thái độ, rất là tò mò này rốt cuộc là cái gì đại nhân vật. Đại tẩu tử, vị này Hạ công tử các ngươi không quen biết sao? Đây chính là chúng ta Tây Phong quận năm đại gia tộc chi nhất, Hạ gia đích trưởng tử Hạ Hách thân a, nghe đồn này Hạ công tử dí dỏm, bác học đa tài, ở quận thành bên kia thực chịu thiên kim tiểu thư thích, phi thường xuất sắc. Chẳng qua các ngươi không quen biết, đảo cũng bình thường, hắn ngày thường giống nhau đều chỉ xuất nhập với quận thành, rất ít tới mộ vân trấn, ta cũng là phía trước đi quận thành đưa quá hóa, ngẫu nhiên gặp qua một lần mà thôi. Quý đại quý nghe vậy vội vàng giải thích nói, này Hạ gia tổ trạch tuy rằng ở mộ vân trấn thượng, nhưng bọn hắn gia sở hữu sản nghiệp cơ bản đều ở quận thành bên kia, cho nên Hạ gia người ngày thường rất ít hồi mộ vân trấn. T. Đây là chúng ta trấn trên kia lừng lẫy nổi danh Hạ gia đại tiểu phường công tử. Hắn cư nhiên tới chúng ta quầy hàng thượng ăn cái gì? Tiền thị trước kia nghe nàng tướng công nhắc tới quá này Hạ gia, lúc ấy nàng tướng công còn đem Hạ gia rượu khen đến ba hoa trích chòe, như vậy vừa nghe, liền lập tức hồi tưởng nổi lên như vậy một nhân vật, kinh ngạc vô cùng. Trấn trên Hạ gia. Này thế nhưng là Hạ công tử. Vân Xuân Mục cũng kinh ngạc tới rồi, bọn họ này đó nam nhân đều thích uống bài chén, chính mình trấn trên có lợi hại như vậy chế tiệm rượu tộc, hắn tự nhiên cũng nghe quá. Thật là không nghĩ tới hôm nay thế nhưng may mắn gặp, hơn nữa đối phương còn như vậy thích nhà bọn họ thức ăn, quả thực quá làm người thụ sủng nhược kinh. Năm đại gia tộc chí nhất. Vân Sơ Noãn cũng ngẩn người. Tuy rằng nàng đối năm đại gia tộc cũng không hiểu biết, nhưng là nghe đều cảm thấy như hông hống, thật đúng là không nghĩ tới người này thân phận thế nhưng như thế cao quý. Vân nha đầu, nhà các ngươi này thức ăn cũng thật khó lường a, thế nhưng kia Hạ công tử đều như vậy thích ăn, hảo hảo làm, về sau khẳng định sẽ rất có tiền đồ. Quý đại quý càng thêm khen ngợi nói, hôm nay như vậy một nháo, Vân gia không chỉ có không có tổn thất, ngược lại trời xui đất khiến được đến một lần miễn phí đại tuyên truyền. Quay đầu lại chấn trên người nếu là biết liền Hạ gia công tử đều thích này hộ nhân gia thức ăn, kia khẳng định sẽ có rất nhiều người chạy tới xem náo nhiệt, này Vân gia sinh ý không lo lạc. Hảo hảo hảo, nghe đại thúc các ngôn, chúng ta nhất định hảo hảo làm. Vân Sơ Noãn cong cong khỏe môi, lộ ra cái kia đẹp má lún đồng tiền, quý đại thúc nói được không sai, các nàng gia hôm nay xem như trời xui đất khiến gặp may mắn lâu. Này Vân gia thức ăn liền Hạ công tử đều khen không dứt miệng, này cũng thật hiếm lạ a. Kia Hạ công tử cái gì thứ tốt không ăn qua, vừa rồi thế nhưng ăn Vân gia mười mấy phân thức ăn, thực sự có ăn ngon như vậy sao? Chương 150 là hắn làm. Giọng nói còn không có rơi xuống đất, bên cạnh những cái đó vây xem người chung, có một bộ phận không ăn qua Vân gia thức ăn người đều tò mò không thôi. Chủ quán, kia bún ốc cùng gà rán khối cho ta mỗi dạng tới một phần. Lập tức liền có người thò qua tới nói, ta muốn một phần gà rán khối. Quay hàng thượng thừa mấy chục phân thức ăn, trong chớp mắt đã bị đi ngang qua người cấp điểm hết, còn có chút người xảo cũng tưởng nếm thử Hạ công tử ăn kia hai dạng thức ăn, nhưng là đã không có, bọn họ đều đầy mặt vẻ vải. Một đốn bận việc lúc sau, cuối cùng đem các khách nhân cấp chiêu đãi xong rồi. Tô bảo, ngươi làm sao vậy? Hôm nay việc này đều đã hoàn mỹ giải quyết, ngươi sao nhìn một chút đều không vui? Ai khi dễ ngươi? Vân Sơ Noãn vừa rồi ở cùng Trần quản sự cãi lại thời điểm, liền phát hiện Tô Bảo đã trở lại, nhưng là vừa lúc vội vàng đối phó Trần quản sự, thấy nó chạy về soạn ngủ, liền không quấy rầy nó. Nhưng hiện tại bán xong đồ vật vừa thấy, chỉ thấy vật nhỏ này nằm soạn, đáng thương vô cùng ôm chính mình tiểu béo chân, phồng lên quai hàm, giống như bị người dẫm lên cái đuôi giường như giận trứng mắt, đem nàng cấp khiếp sợ. Hừ, vừa rồi những cái đó dược căn bản không phải lão tử phóng. Tô Bảo ai hoán nói. Nó vừa mới hưng phấn không thôi chạy tới chân ký, không nghĩ tới thế nhưng có người đoạt nó việc, có thể hạ dược địa phương, đối phương đều đã hạ, hại hắn một chuyến tay không không đến chơi, quá khí miêu. Cái gì? Những cái đó dược không phải ngươi hạ. Đó là ai a? Vân Sơ Noãn mãn nhãn kinh ngạc nhìn nó, vừa rồi nàng còn vẫn luôn cho rằng đều là Tô Bảo làm đâu. Hừ, còn có thể có ai a? Ta ở nơi đó nghe thấy được đan dạ hàn tên kia hương vị, ngươi nói hắn không phải thực chán ghét ngươi sao? Hơn nữa hắn còn như vậy hung, hắn làm gì muốn giúp ngươi a? Tô Bảo nãi hung nói. Cái gì? Đan dạ hàn, đối Nga, biết Cố Thiên Sơn hố chúng ta cũng chỉ có hắn, ta cũng không biết hắn vì cái gì muốn như vậy giúp ta, chẳng lẽ là bởi vì ta cứu đan gia gia? Vân Sơ Noãn đôi mắt đột nhiên trợn mắt, thật không nghĩ tới đan dạ hàn thế nhưng hỗ trợ giúp được loại trình độ này. Nàng lại hướng nơi xa nhìn lại, không gặp bóng người, đan dạ hàn giống như vừa rồi cũng đã đi rồi. Xem ra trở về đến tìm một cơ hội hỏi rõ ràng, hắn như vậy lạnh như băng, cư nhiên 5 lần 7 lượt giúp các nàng, còn giúp đến như vậy chú đáo, thật làm người rất ngoài ý muốn. Lại thiếu này đại khối băng một cái ân tình, về sau đều ngượng ngùng hung hắn. Kia đan lão gia tử nhìn nhưng thật ra người tốt, không như vậy hung, có khả năng hắn giáo huấn quá kia tiểu tử thúi, ai, nhân ra quá sinh khí, ai đều đừng xảo ta. Tô Bảo vây được muốn chết, như vậy lăn lộn, thực không vui, vặn vẹo ngông hướng sọt bên trong dịch, sau đó đem đầu vùi ở trên bụng, dầu dĩ không vui ngủ lên. Ngươi này tiểu tiện hóa hôm nay cư nhiên một đôi miếng độn giày cũng chưa bán đi, lão nương là làm ngươi tới lời biếng, tới chấn trên hưởng thụ chính là đi, ngươi tin hay không lão nương đánh chết ngươi. Bên cạnh vừa rồi cái kia thực hâm mộ Vân Sơ Loan bán miếng độn giày tiểu nha đầu, từ ngay từ đầu liền rất nỗ lực ở thét to bán miếng độn giày, nhưng những cái đó kiểu dáng cũ xưa miếng độn giày vẫn luôn bán không ra đi, khả năng thét to mệt mỏi, ngồi xổm trên mặt đất nghỉ ngơi khẩu khí. Bên người nàng đống nhiên tới một cái lớn lên chanh chua phụ nhân, kia phụ nhân vừa thấy đến này tiểu cô nương ngồi xổm trên mặt đất, lập tức liền xông lên đi ninh nàng lỗ thai nổi giận mắng. TTT, nương, ta thật sự có thực nghiêm túc ở bán. Vừa rồi ta còn lớn tiếng thét to đã lâu. Nhưng, chính là còn không có người tới mua, ta giọng nói có chút khó chịu, mới dừng lại tới nghỉ một chút. Chương 151 đòn hiểm. Kia tiểu nha đầu bị ninh đến lỗ thai nháy mắt liền bạo hồng lên, đau đến cả người run run, nước mắt ở hốc mắt trung thẳng đảo quanh, nhưng căn bản không dám rớt ra tới. Ngươi này tiện nhân, ngươi lười biếng còn có như vậy nhiều lấy cớ, ta làm ngươi tìm lấy cớ, bạch bạch. Kia bà nương ánh mắt lạnh lùng, trực tiếp buông tay. Hướng kia tiểu nha đầu trên mặt hung hăng chịu hai bàn tay. A kia tiểu nha đầu bị ném đến khỏe miệng đều tràn ra tơ máu, đau đến nước mắt thật giống như chặt đứt tuyến chân châu, bùm bùm đi xuống rớt, nhưng vẫn là không dám khóc thành tiếng tới, kia khuôn mặt nhỏ nghẹn đến mức đỏ bừng. Ai hú huy, ngươi này bà nương sao lại thế này? Đứa nhỏ này mới như vậy tiểu, ngươi như thế nào hạ thủ được? Tiên thị vừa vặn ở các nàng kia bán miếng độn giày quầy hàng bên cạnh thu thập đồ vật. Nhìn đến này bà nương kia hai bàn tay ném đến này tiểu nha đầu đều thiếu chút nữa bay ra đi, sợ tới mức vội vàng tiến lên ngăn đón nàng. Này bà nương như thế nào như vậy ác độc a? Này tiểu cô nương nhìn cùng Noãn Noãn không sai biệt lắm đại, các nàng ra Noãn Noãn các nàng ngày thường đau lòng vô cùng, đều không bỏ được làm nàng khái đến nửa hạ. Này tiểu nha đầu trên mặt xương cốt sợ là đều phải bị đánh nát đi, nhiều đau à, quá đáng thương. Ngươi ai a ngươi, lão nương giao hấn nhà của chúng ta này nha đầu chết tiệt kia, quan ngươi chuyện gì? Người nọ thấy tiền thị ăn mặc một thân cùng áo vải thô, kia tam giác mắt vừa lật, khắc nghiệt giận dữ hét, như vậy một cái nghèo kiết hủ lậu phụ nhân, cũng dám xen vào việc người khác. Nhà các ngươi này tiểu nha đầu vừa rồi ở chỗ này vẫn luôn kêu bán miếng độn giày, kêu đến kia yết hầu đều mau phá, ngươi còn nói nàng lười biếng. Nha đầu này nhìn hẳn là còn không đến 15 tuổi đi, một tiểu nha đầu có thể như vậy ra sức nhiều ngon à, đau nàng đều không còn kịp rồi, ngươi nhìn một cái đem hải tử đều đánh thành cái dạng gì. Tiền thị tức điên. Đều hận không thể xông lên đi tấu kia hư bà nương một đốn, nàng vừa rồi chính là tận mắt nhìn thấy đến này tiểu cô nương có bao nhiêu ra sức, dưới bầu trời này như thế nào sẽ có như vậy nhẫn tâm cha mẹ. Ra sức, nếu là thật sự ra sức, nhiều như vậy miếng độn giày có thể một cái đều bán không ra đi, ngươi này nha đầu chết tiệt kia còn không chạy nhanh cho ta thu thập đồ vật, trở về xem ta không chịu ngươi gân, lột da của ngươi ra. Kia bà nương hung tợn trừng mắt nhìn tiền thị hai mắt. Liên hùng hùng hổ hổ ninh này nha đầu chết tiệt kia lỗ thai thoá mạ nói. Thiết, ngươi này bà nương thật đúng là không biết xấu hổ nói, nhà các ngươi làm này đó miếng độn giày dùng vải dệt đều là chút hàng rẻ tiền, hơn nữa theo tuyến cũng lao thổ, ai sẽ mua à? Bên cạnh có mấy cái thỏ qua tới xem náo nhiệt bác gái nhịn không được phun tào nói. Như vậy thổ miếng độn giày bán tam văn tiền một đôi, tuy rằng không quý, nhưng chấn trên người căn bản trướng mắt như vậy thổ đồ vật. Mà những cái đó người nhà quê ra nhưng thật ra có tham tiện nghi. Nhưng người ta chính mình đều sẽ phủng, ai bỏ được lãng phí này mấy cái tiền a? Ngươi, ngươi. Kia bà nương bị nhiều người như vậy chỉ trỏ trỏ, nàng vốn định chửi ầm lên, nhưng là nghĩ về sau còn muốn ra tới làm buôn bán, căn bản không dám đắc tội này chấn trên người, tức giận đến mặt đỏ thai hồng. Này là miếng độn dày vải dệt sắc thật đều là chút vứt đi phá vải dệt, nhưng bán không ra đi chính là này nha đầu chết tiệt kia sai. Đừng ngươi ngươi ngươi, lão nương xem tại đây tiểu nha đầu phân thượng, mua tam đối. Trở về không chuẩn đánh này tiểu nha đầu. Tiền thị đau lòng kia tiểu nha đầu, nàng thấy này bà nương như vậy hung, trở về nha đầu này khẳng định đến chịu tội, thực tức giận từ trên người móc ra 9 tiền đồng tử đệ đi ra ngoài. Ai u, hảo hảo hảo, đại muội tử, ngươi thật đúng là người tốt, không đánh, không đánh, nha đầu này như vậy ngoan, ta đau lòng đều không kịp đâu, ngươi nha đầu này còn không mau cảm ơn nhân gia đại thẩm. Chương 152 kết cục. Kia bà nương trở mặt so phiên thư còn nhanh. Nhìn thấy những cái đó tiền đồng tử đôi mắt đều sáng lên, lập tức cợt nhả lên, 9 tiền đồng tử đều có thể mua 9 trứng gà đâu. Này đó miếng độn dày đều là này nha đầu chết tiệt kia phùng, phí tổn cũng liền 2 văn tiền vải vụn, kiếm lời kiếm lời. Cảm ơn đại thẩm, cảm ơn đại thẩm. Kia tiểu nha đầu thực khiếp đảm cảm kích nói, trong ánh mắt còn mang theo một mạt tay náy. Nay đại thẩm là người tốt, nhưng nàng mẹ kế không phải người tốt. Mẹ kế nếu là biết này đại thẩm là bên cạnh kia bún ốc quầy hàng người, về sau khẳng định sẽ cả ngày uy hiếp nàng đi tìm nhân ra nơi đó muốn chỗ tốt, tìm phiên thoái, khẳng định sẽ làm nhân ra khó xử. Tam đệ muội, đồ vật thu thập hảo, chúng ta cần phải trở về. Vân Xuân Mục đem vài thứ kia đều thu hồi tới rồi cách đó không xa xe bỏ thượng, thấy tiền thị còn cùng một đám phụ nhân đang nói cái gì. Hắn lớn tiếng hô một tiếng. Vân Sơ Ngoãn vừa rồi vẫn luôn ở cách đó không xa nhìn, tam thẩm thiện lương, hôm nay giúp kia tiểu nha đầu không sai, nhưng là kia phụ nhân không phải cái gì thứ tốt, về sau sợ là có phiền toái. Chẳng qua kia tiểu cô nương nhìn cũng xác thật rất đáng thương, không giúp cũng giúp, giặc tới thì đánh, nước lên nâng nền, về sau sự tình chỉ có thể về sau nói nữa. Tới tới, tiên thị thấy kêu bà nương hỉ hớn hở nở nụ cười, cũng liền an tâm rồi, vội vàng hướng xe bỏ bên kia chạy đi. Nha đầu chết tiệt kia, kia mụ già thúi là Vân gia bún ốc quầy hàng chủ nhân. Kêu bà nương nhìn tiền thị hướng kia xe bỏ chạy tới, nàng mở to hai mắt. Là, tiểu nha đầu nơm nớp lo sợ gật gật đầu, nàng không dám không đáp. Không nghĩ tới ngươi này tiểu tiện nhân mệnh tốt như vậy một hộ có thể kiếm đồng tiền lớn nhân ra thế nhưng giúp ngươi nói chuyện. Vừa rồi kêu bà nương thật đúng là tiền nhiều người ngốc, vì làm ngươi không bị đánh, thế nhưng mua tam đôi giày lót. Kêu bà nương trong ánh mắt xẹt qua một đạo tinh quang, nàng nghe nói này bún ốc quầy hàng sinh ý hảo vô cùng, ngày thường nàng lại đây thời điểm, nhân ra luôn là bán xong chạy lấy người, đều còn không có gặp qua chủ quán trông như thế nào đâu. Không nghĩ tới này bà nương thế nhưng là này quầy hàng chủ nhân, kia chẳng phải là rất có tiền. Trần ký cửa hàng hậu viện. Trần Trường Thâm tử khí trầm trầm nằm ở trên giường. Vừa rồi đại phu 5 lần 7 lượt thuốc dục phun, ghim kim, cuối cùng đem hắn từ quỷ môn quan kéo lại, hiện tại kia sắc mặt bạch đến cùng quỷ dường như. Lúc này nha môn bên kia đã luôn mãi xác nhận quá, xác định lần này Trần Ký trúng độc sự kiện, là bởi vì Trần Ký phía sau nhà bếp thủy có vấn đề, sở hữu ngọn nguồn đều ở Trần Ký bên trong, không liên quan Vân gia sự. Bởi vì chuyện này có Hạ Hách Thần cắm một chân, Trần Ký bên này liền tính tưởng tiêu tiền đả thông quan hệ, cũng căn bản đánh không thông. Nha môn cuối cùng cấp ra tới trừng phạt là Trần quản sự hôm nay dẫn người đi Vân Ký, nói những người đó đã không có thuốc nào cứu được, nhưng thực tế thượng những người đó tình huống căn bản không nghiêm trọng, này nói rõ là chính mình sai, lại cố ý vu hãm. Rồi sau đó cũng chứng thực thuốc diệt chuột chúng độc xác thật là Trần Ký bên trong vấn đề, hơn nữa phái đi Vân gia người ta nói Vân gia bên kia cũng không có lục soát thuốc diệt chuột, cho nên chuyện này sai đều ở Trần Ký quản sự trên người. Vì thế nha môn phán xử Trần Ký quản sự trượng đại 50 đại bản, lại phán nửa năm giam cầm. Mà hôm nay Trần Ký như vậy một nháo, đối Vân gia sinh ý cùng danh dự có cực đại ảnh hưởng, còn dọa tới rồi Hạ công tử, cho nên phán xử Trần Ký bồi thường Vân gia 20 lượng bạc, cũng ra tiền trị liệu bồi thường kia mấy cái chúng độc hạ nhân, còn phải bị thượng hậu lễ đi theo Hạ Hách Thần xin lỗi. Trần Trường Thâm vừa rồi vừa tỉnh lại đây nghe thế tin tức, trực tiếp liền cấp khí ngất đi rồi, thật mạnh phục phục đều đã hôn mê 5 lần đâu. Chương 153 vừa mất phu nhân lại thiệt quân. Các ngươi chủ nhân thế nào? Rốt cuộc phát sinh chuyện gì? Lúc này Trần Trường Thâm phòng bên ngoài truyền đến Cố Thiên Sơn nôn nóng thanh âm. Hắn vốn tưởng rằng hôm nay đối phó Vân gia chuyện này sẽ thực thuận lợi, cho nên đem sự tình giao cho Trần Trường Thâm lúc sau, liền thực bình tĩnh vội chính mình sự. Vừa mới bỗng nhiên biết được bên này đã xảy ra chuyện, hơn nữa rất nghiêm trọng, hắn sợ tới mức vội vàng đuổi lại đây, tiến hậu viện liền nhìn đến Trần Ký một cái tiểu nhị ở Trần Trường Thâm phòng cửa mặt ủ mày hế thủ, hắn liền thanh hỏi. Cố Đông gia, chúng ta chủ nhân một canh giờ phía trước ở trong phòng chờ kia hai cái hôm nay muốn tới cửa hàng nói sinh ý thương ra, không nghĩ tới uống mấy ngụm trà thủy, thế nhưng chúng thuốc diệt chuột. Nhất xui xẻo chính là, những cái đó thương ra vừa đến hắn liền độc phát rồi, không ngừng chảy máu mũi, sắc mặt cũng đại biến, kia hai cái thương ra bị dọa thảm, trực tiếp liền chạy. Sau lại trải qua một phen cứu rút, chủ nhân rốt cuộc cứu lại đây, nhưng lại truyền đến tin tức nói, Trần quản sự đã xảy ra chuyện, nha môn bên kia nói Trần quản sự vu hãm Vân gia. Kia hạ nhân khẩn trương đến cái chán mồ hôi lạnh ứa ra, ngự tốc bay nhanh đem Trần Ký tình huống bên trong, còn có Trần quản sự ở Vân gia quầy hàng bên kia phát sinh sự, cùng với nha môn xử quyết, đều nhất nhất cùng Cố Thiên Sơn nói một lần. Mới vừa rồi nha môn bên kia ra lệnh, không chỉ có đem Trần quản sự cấp bắt, hơn nữa muốn phạt chúng ta Trần Ký bồi thường kia Vân gia tổn thất cùng với kia mấy cái hạ nhân tiền thuốc men. Thảm hại hơn chính là, còn muốn chúng ta chủ nhân đi hạ gia nhận lỗi. Kia hạ gia há là chúng ta loại này gia đình bình dân có thể trêu chọc, nếu là đi nhận lỗi, sợ là không dễ làm. Chúng ta chủ nhân vừa rồi tỉnh lại lúc sau, biết được này mấy cái tin tức, đều cấp dọa ngất đi rồi, tới tới lui lui hôn mê rất nhiều lần, hiện tại còn vững đâu. kia hạ nhân đầy đầu mồ hôi lạnh nói. Các ngươi Trần Ký hậu viện vì sao sẽ xuất hiện như vậy nhiều thuốc diệt chuột? Cố Thiên Sơn nghe xong chỉnh sự kiện ngọn nguồn, kia sắc mặt xanh mét xanh mét. Lần này như vậy một nháo, Trần Ký thanh danh khẳng định sẽ đại chịu ảnh hưởng. Hơn nữa Trần Trường Thâm ném hai cái đại đơn tử, còn có kia Trần quản sự là Trần Trường Thâm phí hết tâm huyết mới bồi dưỡng ra tới phụ tá đắc lực, cư nhiên bị nhà muốn bắt, này không thể nghi ngờ là muốn Trần Trường Thâm nửa cái mạng. Nhất nhất làm giận chính là, kia hạ gia đích công tử cư nhiên ở Vân gia kia phá quầy hàng thượng ăn cái gì, còn khen Vân gia thức ăn, giúp Vân gia, này quả thực làm người khó có thể tin. Vân gia này đàn tiện nhân vận khí cũng thật hảo a. Nhưng hắn tổng cảm thấy này chỉnh sự kiện có chút không thích hợp a, Trần quản sự không giống như là như vậy hồ đồ người. Huống hồ hôm nay hãm hại Vân gia sự tình Trần quản sự cũng biết tình, hắn vì sao sẽ lưu lại lớn như vậy nhược điểm, còn hại Trần Trường Thâm cũng trúng độc. Tiểu nhân cũng không rõ ràng lắm. Vừa rồi Trần quản sự vẫn luôn ở kêu hoan, nhưng là hậu viện đích đích xác xác tìm ra rất nhiều chứng cứ, này căn bản chống chế không được. Kia hạ nhân nơm nớp lo sợ mà nói. Đáng chết. Cố Thiên Sơn kia sắc mặt hắc tới rồi cực hạn, này một nước cờ, hắn hoàn bại. Nhưng kia đang chết Vân gia, các nàng cho rằng như vậy bỏ chạy quá một kiếp sao. Đêm nay còn có càng xuất sắc đang chờ bọn họ, hắn liền không tin Vân gia còn có thể may mắn như vậy. Cố Đông gia, chúng ta chủ nhân hiện giờ tình huống còn không được tốt. Trần quản sự lại bị nha môn cấp bắt đi, hạ gia bên kia cũng đến chờ công đạo đâu, hiện tại nhưng làm sao bây giờ a? Kia hạ nhân vừa rồi vẫn luôn nghĩ hạ gia sự, này hạ gia nhưng đắc tội không được, gấp đến độ lửa đốt mày. Chuyện này các ngươi không cần phải tự loạn đầu trận tuyến, hiện tại nha môn bên kia cũng biết các ngươi chủ nhân trúng độc, chuyện này xử lý, bọn họ tạm thời sẽ không đem các ngươi chủ nhân bức cho thật chặt. Chương 154 chân tướng. Nơi này có 100 lượng bạc, dựa theo nha môn yêu cầu. Nên như thế nào bồi thường liền như thế nào bồi thường, những cái đó chúng độc hạ nhân cũng chạy nhanh đi trấn an hảo, chuyện này không thể lại có bất luận cái gì sai lầm. Còn có lập tức đem cửa hàng đóng, truyền cái tin tức đi ra ngoài, đem lần này sự tình đều đẩy đến Trần quản sự trên người. Liên nói Trần quản sự sai lầm, mới nháo ra trận này ngoài ý muốn, các ngươi Trần Ký vì an toàn, sẽ tự giác đóng cửa toàn cửa hàng chỉnh đốn và cải cách, bảo đảm về sau cho đại gia hỏa an toàn nhất thức ăn. Đến nỗi hạ gia bên kia, chờ các ngươi chủ nhân tỉnh lại lúc sau, ta cùng hắn lại làm tính toán. Cố Thiên Sơn đôi tay gắt gao suy thành nắm tay, đào một trương ngân phiếu cấp kia hạ nhân. Hắn cùng Trần Trường Thâm là thuộc về cái loại này đôi bên cùng có lợi quan hệ, hắn cũng không hy vọng Trần Trường Thâm cửa hàng thật sự ra cái gì đại phiền toái. Cho nên hiện tại hắn đến giúp Trần Ký làm ra nhất thích hợp xử lý phương án. Nay Trần Ký ở trấn trên cũng khai mười mấy năm, cũng coi như là lão cửa hàng, chỉ cần thái độ đủ thành khẩn, đại gia hỏa vẫn là sẽ tha thứ. Chẳng qua như vậy một náo, Trần Ký đến bồi thường Vân gia cùng những cái đó hạ nhân, còn phải cấp hạ gia tặng lễ, cùng với môn cửa hàng sinh ý thượng ảnh hưởng, ít nhất đến tạo thành vài ngàn, thậm chí thượng vạn lượng bạc tổn thất. Trần Trường Thâm là vì giúp hắn mới nháo ra việc này, nay số tiền sợ là từ hắn ra, ngẫm lại hắn kia tâm đều thẳng lấy máu, vì đối phó Vân gia này đàn tiện nhân, hắn thế nhưng trả giá lớn như vậy đại giới. Là, tiểu nhân này liền làm người đi an bài. Kia hạ nhân nghe vậy cảm thấy này đó biện pháp thực hảo, vội vàng chạy đến bên ngoài phân phó người đi. Cố Thiên Sơn đi nhìn thoáng qua Trần Trường Thâm, nhìn hắn kia bạch đến khiếp người sắc mặt trong lòng thẳng phát run, tức khắc gian đối hôm nay buổi tối kế hoạch càng không dám thiếu cảnh giác. Cho nên chỉ ở Trần Trường Thâm phòng đãi một lát, liền vội vàng rời đi. Linh Sơn Thôn, Vân gia đồng ruộng. Vân Sơ đoán các nàng một hồi về đến nhà lúc sau, liền đến đồng ruộng đem vừa rồi ở trấn trên phát sinh sự tình đều nói cho lão thái thái các nàng. Nhưng đem đại gia hỏa đều cấp sợ hãi. Chẳng qua biết được không có việc gì lúc sau, đại gia hỏa cũng đều nhẹ nhàng thở ra, thầm than hữu kinh vô hiểm thật may mắn. Ngoan ngoãn, hôm nay ngươi tại đây quầy hàng thượng biểu hiện đến như vậy bình tĩnh, ngươi cũng thật lợi hại, tam thẩm lúc ấy nhìn những người đó sắc mặt như vậy kém, ta đều thiếu chút nữa cấp quỳ xuống đâu. Tiên thị hiện tại nhớ tới còn lòng còn sợ hãi, đối này tiểu nha đầu kia bình tĩnh đến cảm xúc, là thật sự rất bội phục. Cũng không biết này chỉnh sự kiện rốt cuộc là chuyện như thế nào. Ta lão cảm thấy kia Trần quản sự hắn cuối cùng ở phản bác thời điểm, ánh mắt kia là thật sự thực vô tội. Vân Xuân Mục một đường trở về, kia trong đầu tất cả đều là Trần quản sự dễ rủ ánh mắt, chiếu hắn nhiều năm như vậy tới xem người ánh mắt, hắn tổng cảm thấy Trần quản sự kia vô tội bộ dáng không giống như là trang. Cha, kia Trần Ký bên trong chết gà còn có Trần Trường Thâm chúng độc sự, Trần quản sự vốn dĩ chính là vô tội, hắn kia biểu tình căn bản không phải giả vờ. Vân Sơ nhoáng con ngươi dương lên, ý vị thâm trường nói: "A, Noãn Noãn ngươi đây là có ý tứ gì a?" Tiên thị các nàng đều kinh ngạc lên, sao có thể? Đều đã chứng cứ vô cùng xác thực, còn có thể oan uổng hắn không thành. Cha, tam thẩm, các các ngươi còn nhớ rõ ta hôm nay tiếp đón khách nhân tiếp đón một nửa, đột nhiên nói muốn đi nhà xí sự sao? Lúc ấy ta căn bản không phải đi nhà xí, mà là Đan đại ca tới tìm chúng ta. Khi đó ta xem hắn ý bảo ta qua đi đối diện đường phố, giống như có việc gấp bộ dáng, ta liền đi qua. Hắn nói cho ta, hắn ở trấn trên một nhà tiểu lầu, nghe được Cố Thiên Sơn cùng Trần Trường Thâm nói muốn lợi dụng thuốc diệt chuột tới tính kế nhà của chúng ta, làm chúng ta cẩn thận một chút. Chương 155 báo đáp. Hắn còn nói hắn giúp chúng ta phản hố Cố Thiên Sơn bọn họ, trần ký những cái đó chết gà là hắn làm cho, làm ta tiểu tâm căn cứ hắn bố cục ứng đối, bởi vì ta biết chỉnh sự kiện, cho nên ta cũng liền có vẻ tương đối bình tĩnh. Vân Sơ Noan cảm thấy hôm nay chuyện này là Cố Thiên Sơn làm, cần thiết làm người trong nhà biết, cho nên liền lời nói thật nói ra. Đến nỗi Đan Dạ Hàn hỗ trợ thiết cục sự, Tô Bảo ở Trần Ký nghe thấy được Đan Dạ Hàn hơi thở, này cũng khẳng định không sai được, vì thế nàng cũng đi thẳng nói. Hiện tại các nàng ra cũng không gì có thể báo đáp nhân ra, nói ra, đợi lát nữa còn có thể danh chính ngôn thuận cho bọn hắn ra tôn đưa chút đáp tạ thức ăn, vừa lúc. Cái gì? Chuyện này là Cố Thiên Sơn kia tôn tử làm. Vân Xuân Mộc thiếu chút nữa bạo khiêu. Thiên chân vạn sắc, nghe nói Cố Thiên Sơn cùng Trần Trường Thâm đi được rất gần, lần này Cố ra tiệm tạp hóa hàng hóa vẫn là ở Trần Ký nợ chúng đâu, Cố Thiên Sơn chính mình không có phương tiện đối phó chúng ta, liền làm Trần Trường Thâm hỗ trợ. Vân Sơn nói, Cố Thiên Sơn này không chết tử tế được rùa đen vương bắt đảng, hôm nay nếu là không có Đan tiểu tử hỗ trợ, chúng ta đây ra khẳng định đến bị kiện, về sau sinh ý cũng đừng nghĩ làm, phỏng chừng còn phải bồi mấy người kia một tuyệt bút tiền, táng ra bại sản. Này tôn tử thật là có âm hiểm, thiếu chút nữa đã bị hắn hại chết. Vân Xuân Mục kích động nói, Đan Dạ Hàn này tiểu tử thật đúng là nhà chúng ta đại ân nhân A, này 5 lần 7 lượt giúp chúng ta ra nha đầu, giúp chúng ta, liền tính là vì báo đáp lão đại năm đó ân cứu mạng, kia cũng đã đủ đủ rồi. Lần này chúng ta nhưng đến hảo hảo báo đáp nhân ra A. Vân Đại Tùng Phi thường cảm kích nói, tuy rằng trong thôn người tổng nói Đan gia người không hảo ở chung, nhưng hắn này 2 lần đi cấp Đan Hạc Sơn tặng đồ, kia lão huynh đệ đối thái độ của hắn còn khá tốt ta, hắn đảo cảm thấy Đan gia gia tôn lưỡng tính tử lãnh là lệnh điểm, nhưng người là thật sự rất không tồi. Phía trước 2 lần đáp tạ nhân gia, trong nhà không có tiền, đều chỉ là tùy tiện tặng một ít thức ăn, lần này Đan tiểu tử giúp nhà bọn họ một cái thiên đại vội, này cũng không thể lại qua loa đại khái báo đáp. Gia gia, kia Đan đại ca cùng Đan gia gia đều là gặp qua việc đời người. Liền chúng ta ra hiện tại tình huống này, muốn báo đáp nhân ra, cũng thật sự lấy không ra cái gì giống dạng lễ vật. Nếu không ta cho bọn hắn làm một cơm phong phú bữa tối đi, lễ khinh tình ý trọng, bọn họ có thể cảm thụ được đến. Vân Sơ Noãn kiến nghị nói, đây là trước mắt tốt nhất đáp tạo phương pháp. Này, này thích hợp sao? Liền làm ăn. Vân Đại Tùng cảm thấy này lễ đưa đến có thể hay không có chút thiếu. Cha, này có cái gì không thích hợp, nhà chúng ta Noãn Noãn làm thức ăn ăn ngon không? Hơn nữa nha đầu này hiểu nhiều như vậy, khẳng định có thể lăn lộn ra chút tân thức ăn, Đan lão gia tử như vậy thích noán noán làm đồ ăn, bọn họ tuyệt đối sẽ thực vui vẻ. Tiên thị vội vàng hát đệm nói, ở nàng đồ tham ăn thế giới, ăn so cái gì lễ vật đều tới càng thực tế, càng làm cho người vui mừng, vô cùng duy trì Vân Sơ Noan ý tưởng. Lão nhân, nhà chúng ta hiện tại xác thật không có gì thứ tốt có thể báo đáp nhân gia, hiện giờ ta không phải còn cấp Đan gia bào cơm sao. Tưởng báo đáp bọn họ. Trừ bỏ hôm nay này đốn bữa tiệc lớn ở ngoài, về sau ta mỗi ngày đem bọn họ đồ ăn lại chuẩn bị đến phong phú điểm, cũng thành A. Vân Diệp Thị kiến nghị nói, nay đảo cũng đúng, thế nhưng các ngươi cũng chưa ý kiến, vậy như vậy quyết định. Lão nhân nghe cảm thấy thật đúng là có lý, liền gật đầu nói. Lão đại, Noan Noan yêu cầu cái gì đồ ăn, ngươi đợi lát nữa thượng trấn trên cấp bán đi, cho ngươi 4 lượng bạc. Vân Diệp Thị đem hôm nay kiếm tiền tất cả đều cho Vân Xuân Mục, ngày thường một ngày đều là kiếm 2 lượng nhiều bạc. Hôm nay hạ hách thần cấp đến nhiều, cho nên kiếm được nhiều chút. Thành. Vân Xuân Mục nói. Chương 156 phong phú. Đúng rồi, Tôn Thị, Tiền Thị, 2 người các ngươi chạy nhanh đi thu thập một chút, đợi lát nữa cho các ngươi nhà mẹ để đưa tiền trở về. Sáng nay riêng cho các ngươi mỗi người để lại 5 cân gà rán khối, đợi lát nữa nhớ rõ cho các ngươi cha mẹ mang về. Vân Diệp Thị lại nói, sáng nay Tiền Thị vội vàng đi trấn trên hỗ trợ, các nàng lựa chọn sau giờ ngọ lại về nhà mẹ đẻ. Hào Lặc. 2 cái bà nương tức khắc gian đều cao hứng hỏng rồi, vội vàng gật đầu nói, có thể còn tiền, còn có thể cấp cha mẹ mang ăn thịt, bọn họ nhất định sẽ thực vui vẻ. Mãi mãi, ta đợi lát nữa còn tưởng cho ta ngoại công cũng làm điểm thức ăn, quay đầu lại cha ta đi trả tiền thời điểm, thuận tiện cấp mang qua đi. Vân Sơ Noãn Đông nhiên nói, Lý Lão gia tử không thích nàng, nhưng kia Lão gia tử cũng không phải cái gì người xấu, hắn chỉ là đau lòng hắn khuê nữ mới không thích nàng. Trước kia Lý Thị đối nàng thực hảo, nàng cần thiết thế Lý thị tận tận hiếu, đối Lý lao gia tử hảo chút. Đêm qua gia gia đã đem thiếu trong thôn những cái đó các thôn dân tiền, đều trước còn, cũng liền thừa đại đường bá, còn có đại trùy thúc gia không trả hết, mà ngoại công bên kia không phải buồn thôn, ngày hôm qua sắc trời quá muộn, còn tạm thời không lấy qua đi. Tối hôm qua trả nợ thời điểm, gia gia cấp đại đường bá bọn họ lại đưa đi gà rán khối, nghe nói đại gia hỏa đều ăn thật sự vui vẻ, nàng cũng tưởng cấp Lý lao gia tử làm một ít thức ăn, hy vọng hắn có thể thích. Hảo hảo hảo, ngươi nha đầu này có thể như vậy có tâm, ngươi ngoại công khẳng định có thể cảm thụ được đến. Vân Diệp thị các nàng có chút ngoài ý muốn nha đầu này sẽ nói như vậy, lập tức vui mừng đến liên thanh đáp. Lý thị qua đời sau mấy năm nay, Lý gia lão gia tử không thích nha đầu này, mỗi lần nha đầu này nhiệt tình cùng hắn chào hỏi, Lý lao gia tử đều không yêu phản ứng, làm đến nha đầu này đều đã bắt đầu sợ hãi Lý lao gia tử. Không nghĩ tới hôm nay thế nhưng sẽ đưa ra phải cho hắn làm thức ăn. Đứa nhỏ này thật đúng là có tâm a. Nàng hiện tại trở nên càng ngày càng thông minh cơ linh, thật hy vọng Lý lao gia tử có thể nhìn đến nàng hảo, nhận đứa cháu ngoại gái này. Các ngươi mấy cái về sau ra cửa đều cẩn thận một chút, đến hảo hảo đề phòng Cố Thiên Sơn bọn họ. Vân Đại Tùng dặn dò nói, lần này Trần Ký chuyện này, mặt ngoài không có biện pháp chứng minh cùng Cố Thiên Sơn có quan hệ, không có thể lấy Cố Thiên Sơn thế nào. Nhưng Cố Thiên Sơn lần này tính kế bọn họ, Trần Ký như vậy xui xẻo, cũng coi như gặp báo ứng. Chẳng qua bọn họ về sau cũng đến càng tiểu tâm một chút. Đã biết. Đại gia hỏa đều gật gật đầu. Một đám trong lòng đều nghĩ, về sau nếu là tìm được thích hợp cơ hội, khẳng định cùng Cố gia không để yên. Ăn qua cơm chưa sau, Tôn thị cùng Tiền thị từng người trở về nhà mẹ đẻ. Vân Xuân Mục dựa theo Vân Sơ Noãn nhu cầu, đi trấn trên mua đã trở lại cá trắng cỏ, thịt ba chỉ, xương sườn, thịt dê. Ở Vân Diệp thị hỗ trợ dưới, một phen lăn lộn, Vân Sơ Noãn ở trạng vạng phía trước cấp đan ra làm ước chừng 12 cái thức ăn. Có cá hầm ớt, sườn heo chua ngọt, đậu phụ trúc lẩu niêu thịt dê nấu, cay rát đậu hủ, thịt kho tàu cánh gà, hâm lại thịt, băm ớt cá đầu, gà cung bảo, rau trộn thanh dưa mộc nhĩ, nấm canh gà, du bắt mặt, nấm hương thịt nạc sủi cảo. Lý gia bên kia, Lao Thái Thái đã qua đời, Lý lao gia tử ngày thường liền một người ăn cơm. Cho nên hắn bên kia liền không chuẩn bị đến kia khoa trương như vậy, liền chuẩn bị gà rán khối, hâm lại thịt, sườn heo chua ngọt, rau trộn dưa, còn có nấm hương thịt nạc sủi cảo. Đồ vật sau khi làm xong, Vân Sơ Noãn làm Vân Xuân Mục thừa dịp nhiệt, cũng sấn trời tối phía trước cấp Lý lao gia tử đưa đi, hai thôn cách đến không tính xa, đi đường cũng liền hơn 15 phút mà thôi, trời tối phía trước có thể qua lại, Vân Xuân Mục vội vàng đi. Vốn dĩ Vân Diệp thị còn ở trong phòng bếp hỗ trợ, nhưng bỗng nhiên có hàng xóm tới tìm nàng đi hỗ trợ trang hạt thóc, nhân ra xuất ruột, Vân Diệp thị liền đi. Nàng đi phía trước, làm Vân Sơ Noãn đi đồng ruộng tìm ra gia cấp đan gia đưa thức ăn đi. Nhưng ra ra ở đồng ruộng còn vội thật sự, này đó đồ ăn không thể phóng lâu lắm, Vân Sơ Noãn do dự một ít, quyết định chính mình đưa đi. Hiện tại nàng đối trong thôn tình hình giao thông đã rất quen thuộc, chỉ cần nàng chính mình cẩn thận một chút, đi đan ra hẳn là sẽ không bị những cái đó bà tám nhìn đến, vừa lúc Trần Quản sự bị vu oan một chuyện, có thể tự mình tìm đan dạ hàn hỏi cái rõ ràng. Chương 157 lục thân không nhận. Đan ra ra. Vân Sơ Noãn dẫn theo hai cái hộp đồ ăn, đi đến đan ra sân cửa thời điểm. Phát hiện đan gia sân môn không quan, nàng không có phương tiện lớn tiếng ồn ào, liền chậm rãi đi vào sân. Chỉ thấy đan lão gia tử đang ở trong viện đả tọa, nàng thật cẩn thận hô một tiếng. Đan dạ hàn ở trong phòng viết đồ vật, nghe thế thanh âm, kia bút lông nháy mắt dừng một chút, nàng như thế nào tới. Hiện tại trong thôn nơi nơi đều là nàng tư buôn, còn có bọn họ hôn ước tin đồn nhảm nhí, nàng không sợ ảnh hưởng thanh danh. Vân nha đầu, hôm nay như thế nào là ngươi này tiểu nha đầu đưa thức ăn lại đây? Đan Hạc Sơn nhìn thấy Vân Sơ Noãn thực vui sướng, nhưng cũng thực ngoài ý muốn. Gần nhất kia trên đùi thương thế khôi phục đến không tồi, ít nhiều nha đầu này cho hắn băng bó thời điểm dùng dược đặc biệt hảo, hiện tại hắn miễn cưỡng đi lại đã không nhiều lắm vấn đề, hắn vội vàng đứng lên. Nay ngày thường đều là Vân gia mấy cái tiểu tử cho bọn hắn đưa thức ăn tới, hôm nay như thế nào đổi nha đầu này tới. Nhà bọn họ nhưng thật ra không sao cả, liền sợ nha đầu này đến lúc đó lại bị những cái đó bà nương nghị luận. Đan gia gia, hôm nay Đan đại ca giúp nhà ta một cái đại ân. Ông nội của ta bọn họ làm ta cho các ngươi làm chút thức ăn đưa lại đây, đáp tạ hắn, nhưng ông nội của ta bọn họ vừa vặn đều có việc đi không khai, ta liền cho các ngươi đưa lại đây. Vân Sơ Noãn giơ lên kia ngọt ngào tiểu má lúm đồng tiền, cười nói. Đan dạ hàn ở trong phòng nghe thế nha đầu làm chút thức ăn, kia đôi mắt nhịn không được sáng lên. Kia tiểu tử thúi giúp nhà các ngươi một cái đại ân. Hắn có lòng tốt như vậy. Đan Hạc Sơn kinh ngạc nói. Hắn hôm nay là khá tốt tâm, kia Cố Thiên Sơn muốn tính kế nhà của chúng ta. Vân Sơ Noãn thấy Đan lão gia tử như vậy giật mình, cười gật gật đầu, không chỉ có Đan lão gia tử giật mình, nàng cũng phát ra từ nội tâm cảm thấy gia hỏa này hôm nay hảo tâm đến làm người có chút không thói quen. Ngay sau đó nàng đem Cố Thiên Sơn cùng Trần Trường Thâm hợp tác hạ độc sự tình, còn có Đan Dạ Hàn ở Trần Ký Thiết cục sự tình, tất cả đều cùng lão gia tử nói một lần. Nàng như thế nào biết Trần Ký là ta làm cho? Đan Dạ Hàn có chút ngoài ý muốn, này nha đầu chết tiệt kia lại là như vậy, chắc chắn Trần Ký bên kia là hắn bố cục, còn không tính buồn sao? Hắn thu thập một chút đồ vật, liền tâm tình không tồi ra bên ngoài đi ra. Nguyên lai là như thế này, tên tiểu tử thúi này cuối cùng có điểm nhân tính, mấy ngày hôm trước ta mới mang hắn, làm hắn về sau đến nhiều che chở các ngươi, khó được nghe lọt được. Đan Hạc Sơn nhẹ nhàng thở ra, mấy ngày hôm trước cùng kia tiểu tử thúi đánh nhau, đánh thua, còn tưởng rằng tên tiểu tử thúi này từ nay về sau kia cánh khẳng định lạnh, sẽ không đem hắn nói để vào mắt. Không nghĩ tới còn có thể nhớ kỹ làm hắn nhiều giúp nha đầu này sự, còn tính không phí công nuôi dưỡng hắn, lão nhân trong lòng có điểm tiểu tức hỉ. Vân Sơ Loan tiểu con ngươi mở to, thật đúng là Đan gia gia làm hắn hỗ trợ, chắc không được như vậy lòng nhiệt tình. Nhưng hôm nay việc này thật đúng là đến cảm tạ gia hỏa này, nếu không chuyện này lúc ấy khẳng định không như vậy thuận lợi giải quyết. Nha đầu, ngươi hôm nay đưa cái gì đồ ăn lại đây à, cư nhiên dùng một lần cầm nhiều như vậy, mau cấp Đan gia gia nhìn một cái. Đan Hạc Sơn nhìn nàng trong tay dẫn theo hai cái đại hộp đồ ăn, ngửi ngửi trong không khí đồ ăn hương khí, kêu biểu tình đều kích động hỏng rồi. Này thức ăn nghe giống như có rất nhiều loại ăn thịt hương vị, hôm nay có thể có lộc ăn. Lão nhân ra là tới cảm tạ ta, lại không phải tới cảm tạ ngươi, này đó thức ăn sợ là không phần của ngươi đi. Đan Dạ Hàn từ trong phòng đi ra, rất là lục thân không nhận nói. Chương 158 hắn đánh ta. Này lão giả thúi tử, phía trước không cho hắn ăn cái gì thời điểm, nhưng thật ra tún thật sự, hôm nay như thế nào tốt như vậy ý tứ động lòng người ra lấy tới báo ân đổ vật. Ngươi này nhãi danh. Ngươi còn không có đại không nhỏ đúng không? Này đó thức ăn Vân Nha đầu khẳng định dự ta phân. Đan Hạc Sơn lần trước cùng tiểu tử này đánh nhau đánh thua, hiện tại tưởng cùng hắn đấu, đều có chút không tự tin, cũng không dám lại xảo muốn cùng hắn đánh. Ở nhân gia tiểu nha đầu trước mặt thua nói thật sự quá mất mặt, chỉ có thể túm túm nói. Ngươi như vậy không thành ý. Mang đồ tới cùng ta nói lời cảm tạ, còn chuẩn bị người khác phân. Này đã có thể không đủ có thành ý. Đan Dạ Hàn thực thiếu tấu nhìn Vân Sơn nói. Ngươi người này như thế nào như vậy, cũng quá không tôn trọng lão nhân đi. Con ăn không ăn, không ăn ta đã có thể mang về. Vân Sơ nhoán mày một mình, cảm thấy gia hỏa này thật đúng là quán không được, cư nhiên muốn ăn một mình. Cũng không biết vì cái gì. Gia hỏa này rõ ràng là nàng ân nhân cứu mạng, còn trường như vậy đẹp một khuôn mặt. Nhưng mỗi lần nhìn thấy hắn, đệ nhất cảm giác chính là tưởng đánh tơi bởi hắn, đem hắn tấu đến hắn tổ tông 18 đại đều nhận không ra cái loại này. Ngươi lời này cũng không thể nói bậy. Phía trước hắn dạy ta làm người muốn độc lập, các ăn các đồ vật, không chuẩn ta ăn đồ vật của hắn, ta đây chính là tôn trọng hắn dạy dỗ. Đan Dạ Hàn phi thường thích nhìn lão gia tử tức muốn hộc máu bộ dáng, này lão già thúi tính tình như vậy kém, đến ma ma. Đan gia gia, người trước kia luôn không cho hắn ăn cái gì a? Vân Sơ loan trợn mắt há hốc mồm hỏi, nguyên lai bọn họ đây là hoàn toàn tương báo. Hừ, ta mới không có đâu, hắn luôn ngược đãi lão nhân mới là thật sự, vì miếng ăn còn đánh ta đâu. Đan Hạc Sơn nghĩ đến chính mình lần trước bị tấu đến chỉ có thể dương mắt nhìn phân thượng, nháy mắt ủy khuất vô cùng. Gì? Hắn vì ăn còn đánh ngươi? Đại huynh đệ, ngươi này người trẻ tuổi cũng quá không hiếu thuận đi. Vân Sơ nhoán mí mắt nhảy nhảy. Ta đánh hắn. Ta võ công chính là hàn giáo, hắn không phải nói tùy thời tùy chỗ đều có thể đánh bỏ ta sao, ta đánh thắng được hắn. Đan Dạ Hàn thật không nghĩ tới lao già này vì miếng ăn như vậy tàn nhẫn, thế nhưng đem chính mình bị đánh sự tình đều nói ra. Này làm người thật đúng là không điểm mấu cho ta. Hắn khỏe miệng không giấu vết cong cong khỏe miệng, hôm nay đảo muốn cho lão già này nhìn xem cái gì gọi là sóng sau đẻ sóng trước chết trên bờ cát. Đan Hạc Sơn sắc mặt một suy sụp, này mặt đánh đến có chút đau. Vân Sơ nhoáng nháy mắt trợn to kia ngập nước mắt to nhìn về phía lão gia tử, đối nga, lão gia tử lần trước nói hắn một giây chung đều có thể đánh bỏ ra hỏa này, sao có thể bị ngược đại a? Nha đầu, Đan gia gia nói chính là thật sự, hắn ỷ vào chính mình tuổi trẻ. Khi dễ ta này bị thương lão nhân, ta bị thương, đánh không lại hắn. Đan Hạc Sơn con ngươi quay tròn vừa chuyển, vội vàng lại đáng thương ba ba tìm cái lấy cớ. Là Nga, Đan gia gia bị thương, kia đánh thắng được ngươi. Đại huynh đệ, trong nhà trưởng bối là muốn bắt tới tôn kính, ta ngày thường ở nhà hận không thể đem nhà ta những cái đó trưởng bối tất cả đều cung lên. Ngươi cũng không thể như vậy khi dễ lão gia tử, ngươi nhìn một cái, hắn đều mau bị ngươi cấp khi dễ khóc đâu, ta coi đều cảm thấy khó chịu. Vân Sơ nhoáng nhìn lão gia tử như vậy đáng thương vô cùng, có chút không đành lòng, lập tức thiên vị lão gia tử, nghiêm trang giáo dục nổi lên Đan Dạ Hàn. Lão nhân à, ngươi không đi diễn kịch đều thực xin lỗi ngươi kỹ thuật diễn, các ngươi hai cái đi hát đôi, khẳng định có thể kiếm không ít tiền. Đan Dạ Hàn bị huấn đến trợn mắt há hốc mồm, trừ bỏ hắn nương ở ngoài, còn lần đầu tiên có nữ tử dám như vậy huấn hắn, hắn cảm thấy chính mình sớm hay muộn bị hai người kia cấp tức chết, trực tiếp ngồi xuống đi mở ra hộp đồ ăn. Chương 159 thực vui vẻ. Hát đôi. Ta thật sự hành sao? Ta đây chẳng phải là còn có thể lợi dụng cái này, kiếm rất nhiều trắng bóng ngân lượng. Vân Sơ đoán biết này hôn cầu ở tổn hại nàng, thấy khí thế của hắn nhược đi xuống, đắc ý cười nói. Nha đầu, kia hôm nào chúng ta không có tiền, liền hát đôi kiếm đồng tiền lớn đi. Đan Hạc Sơn vui tươi hớn hở cười phụ hòa nói, trong nhà đã lâu không như vậy náo nhiệt đâu. Ngày thường cùng tên tiểu tử thúi này đấu võ mồm, gia hỏa này nhưng làm giận, tổng có thể dỗi người chết không đền mạng. Nhưng hôm nay có nha đầu này giúp đỡ hắn, kia tiểu tử thúi khí thế thế nhưng yếu đi đi xuống, này cũng thật hiếm thấy à, thật sự đã lâu không như vậy vui vẻ qua, loại cảm giác này cũng thật hảo. Đan Gia Gia, tới, ta cho ngươi lấy ăn, hắn dám không cho ngươi, ta tấu hắn. Vân Sơ Loan thấy Đan Vu Hàn mở ra hộp đồ ăn, ngại hung nói. Nàng thật đúng là không sợ gia hỏa này, nếu là hắn dám đánh nàng, nàng đánh không lại liền căn chết hắn, nàng kia tiểu hàm răng nhưng sắc bén. Đan Dạ Hàn cũng không biết này nha đầu chết tiệt kia từ đâu ra tự tin, lười đến phản ứng nàng, trực tiếp duỗi tay đi lấy kia phân cá hầm ớt, hắn thích nhất ăn cá. Vân Sơ Loan thấy hắn giống như thực thích kia cá, tối sầm móng vuốt duỗi ra, dành trước một bước cầm đi. Tên kia sắc mặt đổi đổi, này nha đầu chết tiệt kia cố tình cùng hắn đối nghịch đúng không? Hắn muốn cướp trở về kỳ thật là tương đương dễ dàng, nhưng là lại sợ năng đến nàng, không dám động thủ, tức giận đến thẳng trừng mắt nàng. Ngươi muốn ăn a, ngươi khen ta. Ta liền cho ngươi ăn. Vân Sơ Loan nhìn hắn kia tạc mau ánh mắt, đều nhạc hỏng rồi, đắc ý rào rạt nói, tỉ muốn cho ngươi đối ta mỹ mạo chịu phục. Nha đầu, ngươi lớn lên như vậy thủy linh linh, đôi mắt còn lấp lánh tỏa sáng, cả người đều tràn ngập linh khí, này nào còn cần khen, thật đẹp một tiểu nha đầu. Đan Hạc Sơn thành công hôn đến một đốn ăn, hắn tâm tình miễn bàn nhiều mỹ rượu, đối Vân Sơ Loan khen không dứt miệng, đêm nay nếu không có này tiểu nha đầu, tên tiểu tử thúi này khẳng định sẽ ngược đãi hắn. Nhiều như vậy thức ăn, nghe đều hương chết người, này cũng thật hạnh phúc ca. Đan Gia Gia, ngươi hảo nhãn lực. Tới, ngươi thử một lần cái này thịt cá, siêu cấp nộn, hơn nữa phối liệu là ta tự mình phối chế, bảo đảm lại ma lại hương, nhưng thơm. Vân Sơ Loan gắt gao ôm kia buồn cá hầm ớt, đắc ý nhìn Đan Dạ Hàn liếc mắt một cái, đem kia cá hầm ớt từng khối kẹp nhập đan láo ra tử trong chén. Hoa, này thịt cá thật sự hảo nộn a, hơn nữa thực ngon miệng, hương, thật hương. Lão gia tử nháy mắt ăn nhìn thấy mi không thấy mắt. Đan Dạ Hàn xem đến một đầu hắc tuyến, làm hắn khen này nha đầu chết tiệt kia, hắn thật sự khen không đi xuống, này lớn lên đen bóng, một hai phải khen nàng xinh đẹp, cũng quá vi phạm lương tâm. Kỳ thật hắn có cái vấn đề, này nha đầu chết tiệt kia chẳng lẽ quên chính mình là tới làm cái gì sao? Nàng rốt cuộc là tới báo ân, vẫn là tới báo thủ. Mặt ngoài cho hắn đưa tới một đống lớn thức ăn, nhưng cố tình đem hắn thích nhất thịt cá cấp đoạt đi rồi, còn làm hắn nhìn lão già này ăn. Đây chính là ở tra tấn linh hồn của hắn, này nói rõ là lấy oán trả ơn. Vân Sơ Noãn vừa thấy đến gia hỏa này kia thiếu tấu bộ dáng, liền khống chế không được chính mình, thật đúng là đã quên chính mình là tới làm cái gì. Nàng hiện tại mãn đầu góc đều nghĩ, hừ, gia hỏa này quá túm, không khen nàng, cũng đừng ăn được ăn, một ngày nào đó, nàng sẽ làm gia hỏa này thừa nhận chính mình mắt mù. Nha đầu, tới, này cá cũng thật ăn ngon đến ta đều có thể ăn xong 5 chén cơm, ngươi cũng chạy nhanh nếm thử. Đan Hạc Sơn ăn ăn, mới phát hiện nha đầu này không chén đũa, vội vàng từ bên cạnh cho nàng cầm một bộ. Chương 160 tầm ấm hô hô. Ta đây cũng nếm thử. Hôm nay Vân Xuân Mục đi thị trường, cũng chỉ mua được một cái tươi sống cá chấm cỏ, tất cả đều ở chỗ này, trong nhà không lưu, nàng cũng đặc biệt thích ăn cá, cho nên Mỹ tư tư tiếp nhận chén đũa. Đan Gia Gia, ngươi ăn nhiều một chút. Vân Sơ đoán cho chính mình gấp mấy khối lúc sau, lại cấp Đan Lão Gia Tử nhiều gấp mấy khối. Hai người ăn đến hòa thuận vui vẻ. Đan Dạ Hàn nhìn nhân gia kia có ái lại hài hòa hiền từ một màn, hắn một đầu bạo hãn. Chỉ có thể nhận tài ăn xong rồi cái khác thức ăn, đồng nhiên phát hiện cái khác thức ăn hương vị cũng đều rất không tồi, còn tính hợp hắn ăn uống, mới không như vậy tưởng tấu này nha đầu chết tiệt kia. Nhìn em ngươi cấp tức giận đến, tới, tỉ thưởng ngươi mấy khối thịt cá. Vân Sơ nhoáng nhận thấy được tên kia đầy mặt ai hoán, đầu óc nhoáng lên, rốt cuộc nhớ tới chính mình là tới báo ân. Sợ tới mức tay run lên. Vội vàng đem dư lại mấy khối thịt cá kẹp cấp Đan Dạ Hàn. Trong nhà người đều như vậy cảm kích Đan Dạ Hàn, riêng cho hắn chuẩn bị nhiều như vậy thức ăn, nếu là bọn họ biết nàng đem đại ân nhân khí thành như vậy, chuẩn đánh nàng tiểu thí thí. Đan Dạ Hàn nhìn chằm chằm kia trong chén đột nhiên nhiều ra tới mấy khối thịt cá, có như vậy mấy cái hô hấp là hoàn thần. Hắn đều nhớ không rõ bao lâu không ai như vậy cho hắn kẹp quá đồ ăn. Trái tim tức khắc gian lướt qua một tia dòng nước ấm, sắc mặt nháy mắt cũng ấm không ít, còn tính này nha đầu chết tiệt kia có điểm lương tâm. Như thế nào? Cảm động đến mau khóc đi. Đừng khóc, tỷ sẽ không cho ngươi sát nước mắt. Vân Sơ Loan thấy hắn trợn tròn mắt, thật là có tốt hơn cười, vài miếng thịt cá liền cảm động thành như vậy, so Tô Bảo còn không có trí lớn. Ăn thừa đồ vật mới cho ta, cảm động cái quỷ. Đan Dạ Hàn vô ngữ trắng nàng liếc mắt một cái, nhưng hành động lại rất thành thật, lập tức liền kẹp lên những cái đó thịt cá ăn lên, sợ bị nàng đoạt lại đi dường như. Vân Sơ Loan khỏe miệng chịu chịu, đại huynh đệ, ta có thể không nói như vậy vi phạm lương tâm nói sao. Đan Hạc Sơn nhìn này hai cái tiểu thí hài ồn ào nhôn nháo, tổng cảm thấy này không khí hảo đến hắn đều có điểm không bỏ được phá hư, nhà hắn tên tiểu tử thúi này nhưng chưa bao giờ cùng bất luận cái gì nữ tử nhiều như vậy nói. Đột nhiên ánh mắt nhịn không được có chút tạm đạm, nếu là tên tiểu tử thúi này trên người không chung này kích động, không bị bắt đáp ứng rồi kia việc hôn nhân, thật là tốt biết bao à. Hô hô, Bạch Bạch đột nhiên bên ngoài quát lên một trận gió, cửa sổ chụp đến độ vang lên lên, trong phòng chợt bay ra tới một trường trang giấy. Vừa lúc hướng bàn ăn bên này bay lại đây. Trang giấy. Vân Sơ Loan tay mắt lanh lẹ, chảo một cái đã bắt được nó. Gì, các ngươi muốn khai chuyển phát nhanh công ty sao? Vân Sơ Loan đọc tốc độ rất lợi hại, liếc mắt một cái đảo qua đi, nhìn đến kia trên giấy viết một ít về tầm thường áp tiêu kế hoạch, thế nhưng còn viết tới rồi tân ý tưởng. Tiêu cục chuẩn bị tân tăng việc, quy phạm hợp lý an bài, lợi dụng khe hở giúp người bình thường ra vận chuyển tư nhân tiểu đồ vật, nhưng giá còn phải tinh tế cân nhắc, thả nhân thủ khả năng không đủ. Nhìn đến này đó, nàng phản ứng đầu tiên liền nghĩ tới chuyển phát nhanh. Nàng nhớ rõ thời đại này vận chuyển hàng hóa, cơ bản đều chỉ là giúp nhà có tiền áp giải một ít chân quý vật phẩm, hoặc là giúp một ít cửa hàng vận chuyển đại phê lượng hàng hóa. Mà giúp những cái đó bình dân dân chúng vận chuyển tiểu đồ vật cách làm thật đúng là không có, rốt cuộc áp tiêu phí tổn quá cao, tầm thường dân chúng cho dù có thứ gì muốn tặng cho phương xa thân nhân, cũng ra không dậy nổi cái này phí dụ. Nhưng này tờ giấy mặt trên những cái đó tân ý tưởng lại đều là muốn nhằm vào bình dân, này nhưng không phải cùng loại với hiện đại chuyển phát nhanh sao. Chiếu trên giấy mặt viết nội dung, chủ yếu là ở cân nhắc nên như thế nào để thấp vận chuyển phí tổn, hạ thấp gửi kiện phí dụng rất nhiều, lại bảo đảm tiền lời. Ý tưởng này thật đúng là không tồi, này nếu là thật sự làm lên nói, kia đem rất lớn trình độ lợi quốc lợi dân, hơn nữa rất có phát triển tiền cảnh. Chương 161 đặc thù ý tưởng. Mau! Mau cái gì đệ? Đan Dạ Hàn thấy chính mình bí mật bị phát hiện, chạy nhanh rối tay lấy quá trăng giấy, nhưng nghe nha đầu này trong miệng nhắc mai tử, hắn chưa từng nghe nói qua, nhịn không được nhăn nhăn mày nói. Không, không có gì. Chính là cảm thấy ngươi này trang giấy thượng ý tưởng thực đặc biệt, nếu thật sự thâm nhập phát triển nói, hẳn là một cái không tồi thương cơ. Vân Sơ Noãn lúc này mới ý thức được chính mình miệng gáo, vội vàng cười ngắt lời nói. Thương cơ. Ngươi thế nhưng xem tới được trong đó thương cơ. Đan Dạ Hàn giống như hồ sâu mắt đen một thấp. Đối nàng nói lời này cảm thấy phi thường ngoài ý muốn. Nhà hắn lao nhân trước kia ở trấn trên tiêu cục làm việc, cùng kia tiêu cục chủ nhân quan hệ đặc biệt hảo. Lần này từ về tới Linh Sơn thôn lúc sau, hắn liền cùng lao nhân cùng đi trước kia nơi tiêu cục hỗ trợ, hiện giờ tiêu cục chủ nhân không ở Mộ Vân trấn, tiêu cục cơ bản đều là lao nhân ở hỗ trợ xử lý. Lao nhân trước kia kinh nghiệm phong phú, hơn nữa trong tiêu cục các huynh đệ đối chung quanh rất nhiều địa hình đều phi thường quen thuộc, hơn nữa hắn đi lúc sau thượng thủ cũng mau. Này hai tháng tới đón đến đơn tử nhưng thật ra không ít, cũng kiếm lời một ít tiền trinh. Ra mấy tranh tiêu lúc sau, hắn phát hiện một ít vấn đề, hắn cảm thấy này tiêu cục nhân thân tay đều không tồi, ngày thường thu được gáp giải hàng hóa cũng không ít, nhưng thu vào phương diện còn có thể lại tăng lên. Ngày thường bọn họ áp tiêu đưa hóa địa phương, thường xuyên đều sẽ đi ngang qua một ít phồn hoa chấn nhỏ, nếu có thể lợi dụng khe hở thời gian, thuận đường bang nhân đưa một ít tư nhân tiểu đồ vật, như vậy có thể đại trình độ đề cao thu vào. Nhưng là này lại đề cập đến nhân thủ các phương diện vấn đề, muốn nhiều tiếp này đó tiểu việc, nhất định phải ở quy hoạch lộ tuyến các phương diện, có càng tốt quy hoạch, nhân thủ cũng đến có càng hợp lý an bài. Như vậy mới có thể ở vốn có cơ sở thượng, được đến càng nhiều ích lợi, sẽ không xuất hiện nhặt hạt mẹ ném dưa tình huống. Hắn phía trước kỳ thật có cùng trong tiêu cục các tiền bối đề qua vấn đề này, nhưng đại gia hỏa đều không lớn tán thành, cảm thấy quá phiền thoái, cũng kiếm được không nhiều lắm, nhưng hắn lại cảm thấy có lợi nhuận, cho nên mới sẽ ngầm cân nhắc. Không nghĩ tới này tiểu nha đầu thế nhưng cùng hắn có đồng dạng ý tưởng, nói đây là cái thương cơ. Cũng không biết nàng là thật sự nhìn ra cái gì tới. Vẫn là thuận miệng nói nói mà thôi. Này vốn dĩ chính là thương cơ à, nếu ta nhớ không lầm nói, chúng ta trấn trên mỗi cái tiêu cục đều có mấy cái chính mình thói quen chạy tuyến lộ, các ngươi bình thường đưa hàng hóa khẳng định sẽ trải qua một ít cố định địa phương. Nói như vậy, các ngươi chỉ cần ở kia mấy cái thường chạy thành trấn thiết trí mấy cái đơn giản liên lạc điểm, tỉ như tìm tin được dân bản xứ làm liên lạc người. Mỗi lần đi ngang qua thời điểm, đem hàng hóa lưu lại, từ những người đó đi phái đưa, lại cho bọn hắn một chút tiểu chia hoa hồng, như vậy không phải chậm trễ không được các ngươi quá nhiều thời gian sao? Vân Sơ loáng chớp kia lấp lánh sáng lên mắt to, thực nghiêm túc nói. Đan Dạ Hàn kia con ngươi nháy mắt có quang, nha đầu này ý tưởng thế nhưng cùng hắn giống nhau. Ý tưởng này hắn có nghĩ tới, nhưng không trên giấy viết xuống tới. Nha đầu, ngươi ý tưởng này thật đúng là có thể suy xét, chúng ta tiêu cục ngày thường trừ bỏ nhận được đặc biệt đại đơn tử ở ngoài, xác thật cũng chỉ chạy như vậy mấy cái thường xuyên chạy tuyến lộ. Hơn nữa trong đó có mấy cái phồn hoa thành trấn cơ bản là mỗi lần đều sẽ đi ngang qua. Chúng ta áp tải nhiều năm như vậy, kia dọc theo đường đi nhận thức lão người quen thật là có một ít, nếu thật sự tưởng thuê vài người dân bản xứ, thiết mấy cái tiểu liên lạc điểm kia vẫn là có thể làm được. Đan Hạc Sơn nghe được kia đôi mắt cũng sáng vài phần, bọn họ ngày thường áp tải, vì an toàn khởi kiến, cơ bản đều chỉ đi kia mấy cái quen thuộc lộ, một tháng phải đi rất nhiều lần đâu. Chương 162 kiến nghị. Nha đầu này nói như vậy, này biện pháp nhưng thật ra thật sự không tồi, tìm mấy cái người quen, thiết mấy cái đơn giản liên lạc điểm, mỗi đưa một cái hàng hóa cho bọn hắn nhiều ít chia làm, như vậy phương tiện, cũng có thể cùng có lợi. Đan Gia Gia, ta nói này còn chỉ là tạm thời một cái tiểu phương hướng mà thôi. Nếu về sau các ngươi kiên trì xuống dưới, hoặc là tiêu cục có dư thừa tài chính, các ngươi còn có thể đem sinh ý làm đại, ở cả nước các nơi thiết trí rất nhiều đổi vận điểm. Giống chung quanh huyện thành, hoặc là bổn quận thành này đó gần gũi, liền có thể an bài người mỗi ngày trực tiếp đem vật phẩm đưa đến. Nhưng giống những cái đó cự ly xa truyền tống vật phẩm, có thể dùng tiếp sức phương thức. Cũng chính là đem này đó vận chuyển vật phẩm lộ tuyến quy hoạch ra tới, chúng nó vận chuyển địa điểm qua xa, ta trực tiếp đưa qua đi không có lời. Vậy đem hàng hóa vận chuyển một khoảng cách, trung gian giao từ đi qua chuyển giao điểm, lại từ chuyển giao điểm thống nhất cùng cái khác thuận đường hàng hóa, cùng nhau đưa đến tiếp theo mục đích địa, như vậy có thể tiết kiệm thời gian lại tiết kiệm sức lực. Hơn nữa đến lúc đó nếu có bản lĩnh nói, còn có thể đem này xứng đưa phương thức tinh tế hóa, phân mấy cái trình tự. Tỷ như bình thường đồ vật đối tốc độ cùng ngày giống nhau không có hà khắc yêu cầu, như vậy có thể dựa theo bình thường tốc độ an bài phái đưa là được. Nhưng là nếu có chút người đồ vật có yêu cầu muốn nhanh lên đưa đến, chúng ta liền có thể viết thượng chuyển phát nhanh, an bài người kịch liệt đưa đạt. Lại nếu có chút đặc biệt quan trọng đồ vật, tắc có thể đánh dấu thượng cấp tốc chữ, cần thiết dùng thiên lý mã bằng màu tốc độ chạy như điên mục đích địa. Nhưng này bộ phận thu phí tự nhiên muốn cao thượng rất nhiều. Vân Sơ loan thao thao bất tuyệt nói. Nha đầu, người ý tưởng này thực đặc biệt, thật sự đặc biệt không tồi. Nhưng là phải tiến hành loại này phạm vi lớn đưa hóa phương thức, này sợ là đến yêu cầu rất nhiều bạc, cũng không biết khi nào mới có thể làm được. Đan Hạc Sơn nghe này đó mới là ý tưởng, nghe được cả người đều kích động lên, nhưng nghĩ đến tiền sự, hắn lại có chút khó chịu nói. Liên tiêu cục hiện tại kiếm tiền tốc độ, tồn một ít tiền là có. Nhưng là muốn tồn đến như vậy nhiều ngân lượng, sợ là khó lâu. Đan Dạ Hàn không có hé răng, nhưng trên thực tế đã sớm nghe được nhiệt huyết sôi trào lên. Nha đầu này ý tưởng có thể so hắn tưởng những cái đó muốn tốt hơn không biết mấy chục lần, nhìn nàng kia lấp lánh tỏa sáng con ngươi, hắn đều có chút hoảng hốt. Ngày thường nhìn cơ linh, nhưng không nghĩ tới thế nhưng như vậy kinh người thông tuệ. Đan Gia Gia, đối với các ngươi hiện tại loại này vừa mới khởi bước tình huống, ngân lượng xác thật là cái rất lớn vấn đề. Cho nên ta kiến nghị các ngươi có thể trước làm này chung quanh huyện thành cùng quận thành đại đưa sinh ý. Này gần gũi phí chuyên trở phí tổn cũng sẽ không rất cao, phí dụng sẽ không thực quý, hẳn là có rất nhiều người tiếp thu được. Liên giống như nông thôn có chút đại nương đại thúc ngày thường tưởng cấp huyện thành hoặc là quận thành hài tử đưa chút thứ gì, đi một chuyến qua lại đến 100 văn tiền, lại còn có đến có cái khác tiêu phí. Nhưng nếu chúng ta giúp bọn hắn đại đưa quá khứ lời nói, chúng ta một phần liền thu cái 30 văn tiền. Này đương nhiên cũng là có trọng lượng hạn chế. Tỷ như 1 kg 30 văn tiền, mỗi trọng 1 cân thêm 2 văn tiền linh tinh, này tính lên các nàng tóm lại là có lời, các nàng khẳng định vui. Còn có này phụ cận huyện thành quận thành có như vậy nhiều làm thức ăn cửa hàng, tỷ như có người thích ăn nhà ai cửa hàng thức ăn, không có phương tiện đi huyện thành, quận thành. Mà đối phương cửa hàng cũng không có khả năng đưa như vậy thật xa tới, nói như vậy, chúng ta chẳng phải cũng có thể thuận đường thế bọn họ mang lại đây sao. Chương 163 đứa bé lanh lợi. Nhưng này chạy chân phí dụng tự nhiên muốn tính thành phí chuyên trở, có chút nhân vi một ngụm thức ăn, căn bản sẽ không so đo này mấy cái tiền. Dù sao này trong đó có rất nhiều biện pháp, ta cũng liền đại khái nói một chút ý nghĩ của ta, các ngươi quay đầu lại cân nhắc, khẳng định có thể nghĩ ra một cái đối với các ngươi tới nói rất hữu dụng phương án. Vân Sơ Noãn há mồm liền căn cứ kiếp trước chuyển phát nhanh đại khái hình thức, thuận miệng thổi phồng một phen, nói, phát hiện chính mình nói được có chút nhiều, liền lập tức đình chỉ. Liền trước nói nhiều như vậy đi, chờ quay đầu lại nếu là Đan Dạ Hàn bọn họ có cái gì không hiểu địa phương, nàng đang âm thầm vạch trần là được. Nha đầu, ngươi nói này đó Đan Gia Gia này hơn phân nửa đời cũng chưa nghĩ tới, này nào chỉ là một cái đại khái cách nói, này đều có thể cho chúng ta thiên đại ý nghĩ. Đan Hạc Sơn đầy mặt thưởng thức nhìn nha đầu này, này chính xác là đứa bé lanh lợi a, cư nhiên như vậy thông minh. Trước kia hắn cảm thấy trong nhà tên tiểu tử thúi này ý tưởng tuy rằng có chút đạo lý, nhưng xác thật thực phiền thoái, cũng không lớn duy trì. Nhưng là hôm nay nghe nha đầu như vậy vừa nói, hắn kia trong lòng thật giống như tức khắc gian mở ra một bộ tốt đẹp lam đồ dường như, đột nhiên có rất lớn khắc khao. Ngươi lại như thế nào nghĩ đến này đó? Đan Dạ Hàn kia thâm thúy con ngươi nhíu lại, kinh ngạc nhìn về phía nha đầu này. Này con dùng hỏi, thông minh bái. Ngươi không nghe nói qua, ta từ nhỏ liền đi theo các ca ca đọc sách biết chữ sao. Thư xem nhiều, cơ linh thật sự, đầu óc cục cục chuyển động vài cái, liền nghĩ ra được lạc. Ngươi nếu là không tin nói, về sau có cái gì nan để liền tới tìm ta. Ta bảo đảm cho ngươi nghĩ ra một đống lớn như ma trước quỷ tới, nhưng là đến lúc đó chính là muốn lấy tiền. Vân Sơ Noãn đối mặt như vậy một đôi thâm thúy đến giống như có thể xuyên thấu nàng đầu góc con ngươi, nàng âm thầm đánh cái dùng mình, nhưng vẫn là ổn định, vô cùng tự luyến nói, dù sao nàng nói như vậy, Đan Dạ Hàn còn có thể phản bác nàng không thành. Ngươi ý tưởng này xác thật đối chúng ta có rất lớn trợ giúp, nếu là thật sự thành nói, nhất định có thâm tạng. Đan Dạ Hàn nghe được tiền kia khỏe miệng chịu chịu, thật là tam câu không rời đi tiền. Đều mau chui vào lỗ đồng tiền. Tuy rằng hắn vẫn là cảm thấy nha đầu này có chút quái quái, nhưng thấy nàng như vậy bằng phẳng bộ dáng, biết rõ tiếp tục truy vấn, cũng là truy vấn cũng không được gì. Đảo cũng không lại truy vấn đi xuống. Thâm tạ. Đan Dạ Hàn, vậy ngươi đến lúc đó nhưng không chuẩn đổi ý. Vân Sơ Noãn biết này làm lên khẳng định có thể kiếm một bút đồng tiền lớn, nháy mắt kia trong mắt sáng lên, thật giống như nhìn đến một đống lớn tiền ở hướng nàng vây tay, khỏe miệng đều mau liệt đến bên lỗ thai thượng. Nha đầu, ngươi yên tâm đi, hắn nếu là dám đã quên, ta cái thứ nhất cùng hắn không để yên. Đan Hạc Sơn vui tươi hớn hở nói. Cảm ơn Đan Gia Gia ngươi tốt nhất. Vân Sơ Noãn này tiểu vua nịnh nọt, Mỹ tư tư vớt ngồng ngựa nói. Đan Dạ Hàn thực bất đắc dĩ nhìn này một tiểu một lao, hắn liền như vậy không tín dụng, đến nỗi hố một tiểu nha đầu phiến tử sao. Rồi sau đó, Vân Sơ Noãn sợ lao thái thái các nàng lo lắng nàng, liền cáo tử, Đan Hạc Sơn kiên trì trời tối. Làm Đan Dạ Hàn đưa nàng về nhà. Tên kia đưa nàng ra tới, ở trên đường nàng cùng Đan Dạ Hàn xác nhận Trần Ký kia bố cục, xác thật là Đan Dạ Hàn làm. Nàng càng thêm cảm thấy Tô Bảo lợi hại đã chết, phía trước nói ở Trần Ký hậu viện người được Đan Dạ Hàn trên người hơi thở, không nghĩ tới như vậy chuẩn, thật sự so mui chó còn lợi hại đâu. Lúc này Lý Gia bên này, Vân Xuân Mục vừa mới rời đi, Lý Lao Gia tử đối mặt trước mắt kia mấy cái sắc hương vị đều đầy đủ thức ăn, sắc mặt có chút bi thương, nhưng lại có chút động dung. Chương 164 Vân Gia Gia đại sự. Vừa rồi Vân Xuân Mục nói với hắn, này đó thức ăn là kia tiểu hoa nhi thân thủ cho hắn làm, nói cố ý làm tới hiếu kính hắn cái này ngoại công, hắn vốn dĩ một chút đều không nghi muốn, nhưng là Vân Xuân Mục khăng khăng giữ lại. Hôm nay Vân Gia bên kia còn đưa tới 10 lượng bạc, nói là kia tiểu nha đầu gần nhất gặp may mắn, ở Linh Sơn thôn sau núi nhặt được tăng hoàng, bán cái giá tốt, trước tiên liền nói hắn lão nhân ra không dễ dàng, đến trước đem tiền còn lại đây. Trước kia đối này tiểu nha đầu không có gì ấn tượng, nhưng hôm nay nhìn nàng này đó cách làm, trong lòng lại mạc danh có chút chua lòm, trách không được trước kia nhà hắn khuê nữ như vậy thích này tiểu hoa nhi. Vân Xuân Mục đi rồi lúc sau, hắn liền mở ra kia thức ăn, phát hiện này đó thức ăn thế nhưng làm được như thế tinh xảo, hương khí bốn phía, nhịn không được thì ăn một lát, ăn ăn đều có chút hoảng hốt. Này hương vị đặc biệt không tồi, không khó coi ra kia nha đầu là dùng tâm. Chính là hắn khuê nữ năm đó thân mình vốn dĩ liền hư. Nếu không phải nhiều mang theo như vậy một cái nữ hoa hoa, không như vậy mệt nhọc, khẳng định cũng sẽ không như vậy đi sớm, cái này khúc mắc chung quy vẫn là khó có thể cởi bỏ a. Vân Sơ Noãn về đến nhà lúc sau, nàng nhị thẩm cùng tam thẩm đều đã trở lại, thoạt nhìn đều rất vui vẻ. Theo sau, Vân Sơ Noãn các nàng chuẩn bị tốt cơm chiều, ngao một nồi thơm ngào ngạt canh gà, còn có lộng hâm lại thịt, ớt gà đinh. Hôm nay đại ca cùng tam thúc bọn họ đi thu mua cây quế đi, hiện tại trời đã tối rồi. Theo lý mà nói hẳn là đã trở lại mới đúng, nhưng đến bây giờ còn không có gặp người ảnh, toàn gia đều sốt ruột chờ bọn họ hai cái trở về ăn cơm. Này lao tam bọn họ hôm nay như thế nào như vậy vẫn còn không có hồi a, ta này tâm bất ổn, cũng không biết sao lại thế này. Vân Diệp Thị ở trong sân đi tới đi lui, phi thường thấp thỏm bất an. Nương, tam đệ bọn họ có lẽ ở trên đường trì hoãn đi, ngươi yên tâm đi, tam đệ thường xuyên áp tải, thân thủ như vậy hảo, sẽ không có chuyện gì. Vân Xuân Mục trong lòng kỳ thật cũng rất bất an, nhưng là thấy Lao Thái Thái cứ như vậy cấp, hắn chạy nhanh mở miệng trấn an nói. Nương, mau, mau ra đây đỡ chúng ta một phen. Đột nhiên sân đại môn người khác mở ra, truyền đến Vân Thu Thật thanh âm kia nghe tới đặc biệt mỏi mệt, suy yếu. Ai ui, này, đây là làm sao vậy? Vân Diệp Thị Phi giống nhau chạy ra đi, chỉ thấy Vân Thu Thật con Vân Mặc Hoa, chính hắn cánh tay cùng trên đùi đều ở chảy huyết, Vân Mặc Hoa kia trên người cũng có lớn lớn bé bé vết chảy, kia khuôn mặt tuấn tú tái nhợt đến dọa người. Vừa rồi chúng ta ở trên đường xe bò bị người ta xe ngựa cấp đâm phiền, người nọ đụng phải chúng ta lúc sau, nhanh chóng chạy, chúng ta xe bò trực tiếp lăn xuống tới vách núi. Còn hảo ta có chút thân thủ, túm chặt Mặc Nhi bay đi ra ngoài, quăng ngã ở bên cạnh đất chống thượng, Mặc Nhi ném tới đầu hôn mê bất tỉnh, người, các ngươi chạy nhanh thỉnh đại phu đi. Vân Thu Thật chịu đựng đau đớn trên người, lòng nóng như lửa đốt nói. Cái gì? Lão đại, mau, mau mời thôn y đi. Vân Diệp Thị nghe được đại tôn tử té ngã đầu, sợ tới mức thiếu chút nữa ngã ngồi đi xuống, la lớn. Ta đây liền đi. Vân Xuân Mục thấy nhi tử sắc mặt đều trắng, hắn cũng dọa thảm, nhanh chóng chạy đi ra ngoài. Cả nhà sợ tới mức chạy nhanh đem Vân Mặc Hoa từ Vân Thu Thật trên người đỡ xuống dưới, cho bọn hắn hai cái chuyển đến nằm ghế. Còn nhanh chóng lấy ra trong nhà dự phòng ngoại thương dược, trước giúp bọn hắn xử lý trên người ngoại thương. Vân Sơ Đoàn thấy thế cũng sợ hãi, lập tức trộm ở những cái đó ngoại thương dược bên trong tích vào linh tuyển thủy. Này rốt cuộc là cái nào sát ngàn đau làm? Đụng vào người liền chạy, này không chết tử tế được cầu đồ vật. Vân Diệp Thị tức giận đến thoá mạ nói, còn hảo Lao Tam bọn họ mạng lớn, nếu là phiên hạ kia huyền ngai, kia đã có thể không cứu, cũng không biết Mặc Nhi tình huống rốt cuộc thế nào, nàng đều sợ hai đến mau không thở nổi. Chương 165 tìm đan gia hỗ trợ. Vân Sơ Noãn cùng hai cái thẩm thẩm nhanh chóng đem Vân Mặc Hoa cùng Vân Thu Thật trên người ngoại thương, đều cấp băng bó lên. Mặc Nhi ngươi tỉnh a. Băng bó xong miệng vết thương lúc sau, Tiền Thị cùng Tôn Thị ở Vân Mặc Hoa bên người nhẹ giọng kêu to hắn, nhưng hắn trước sau không có phản ứng, các nàng sợ tới mức kia nước mắt đều nhịn không được thẳng tiêu ra tới. Nhà này nhật tử thật vất vả mới hảo quá một chút, như thế nào lại ra như vậy nghiêm trọng thai hòa đâu. Đứa nhỏ này còn như vậy tuổi trẻ, nếu là thật sự có cái gì tốt xấu, kia hắn đời này chẳng phải là liền hủy. Mặc Nhi tình huống này thoạt nhìn thật không tốt, thôn y thuật chỉ có thể ứng đối một ít tầm thường thấy phong hàn tiểu bệnh, sợ là đến thỉnh trấn trên đại phu mới được. Ta không thể chậm trễ thời gian, ta đây liền chuẩn bị xe bò, thượng trấn trên nhân đức y quán đi một chuyến. Vân Đại Tùng rốt cuộc sống hơn phân nửa đời, gặp chuyện đến việc này tuy rằng khẩn trương, nhưng là còn không đến mức quá hoảng loạn, vội vàng nói. Khu khu khu, cha, từ từ, vừa rồi chúng ta đã xảy ra lớn như vậy ngoài ý muốn, ta tổng cảm thấy chuyện này có chút không thích hợp, ngươi đi trấn trên sợ là không an toàn. Vân Thu Thật trên người thương thế đặc biệt đau, sắc mặt trắng bệch nói. Lao Tam, ngươi lời này là có ý tứ gì? Ngươi là cảm thấy hôm nay đâm các ngươi kia xe ngựa là cố ý. Vân Đại Tùng đột nhiên mở to hai mắt. Ta là thật sự cảm thấy rất kỳ quái, chúng ta từ trấn trên trở về đi ngang qua kia đoạn hiểm địa, cũng chỉ đi thông chúng ta chung quanh này mấy cái nghèo thôn, ngày thường hiếm khi nhìn thấy xe ngựa. Nhưng hôm nay như vậy vẫn như thế nào đột nhiên toát ra xe ngựa tới đâu. Hơn nữa bình thường xe ngựa đụng vào nhân ra xe bò, khẳng định đến dọa đến, hoặc là có cái khác hoảng sợ phản ứng. Nhưng hôm nay kia xe ngựa đụng phải chúng ta lúc sau, thế nhưng không có nửa điểm hoảng loạn, không chút do dự liền ra roi thúc ngựa rời đi. Vân Thu Thật càng nghĩ càng cảm thấy không thích hợp, hắn cha nếu là như vậy tùy tiện đi ra ngoài nói không chừng cũng sẽ tao ngộ cái gì bất chắc. Này nghe tới thật đúng là thực không thích hợp, Lao Tam, các ngươi gần nhất ở thu mua những cái đó cây quế có hay không đắc tội cái gì quý nhân a? Vân Diệp Thị nghe vậy sắc mặt ẩn ẩn phát thành, thế nhưng có người phải đối các nàng ra hạ tử thủ, này đối phương xuống tay cũng quá độc, này cũng không biết là người nào. Nghe đều làm nhân tâm thẳng phát run. Nương, Mặc Nhi mấy ngày nay nghỉ, không đi học đường, không có khả năng đắc tội cái gì quý nhân, mà ta cùng hắn đi thu mua cây quế, cùng kia trong thôn dân chúng liêu đến nhưng hảo, căn bản không đắc tội ai. Vân Thu Thật đột nhiên lắc đầu nói. Nãi nãi, có thể hay không là Cố gia? Vân Sơ Đoán đôi mắt xoay vài vòng, lạnh giọng suy đoán nói, này Cố gia hôm nay mới thua tại các nàng trong tay, nói không chừng một kế không thành tái sinh một kế. Cái gì? Nếu là này tôn tử, ta cùng hắn không để yên. Vân Diệp Thị đôi mắt trợn trợn, thật đúng là cảm thấy có khả năng. Đại gia hỏa nghĩ Cố gia, ánh mắt kia nháy mắt cũng đều là lửa giận. Gia gia, nếu thật là Cố gia này đàn xúc sinh nói, ngươi đi trấn trên tìm đại phu xác thật không an toàn, nhưng là đại ca tình huống này cũng thật sự chậm trễ không được. Như vậy đi, ngươi chạy nhanh đi tìm Đan Gia Gia bọn họ, làm cho bọn họ bồi ngươi đi thôi. Đan Gia Gia thân mình khôi phục đến không sai biệt lắm, Đan đại ca thân thủ cũng không tồi, bọn họ người thực hảo, sẽ giúp chúng ta ra. Nếu thật là Cố Thiên Sơn tính kế chúng ta, kia hắn khẳng định không thể tưởng được chúng ta có thể tìm Đan Gia hỗ trợ, có Đan Gia Gia bọn họ ở, liền tính các ngươi tái ngộ đến Cố Thiên Sơn người, bọn họ cũng đấu không lại của các ngươi. Chương 166 Tô Bảo ấm lòng. Vân Sơ Noãn vừa rồi duỗi tay trộm cho nàng ca ca bắt mạch, cũng không biết chuẩn không chuẩn, nhưng theo nàng cảm giác, đại ca hiện tại mạch tượng phi thường hỗn loạn, còn phi thường suy yếu, thân mình bên trong khẳng định ra rất lớn vấn đề. Nàng còn đụng vào một chút nàng ca ca phần đầu miệng vết thương, kia miệng vết thương đều đã sưng lên, lại còn có ở thấm huyết, băng bó thời điểm, nàng đã trộm bỏ thêm đại lượng linh tuyển thủy. Đại ca hiện tại hôn mê bất tỉnh, căn cứ hắn mạch tượng, miệng vết thương, còn có mặt mũi sắp tới xem, rất có khả năng trong đầu đã xuất hiện tích huyết, cần thiết chạy nhanh hóa ư mới được. Kỳ thật lúc này nàng trong đầu đã hiện ra một bộ ứng đối châm cứu biện pháp, nhưng là ở trên đầu mặt châm cứu khó khăn cực đại, nàng căn bản không dám tùy tiện sang bậy, cho nên ngự tốc bay nhanh đối nàng ra ra nói. Đúng đúng đúng, ta đi cầu Đan lão huynh đệ hỗ trợ, ta đây liền đi. Nếu là mấy ngày trước, Vân gia người nhưng không dám tưởng Đan gia gia tôn có thể như vậy dễ nói chuyện, nhưng là trải qua mấy ngày này hiểu biết, bọn họ đối Đan gia ấn tượng phi thường hảo, Vân Đại Tùng ngay sau đó chạy đi ra ngoài. Không, không đúng, lão bà tử, nhà chúng ta tiền đều cầm đi trả nợ, hiện tại trong nhà không có tiền đi. Vân Đại Tùng chạy ra đi vài bước lúc sau, đột nhiên dừng lại bước chân, cảm thấy toàn bộ thiên đều giống như muốn sụp. Là không mấy cái tiền, lão đại hôm nay mua xong đồ ăn, liền dư lại 2 lượng bạc, này sợ là xa xa không đủ, vậy phải làm sao bây giờ a? Vân Diệp Thị vội vàng đem 2 lượng bạc đưa cho Vân Đại Tùng, nhìn ít như vậy tiền, kia tay thẳng phát run. Ra ra, trấn trên kia Trương Đại Phu là người tốt, ngươi tìm hắn, liền nói chúng ta trước nợ trướng. Vừa rồi nha môn bên kia đã tới tin tức, nha môn làm trần ký bồi thường chúng ta 20 lượng bạc, hẳn là lập tức là có thể bắt được, đến lúc đó trả lại cho bọn hắn. Nếu là không được nói, liền trước cùng Đan Gia Gia bọn họ mượn, Đan Gia Gia người thực tốt, hắn khẳng định nguyện ý mượn. Vân Sơ Noãn vội vàng nói, đột nhiên phát sinh chuyện lớn như vậy, này không có tiền, thật đúng là cùng thiên sập xuống dường như, đại ca tình huống như vậy nghiêm trọng, lần này 20 lượng bạc phỏng trừng đều chỉ là như muối bỏ biển. Hiện tại chỉ có thể đi một bước xem một bước. Lão nhân, hiện tại cũng đã không có biện pháp, liền nghe Noãn Noãn đi, ra mặt dày từ trước nợ trướng. Vân Diệp Thị hồng hốc mắt phụ hòa nói, hảo hảo hảo, ta đây liền đi. Vân Đại Tùng cắn chặt răng, lập tức rời đi. Miêu Vân Sơ Noãn đống nhiên nghe được Tô Bảo tiếng kêu. Lão đại, trên người của ngươi linh tuyển thủy dùng xong rồi, chạy nhanh làm tam thúc bọn họ đem này linh tuyển thủy uống lên đi. Tô Bảo nãi thanh mại khi nói. Nàng tìm theo tiếng nhìn qua đi, chỉ thấy Tô Bảo ôm 2 cái chén lớn, kia 2 chỉ mắt nhỏ đều khóc đến sưng đỏ lên, trước mắt là tràn đầy 2 đại chén linh tuyển thủy, nàng đôi mắt nháy mắt chua xót. Vật nhỏ này ngày thường không yêu khóc, gần nhất không có gì đại sự, nàng cũng không bức nó, nhưng nó mỗi ngày đều thực tự giác, cố định đi trong phòng gốm sứ bình lưu lại 10 tích nước mắt. Hơn nữa phía trước ngay từ đầu làm vật nhỏ này khóc một chỉnh hồ linh tuyển thủy, mấy ngày này nàng mỗi ngày liền tích 2 giọt ở bạch cập phấn bên trong đồ mặt, thêm 2 giọt ở nước tắm bên trong, lại cấp tiểu thuốc uống 4 tích, còn lại liền dư lại. Vừa rồi nàng dùng linh tuyển thủy dùng đến có chút mánh, tất cả đều cấp dùng xong rồi, không nghĩ tới vật nhỏ này lại là như vậy ấm lòng, đem 2 cái đôi mắt đều cấp khóc không có, xem đến nàng tâm đều ấm hóa vài phần. Vật nhỏ này ngày thường tốn thật sự, còn không nghe lời. Chính là thời khắc mấu chốt vẫn là thực đáng tin cậy. Ngươi tiểu thí hài, biết rồi, ngươi chạy nhanh sau khi trở về viện ngủ, nhìn mắt nhỏ đều mau khóc mù đi. Trong nhà người hiện tại đều lo lắng hỏng rồi, căn bản cũng chưa chú ý tới Tô Bảo hành động, nàng đau lòng xoa xoa nó kia lông xù xù đầu. Chán ghét, ngươi mới hạt đâu. Tô Bảo ngượng ngùng chạy. Chương 167 tình huống thực không ổn. Vân Sơ Noãn bất đắc dĩ nhìn thoáng qua nó kia thẹn thùng bóng dáng, bưng lên kia 2 chén linh tuyển thủy. Lấy một bộ phận chuẩn bị đi đoái một chút nước gấm cấp tam thúc bọn họ uống. Linh tuyển thủy tốt như vậy đồ vật, dùng một lần uống quá nhiều, người bình thường thân mình cũng tiếp thu không. Lúc này, thôn y tới, còn cùng lại đây rất nhiều thôn dân. Vừa rồi Vân Thu Thật con Vân Mạc Hoa trở về thời điểm, kỳ thật cũng đã có chút người thấy được, nhưng không rõ ràng lắm đã xảy ra chuyện gì. Thấy Vân Xuân Mục chạy ra đi tìm đại phu, đại gia hỏa mới biết được đã xảy ra cái gì. Có bao nhiêu thôn dân đều đi theo lo lắng lên. Thôn y gì trước nhìn Vân Mạc Hoa thương thế, kia 2 căn lông mày nháy mắt liền ninh ở bên nhau, ngay sau đó lại giúp Vân Thu Thật cũng nhìn một chút, kia sắc mặt cũng phi thường khó coi. Thôn y gì, nhà của chúng ta lão tam cùng Mặc Nhi tình huống thế nào? Vân Diệp thị các nàng xem này thôn ý gì này biểu tình, kia tâm đều nhảy tới cổ họng. Vân tẩu tử, tình huống này tương đương không ổn à, Mặc Nhi đứa nhỏ này mạch tượng thực suy yếu, thực loạn, đầu óc khai đến vị trí cũng phi thường nguy hiểm. Hiện tại cả người còn hôn mê bất tỉnh, khả năng đầu óc khai hỏng rồi, bên trong hẳn là có vấn đề lớn, ta học thức nông cạn, cụ thể thật sự kiểm tra không ra. Mà lao tam này chân tiện tay cũng khai thật sự nghiêm trọng, bên trong xương cốt hẳn là nứt ra rồi, tình huống phi thường nghiêm trọng. Ta hiện tại chỉ có thể trước cho bọn hắn chát mấy châm, lại khai một chút hỏa hoãn thương thế dược vật, các ngươi đến chạy nhanh thượng trấn trên tìm đại phu mới được. Thôn y liễu vội vàng từ hòm thuốc bên trong lấy ra ngân châm, ngữ khí phi thường cấp bách nói. Này y thuật phương diện hắn cũng chỉ hiểu chút da lông cùng một ít thường thấy chứng bệnh. Cốt thương phương diện hắn tuy rằng cũng cùng nhân gia học quá một chút, nhưng là căn bản không tinh thông, giống này đó nghiêm trọng thương thế, hắn cũng chỉ có thể nói ra cái đại khái, cho nên đúng sự thật nói, không thể chỉ hoãn nhân gia. Này, như vậy nghiêm trọng. Vân Diệp thị hai chân mềm nhũn, hư lỡ một phen bên cạnh ghế, thiếu chút nữa liền quăng ngã đi xuống. Vân Sơ Loan trong lòng lột bột một chút, vội vàng buông trong tay thủy, đỡ lao thái thái. Nương, ta không có việc gì, liền có chút đau mà thôi, sẽ tốt, ngươi đừng quá lo lắng. Vân Thu thật cắn môi nói, kỳ thật hắn đau đến độ mau không mở ra được mí mắt, giống như tùy thời sẽ ngất xỉu đi dường như. Ô ô ô, ngươi này ngốc tử, đại phu đều nói xương cốt nứt ra rồi, này sao có thể không có việc gì à? Tiên thị sợ tới mức đều trực tiếp khóc ra tiếng, vừa rồi nàng tướng công trở về lúc sau, liền sắc mặt trắng một ít, không biểu hiện ra nhiều đau, nàng còn tưởng rằng là bị ngoại thương chảy huyết nguyên nhân, không nghĩ tới xương cốt nứt ra. Này xương cốt nứt ra nhưng làm sao bây giờ a? Đều nứt ra rồi. Này có phải hay không trị không hết? Nếu là tay hỏng rồi, kia tướng công về sau đã có thể không thể tập võ, hắn làm sao bây giờ a? Ngốc bà nương, ta này như cao mã đại, chịu như vậy một chút thương thực mau là có thể khỏi hẳn, không có việc gì, ta khẽ cắn môi liền đi qua. Vân Thu thật thấy tức phụ đều dọa khóc, nháy mắt đều nóng nảy, vội vàng chịu đựng đau đớn rỗi tay giúp nàng sát nước mắt. Vốn dĩ bên ngoài rất nhiều người nghe Vân Thu thật bọn họ này tin tức, đều thế Vân gia cảm thấy lo lắng. Nhưng bỗng nhiên thấy như vậy một màn, bên ngoài những cái đó bà nương nháy mắt đều hảo một trận hâm mộ. Các nàng ngày thường nếu là dọa khóc, các nàng tướng công chỉ biết lớn tiếng ồn ào các nàng vô dụng, nhưng này Vân gia nam nhân lại một đám đều đối nữ nhân tốt như vậy săn sóc, tiền thị các nàng mệnh cũng thật hảo a. Vân Sơ nhoáng đôi mắt thấp thấp, này Tam Thúc cũng quá có thể nhịn đi. Vừa rồi bọn họ trở về, Tam Thúc cũng không kêu đau, đại gia hỏa đều đem lực chú ý đặt ở đại ca trên người, không nghĩ tới hắn xương cốt cư nhiên nứt ra rồi, này nếu là thật sự nứt xương, kia cũng không phải là giống nhau đau a. Tam Thẩm, Tam Thúc bọn họ đều bị thương, này hai chén thủy ta thả chút đường, làm cho bọn họ chạy nhanh uống lên đi, đối thân mình hảo. Vân Sơ nhoáng vội vàng đệ thượng hai chén linh tuyền thủy. Chương 168 xem không hiểu. Hảo hảo hảo. Đường là cái thứ tốt. Tiên thị cùng Tôn thị vội vàng một người tiếp nhận một chén nước. Vân Thu thật thực mau liền uống lên đi xuống, hắn nhăn nhăn mày, thế nhưng Mạc Danh cảm thấy thân thể nháy mắt liền thoải mái rất nhiều. Mà Vân Mạc Hoa liền không thuận lợi vậy, uy không đi xuống, Vân Sơ Noãn chỉ có thể trộm ở trên môi hắn tích thượng vài giọt thuần linh tuyên thủy. Thôn y thì lao bá, ta phía trước ở sách vở thượng nhìn đến hai cái phương thuốc tử, còn có hai cái châm cứu biện pháp, hẳn là rất thích hợp ta đại ca cùng ta tam thúc hiện tại bệnh trạng. Ngươi viết cho ngươi nhìn một cái có thể sao? Vân Sơ Noãn cảm thấy như vậy trì hoãn không được, vội vàng nói. Nàng trong đầu có hai cái thực rõ ràng giải quyết phương án, trong đó nhằm vào tam thúc cùng đại ca phương thuốc tử cùng châm cứu biện pháp đều có. Nàng căn cứ trong đầu sở hữu lâm sàng cùng lý luận tri thức, thực xác định này hai cái biện pháp thích hợp. Chỉ là kiếp trước chính mình đối y kỹ thuật như vậy không thiên phú, làm tạm quá rất nhiều người bệnh, thế cho nên nàng hiện tại không dám tùy tiện động thủ, sợ hại đại ca cùng tam thúc. Nay trị bệnh cứu người biện pháp viết ra tới làm người biết cũng không sao, đến chạy nhanh làm thôn y y bắt đầu châm cứu. Ngươi nha đầu này, nay trị bệnh cứu người cũng không phải là trên giấy điểm binh, ngươi lại không hiểu y y thuật, ngươi có thể lấy ra cái gì giải quyết biện pháp, đừng thêm phiền. Thôn y y Lý Lương Quý có chút nghiêm túc nổi giận nói, hắn đem mạng người xem đến so cái gì đều quan trọng, như vậy một cái hoàng mao tiểu nha đầu, chính mình xem qua mấy quyển thư, cư nhiên liền nói biết chữa bệnh biện pháp, này quả thực ở hồ nháo. Thôn y y nhà của chúng ta nha đầu này chưa nói dối, nàng đọc sách thật sự có thể học được rất nhiều bản lĩnh, mấy ngày hôm trước trấn trên có một tiểu nha đầu tay chật khớp, chính là nhà của chúng ta Noãn Noãn cấp chữa khỏi. Tiên thị kích động nói, Noãn Noãn lần trước nói nàng có thể trị kia tiểu nha đầu thời điểm, nàng cũng không tin, nhưng là Noãn Noãn thật sự trị hết kia tiểu nha đầu tay. Khi nói chuyện, Vân Sơ Noãn cũng mặc kệ như vậy nhiều, nhanh chóng viết xuống kia châm cứu biện pháp còn có hai cái phương thuốc tử. Thôn y ghi lao bá, còn thỉnh ngươi nhìn một cái. Vân Sơ Loan biết thôn y ghi cũng là vì trị bệnh cứu người, khẩn trương người bệnh, nàng cũng mặc kệ thôn y thái độ thế nào. Thực khách khi đem kia tờ giấy đưa cho hắn. Nha đầu, ngươi này viết dược liệu chung này bốn vị dược liệu, ta nghe cũng chưa nghe nói qua, còn có này châm cứu biện pháp ta cũng nhìn không hiểu, ta đừng thêm phiền hành sao. Lý Lương Quý tiếp nhận nàng viết những cái đó phối phương, thẳng nhíu mày chỉ mấy cái dược liệu tên, thật mạnh thở dài nói. Này phương thuốc tử hắn là thật sự xem không hiểu, cũng không biết có phải hay không thật sự chỗ hữu dụng, nhưng là hắn vẫn là cảm thấy nha đầu này chỉ cần từ thư thượng xem ra đồ vật, là không có khả năng cứu được người. Nếu là vô cùng đơn giản xem một chút thư, là có thể học được nói, dưới bầu trời này chẳng phải là mãn đường cái đều là danh y đi hề. Xem không hiểu. Vân Sơ nhoán đầu góc gầm vang một vang, đáng chết. Nàng đều đã quên một cái vấn đề lớn, nàng kiếp trước gia tộc nhiều thế hệ vì y, trong đó tổ tông còn đều là lừng lẫy nổi danh đại thần y. Này đó phối phương đều là trải qua chọn lựa kỹ càng, luôn mãi đối lập lúc sau tụ tập lên tinh phẩm, đặc biệt này bộ châm cứu biện pháp đối châm cứu thủ pháp yêu cầu phi thường cao, này ở nông thôn thôn nhỏ y xem không hiểu cũng là thực bình thường. Ngoan ngoãn, đừng thương tâm, mãi mãi biết người tận lực. Vân Diệp Thị An ủi nói. Nàng biết nha đầu này từ sách vợ đi học tới rồi không ít đồ vật, nhưng là này trị bệnh cứu người thật đúng là không đơn giản như vậy. Ngại ngại ta không có việc gì. Vân Sơ Noãn cười lắc lắc đầu, Vân Diệp Thị mới yên tâm xuống dưới. Ta cho bọn hắn hai cái trước chát mấy chấm đi. Thôn y không lại phản ứng Vân Sơ Noãn, trực tiếp xoay người nói, đại gia hỏa lực chú ý nháy mắt đều khẩn trương đi theo thôn y. Rốt cuộc đại gia hỏa thật đúng là không trông cậy vào một tiểu nha đầu từ thư thượng, có thể nhìn đến có thể trị liệu loại này bệnh nặng biện pháp. Chương 169 không cứu. Vân Đại Nương, thôn y ghi nói được không sai, Mạc Nhi cùng Lao Tam tình huống này như vậy nghiêm trọng, cần thiết đi chấn trên tìm đại phu, các ngươi hiện tại đi không khai, nếu không chúng ta giúp các ngươi đi chấn trên tìm đại phu đi. Vân Xuân Mục Hảo huynh đệ Triệu Đại Trùy cũng đuổi lại đây, nhìn đến tình huống này, sốt ruột dò hỏi. Hiện tại Mạc Nhi bọn họ tình huống như vậy nghiêm trọng, nói không chừng tùy thời sẽ ra cái gì đại sự, Xuân Mục bọn họ cần thiết thủ, hắn đi hỗ trợ tìm đại phu nhất thích hợp. Đại Trùy à. Ngươi Vân Đại Gia vừa rồi nhìn đến Mạc Nhi tình huống này, cảm thấy rất nghiêm trọng, vì để ngừa vắn nhất, đã đi tìm đại phu đi, đa tạ các ngươi hảo ý. Vân Diệp Thị Liên Thanh nói, Vân Đại Gia đã đi tìm, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Bên ngoài người đều nhẹ nhàng thở ra. Nhị ca, ngươi giúp ta một cái vội. Vân Sơ Noãn con ngươi bay nhanh xoay vài vòng, đi đến Vân Thanh Phong bên người, kéo kéo hắn xiêm y liền nói. Ngươi nói, Vân Thanh Phong nhìn thoáng qua nhà mình muội muội kia sốt ruột ánh mắt. Cũng không vô nghĩa, thực dứt khoát gật đầu nói. Gia hỏa này đối nhà mình muội tử, vĩnh viễn đều là như vậy hữu cầu tất ứng. Nhị ca, Gia Gia vừa rồi giá xe bỏ đi tìm Đan Gia Gia bọn họ. Đan Gia trụ đến tương đối thiên, Gia Gia giá xe bỏ đến vòng một vòng lớn mới có thể đến Đan Gia, hơn nữa xe bỏ đến đi đại đạo, hiện tại Gia Gia nhiều lắm mới cùng Đan Gia Gia bọn họ nói rõ ràng nguyên nhân. Người tin tưởng ta này phương thuốc tử thật sự sẽ đối đại ca bọn họ có rất lớn trợ giúp. Ngươi chạy nhanh hiện tại cầm này hai cái phương thuốc tử chạy tiểu đạo, đi cửa thôn chặn đứng Ra Ra bọn họ. Làm cho bọn họ cần phải đem này phương thuốc tử bên trong dược liệu tất cả đều cấp xứng tề trở về. Vân Sơ Noãn giơ trong tay một chương giấy, nôn nóng nói. Hảo, ra đây liền đi. Vân Thanh Phong đối thượng nha đầu này kia chắc chắn ánh mắt, thực tin tưởng nàng, không chút do dự cầm kia hai cái phương thuốc tử, thừa dịp đại gia hỏa không chú ý, từ bên cạnh lưu đi ra ngoài. Phúc bên này. Thôn Y Lệ mới cho Vân Mạc Hoa chắt một châm, đột nhiên Vân Mạc Hoa thân mình vừa kéo xúc, đột nhiên phun một búng máu, kia huyết bắn đến tiền thị các nàng cả người đều là. Mạc Nhi, đại ca Vân gia toàn gia kia đôi mắt nháy mắt đều trợn trừng, sợ tới mức vội vàng hướng Vân Mạc Hoa bên người nhào tới, kia tay chân nháy mắt toàn mềm đi xuống. Này Vân Mạc Hoa đều hộc máu, tình huống này xem ra thực không ổn a. Đúng vậy, một hơi phun nhiều như vậy huyết, tình huống này khẳng định rất nghiêm trọng, người này sợ là không hảo. Cửa những người đó xem đến đồng tử cũng đều đột nhiên phóng đại vài lần, một đám đều đào hút một ngụm khí lạnh, khẩn trương vạn phần nói câu nói kế tiếp cũng chưa dám nói ra. Phía trước bên cạnh có một cái thôn tiểu tử chính là đụng vào đầu, hộc máu, sau lại đại phu nói vô lực xoay chuyển trời đất, cũng liền hôn mê một ngày thời gian, liền không có. Mạc Nhi cùng người nọ tình huống thoạt nhìn đặc biệt tương tự, Vân gia rốt cuộc là gặp cái gì người ta, này lâu lâu ra đại sự, cũng quá thảm. Thôn y kìa, ta... Nhà của chúng ta Mạc Nhi này rốt cuộc là tình huống như thế nào? Vân Xuân Mục đỡ Vân Mạc Hoa, kinh hồn táng đảm nhìn về phía thôn y rìa hỏi, thanh âm kia đều phát run. Hắn đều đã mất đi thê tử, nhưng thừa nhận không được lại mất đi một cái nhi tử đau, vô luận thế nào đều cần thiết đem Mặc Nhi cứu trở về tới. Mặc Nhi tình huống này thật không tốt, hắn như vậy vừa phun huyết, ta đều đắn đo không hảo bên trong tình huống rốt cuộc thế nào. Này châm sợ là cũng không hảo hạ, miễn cho kích thích đến. Hiện tại chỉ có thể xem Đại Tùng khi nào đem đại phu thỉnh về tới, nếu là đã muộn, đứa nhỏ này sợ là. Chương 170 hỏng mất. Thôn Y gì thấy Vân Mặc Hoa như vậy một phun huyết, kia thi châm tay lập tức run rẩy dừng lại, vội vàng cho hắn bắt mạch, mạch tượng giống như càng rối loạn, lại còn có chậm rất nhiều, đều mau không có. Xong rồi, đứa nhỏ này tình huống, muốn hạ châm nói cần thiết hạ ở trên đầu, nhưng vừa rồi một châm đi xuống, hắn đột nhiên hộp máu phun đến như vậy nghiêm trọng, hắn cũng không dám lại loạn động thủ. Sợ? Sợ là cái gì a? Thôn Y kìa, ngươi chạy nhanh nói xong nó a. Tiền thị cảm xúc rất là hỏng mất nói. Nếu là 30 phút trong vòng không có thể trở về nói, này hậu quả sẽ rất nghiêm trọng, nhẹ thì ở trên giường tê liệt cả đời, trọng, nặng thì sợ là đến chuẩn bị hậu sự. Thôn Y ấp a ấp úng, ngữ khí vô cùng trầm trọng. Cái gì? Tê liệt, chuẩn bị hậu sự. Vân Diệp thị lập tức liền ngã ngồi ở bên cạnh trên ghế, hai mắt đều lộ trống. Vân Xuân Mục đột nhiên mở to hai mắt nhìn, đầu óc trống rỗng, thiếu chút nữa không ngất đi. Không, ô ô ô. Cha, ngươi nhưng đến chạy nhanh đem đại phu tìm trở về a. Tiên thị cùng Tôn thị tức khắc gian mặt bá một bạch, đều đã khóc thành lệ nhân. Đại ca, ngươi nghe được đến A Ly thanh âm sao? Ngươi cũng không thể có việc a. A Ly còn chờ ngươi dạy ta nghiên cứu học vấn đâu, ngươi nếu là tỉnh lại, A Ly bảo đảm về sau đọc sách không bao giờ lười biếng.